Tô Lê muốn làm sự tình, chỉ sợ là Tần gia tương lai khả năng sẽ phi thường thống hận sự tình. Tô Lê giờ phút này sẽ không cùng Tần gia nhắc lên quan hệ, về sau cũng tuyệt đối sẽ không. Tần Lam mở to mắt, đầy mặt khó hiểu, nhưng xem Tô Lê đã hạ quyết tâm bộ dáng, chỉ có thể gật đầu. Vậy được rồi. Một bên nghe được Tô Lê trả lời Diệp Lao thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Tô Lê thật sự thành Tần gia khách khanh, chỉ sợ về sau sẽ có điều hạn chế. Hiện giờ Tô Lê cự tuyệt, khá tốt. Đúng rồi, Tô Tiểu Thư, các ngươi hôm nay đến thuần thú sư công hội, là muốn mua sắm linh thú, vẫn là. Nga, chúng ta là tới mua sắm tinh hoạch, tông sư cấp bậc linh thú tinh hoạch, không biết công hội bên trong có phải hay không có. Nói lên cái này, Tần Lam liền đem vừa mới thất vọng vứt đến sau đầu đi. Hắn này một chuyến lại đây, vì chính là tông sư cấp bậc linh thú tinh hoạch. Lại có hai ngày đó là học viện chiêu sinh khảo hạch, đến mau chóng đem tinh hoạch chuẩn bị tốt. Tông sư cấp bậc linh thú khó có thể bắt giữ, nhưng này tinh hoạch chữ hàng vẫn phải có. Hội trưởng cười nói, theo sau làm người mang theo Tô Lê hai người đi chọn lựa. Linh thú tinh hoạch nhan sắc đối ứng linh lực thuộc tính, ngũ thải ban lan quang mang từ những cái đó lưu ly quẩy chúng phát ra, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi đến thập phần mộng ảo. Này đó đó là tông sư cấp bậc linh thú tinh hoạch, các ngươi nhìn xem nhìn chúng cái nào. Diệp Vân bị hội trưởng sai khiến tới cấp Tô Lê hai người làm dẫn đường. Hắn bởi vì thuần phục tím cánh kim điêu khi hư thoát đã khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này nhưng thật ra man có tinh thần dẫn Tô Lê hai người tới rồi một phương lưu ly quẩy trước mặt. Dĩ vãng này chứa đựng tinh hạch phòng, là không đối ngoại mở ra, hiện giờ lại mang theo Tô Lê hai người tiến vào, cũng coi như là phá lệ. Diệp Vân cũng chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình có thể vì một vị thuần thú hoàng làm dẫn đường, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt kích động mà tôn kính. Nay phân tôn kính, là không chịu tuổi tác hạn chế. Tô Lê theo lưu ly quầy nhìn lại, đốn giác mở rộng tầm mắt. Tông sư cấp bậc tinh hoạch lại có trăm cái nhiều, mà đại tông sư cấp bậc linh thú tinh hoạch cũng có mấy chục cái. Này vô tận thế giới chỉnh thể thực lực, quả nhiên không phải thế giới kia có thể đánh đồng. Mặc dù Tô Lê linh lực không có bởi vì đi vào thế giới này mà yếu bớt, cũng chỉ là đông đảo tông sư chung một cái. Tô Lê, người chiêu sinh khen thưởng chuẩn bị tốt không có. Tần Lam cũng xem hoa mắt, nhưng này đó tinh hoạch không có thượng trăm vạn linh thạch là mua không được. Hắn cũng không thể không khắc chế muốn có được dục vọng. Tô Lê nhướng mày, nói lên chiêu sinh khen thưởng, đã từng Tô Ly đối tu luyện nhưng không nhiều ít hứng thú. Tự nhiên cũng sẽ không chuẩn bị như vậy chiêu sinh khen thưởng. Bất quá, hiện giờ Tô Lê yêu cầu khôi phục linh lực, thậm chí tăng lên linh lực, cũng không thể lại như vậy qua loa cho xong. Này tông sư cấp bậc linh thú tinh hoạch, có tiền nói mỗi người đều có thể mua đến. Nếu muốn ở chiêu sinh khen thưởng thượng bắt được tối cao học phân, chỉ sợ đến tìm lối tắt. Cẩn thận tưởng tượng. Tô Lê liền có ý tưởng. Nàng lắc lắc đầu. Này tinh hoạch ta không cần, ta chuẩn bị mặt khác đồ vật. Như vậy a, ta còn nói nếu ngươi tiền không đủ, ta có thể giúp ngươi phó một bộ phận. Tần Lam mở miệng nói, thấy Tô Lê lắc đầu, là thật sự không nghĩ muốn này tinh hoạch, liền cũng không có nói thêm nữa. Chọn lựa hảo yêu cầu tinh hoạch lúc sau, trả tiền rời đi. Diệp Vân xem ở Tô Lê mặt mũi thượng, còn cấp Tần Lam rất lớn ưu đãi. Từ thuần thú sư công hội yên lặng cửa sau ra tới. Tô Lê lại dặn dò một lần bảo mật sự. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ giữ kín như bưng, hôm nay thuần thú sư công hội phát sinh sự, sẽ không truyền ra đi. Bao gồm ở đây mặt khác khách nhân, chúng ta cũng sẽ làm tốt công tác. Trừ phi hắn về sau đều không nghĩ tiến thuần thú sư công hội, nếu không nhất định sẽ không loạn giảng. Diệp Vân nhiều lần bảo đảm, Tô Lê lúc này mới vừa lòng cười, theo sau nhìn về phía một bên Tần Lam. Yên tâm, ta cũng sẽ không nói bậy, ta thể, trừ bỏ ta. Ai cũng sẽ không biết kia xuất hiện ở thuần thú sư công hội thuần thú hoàng chính là Tô gia tiểu thư. Thần Lam vội vàng mở miệng. Tô Lê lúc này mới gật gật đầu. Kia đa tạ các ngươi. Còn muốn đa tạ công hội hội trưởng mượn ta thuần thú bút ký. Tô Lê nhấc tay thư, sán lạn cười nói. Không cần khách khí, này thuần thú sư công hội về sau, đó là Tô tiểu thư cái thứ hai ra, có yêu cầu cứ việc tới. Diệp Vân mỉm cười mở miệng. Bái biệt hai người, Tô Lê đi một chuyến thành Tây. Thành Tây mặt tiền cửa hàng phần lớn đều đã bắt đầu trang hoàng. Ở không thiếu linh thạch cùng tiền tài dưới tình huống, hết thảy đều ở ngay ngắn trật tự tiến hành. Ngay cả trên đường cái cho tới nay từ kiểu kiệt thủ chiêu mộ linh sư án trước bàn mặt, đều vây đầy một vòng người. Những người này, không đơn giản là Thành Tây, càng có rất nhiều địa phương khác nghe nói có hoàng kim lúc sau, mới chạy đến Thành Tây. Chương 1360 tính tình khống chế không được. Vốn tưởng rằng Thành Tây này phiến phá địa phương, có thể có cái gì bản lĩnh. Nếu thực sự có hoàng kim, đều mẹ nó đoạt lại ra đi. Không nghĩ tới chân chính nhìn thấy hoàng kim lúc sau, nhìn đến lại là hai gã tông sư cấp bậc hắc kim giáp, không có chút nào chậm trễ bảo hộ ở hoàng kim bên cạnh. Hắc kim giáp, kia cũng không phải là nói giỡn thực lực. Người bình thường ai dám cùng Hắc Kim Giáp gọi nhịp? Quả thực chính là tìm chết. Trong lúc nhất thời, ngo ngoe dục dịch mọi người phảng phất bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau bình tĩnh xuống dưới. Một đám chỉ dám xa xem, không dám giơ tay. Khó trách này thành Tây người đột nhiên như vậy kiên cường, nguyên lai thế nhưng là liền Hắc Kim Giáp đều xuất động sao? Mọi người đối với kia hai khối hoàng kim nhỏ giọng nghị luận, chỉ trỏ trỏ thời điểm, Tiểu Kiệt đã khôi phục mặt vô biểu tình, chán đến chết ngồi. Chiêu mộ linh sư còn ở tiếp tục, nhưng tới phần lớn đều chỉ là trung giai cấp thấp linh sư. Này đó bọn họ tuy rằng cũng chiêu mộ vào đội ngũ, nhưng lại không phải như vậy lệnh người hưng phấn. Đi theo Tô Lê, ăn uống đã khai lớn. Trừ phi tông sư, đại tông sư xuất hiện, nếu không thật đúng là có thể làm được gợn sóng bất kinh. Hảo, cầm cái này thẻ bài qua bên kia đăng ký, lại sau đó có người mang người qua đi. Tiểu Kiệt đem thẻ bài đưa cho trước mặt người này, liền dương giọng nói. Tiếp theo cái. Một người thân xuyên màu xanh đen áo dài nam tử tiến lên. Tiểu Kiệt chỉ liếc mắt một cái hắn hai chân, liền mở miệng dò hỏi. Là cái gì cấp bậc linh sư? Thỉnh triển lãm một chút linh lực. Hắn không chút để ý nói vừa ra, trước mặt người này sắc mặt đó là một lệ, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một đạo mạnh mẽ lực lượng. Vâng! Giống như vằn nước giống nhau trình nguyên hình càn quét khai lực lượng, nháy mắt đập ở Tiểu Kiệt trên người. Bùm bùm! Bàn ghế đổ đầy đất. Ngay cả Tiểu Kiệt cũng tại đây đạo lực lượng hạ quăng ngã cái ngã sấp. Nếu không phải động thủ người không thật sự muốn đả thương người, chỉ sợ giờ phút này Kiều Kiệt đã bỏ không đứng dậy. Thậm chí chung quanh những cái đó con chúng, một đám cũng đều bị ảnh hưởng sau này lùi lại 3-4 bước xa. Duy nhất còn có thể đủ tại chỗ bất động, cũng chỉ có kia hai gã Hắc Kim Giáp. Đây là Đại Tông Sư. Hai gã Hắc Kim Giáp biến sắc, liền nhấc chân đồng thời đi phía trước một bước, chắn tới rồi Kiều Kiệt trước mặt, làm tốt công kích chuẩn bị. Đại Tông Sư. Vừa mới vị kia Hắc Kim Giáp nói chính là Đại Tông Sư. Người này thế nhưng là Đại Tông Sư. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô, một đám nhìn về phía màu xanh đen quần áo nam tử ánh mắt, nháy mắt trở nên hoảng sợ. Tông Sư liền đã làm người kinh ngạc, này Đại Tông Sư cũng không cần tiền ra tới. Giữa đám người, kia màu xanh đen áo dài nam tử giấu ở màn che hạ kia trường cương nghị ngăm đen trên mặt, lộ ra một mặt cười lạnh. Kẻ hèn hai cái Tông Sư, cũng dám cản ta. Kia kiêu ngạo ngữ khí. Xứng với kia làm người ngoài ý muốn thực lực, đó là làm nhân tâm kinh run sợ sợ hãi. Kia chính là Đại Tông Sư A. Các hạ là tới nhận lời mời. Tiêu Kiệt ở Đại Tông Sư uy áp hạ đã đứng thẳng không xong, mặc dù trước mặt có hai gã Tông Sư chống đỡ, giờ phút này cũng chỉ có thể ngã ngồi trên mặt đất run bần bật. Nói chuyện chính là trong đó một người Hắc Kim Giáp. Bọn họ còn có thể tại uy áp hạ tự do hoạt động. Nhưng đối mặt đối phương Đại Tông Sư thực lực, bọn họ không dám có một chút ít thả lỏng. Nhận lời mời. Xanh đen áo dài nam tử cười lạnh một tiếng, cực có ngạo cốt mở miệng nói. Nhận lời mời phía trước, ta phải nhìn xem này chủ nhân có thể hay không làm ta vừa lòng. Các ngươi chủ nhân là ai, làm hắn ra tới. Cho đến hiện giờ, nam tử như cũ không có báo thượng tên của mình. Các hạ nếu là vì hoàng kim tới, liền không cần như thế đại động can qua đi. Nếu là đại tông sư, chủ nhân nguyện ra 1 tháng 1.000 lượng hoàng kim mướn. Này đó, bên cạnh bố cáo thượng đều viết, các hạ có thể đi nhìn xem. Nói chuyện tên kia Hắc Kim Giáp mím môi, mặc dù không muốn thật sự cùng Đại Tông Sư khởi xung đột, lúc này, cũng không thể không mở miệng. Đơn giản là làm chủ nhân đại biểu Kiều Kiệt đã không thể nói chuyện. A, 1.000 lượng hoàng kim thật là danh tác, nhưng nếu là này chủ nhân không hợp ta ý, kia này hoàng kim ta cầm cũng không vui. Nhanh lên làm hắn ra tới, ta muốn nhìn. Nam tử nói, liên thanh thúc giục. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời chỉ dám im ắng nhìn, ai cũng không dám nhiều lời một câu. Sợ chọc đến cái này Đại Tông Sư không cao hứng. Hắc Kim Giáp cho nhau liếc nhau, tay đã sờ lên bên cạnh người trường kiếm, tựa hồ chuẩn bị động thủ. Chủ nhân không ở nơi này, các hạ có không nghỉ ngơi một chút từ từ? Không ở. Hắc Kim Giáp giọng nói rơi xuống, nam tử liền lạnh giọng hỏi lại. Ta tính tình, ta chính mình đều khống chế không được. Nha. Giọng nói rơi xuống hắn hét lớn một tiếng, đông dưng trên người buộc phát ra một trận làm cho người ta sợ hãi khí thế, ngay sau đó hướng tới hai gã Hắc Kim Giáp đánh qua đi. Hắc Kim Giáp hãi nhảy dựng, vội vàng tiếp chiêu. Tông sư cùng Đại Tông sư chi gian đối kháng, linh lực dư ba là vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Mọi người sôi nổi tránh né, nhưng cũng có chạy chậm, trực tiếp bị quét phiên trên mặt đất bò không đứng dậy. Lưỡng đạo khủng bố hơi thở ở giữa đối kháng. Nhưng thực rõ ràng, Hắc Kim Giáp chống cự đến thập phần miễn cưỡng. Mà đối diện kia sắc mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn lên nam nhân, lại có vẻ vô cùng phong khinh vân đạm. Thậm chí cặp kia hung tợn trong ánh mắt còn có thị huyết nhan sắc. Vâng. Mỗi một khắc, Hắc Kim Giáp bị hoanh bay ra đi, hung hăng mà đánh vào cách đó không xa trên vách tường chạy xuống xuống dưới. Nam nhân đã nhấc chân đi rồi đi lên, ánh mắt dừng ở trên mặt đất kia hai khối hắc kim giáp đều thủ không được hoàng kim thượng. Hoàng kim ở lưu ly cháo nội, mặc dù vừa mới cái bàn phiên, nhưng này lưu ly cháo còn ở, mặt trên bố trí một cái loại nhỏ trận pháp, nhưng thật ra làm nam tử có chút ngoài ý muốn. Hắn giơ tay chém ra hai lần linh lực. Đột nhiên phát hiện, này linh lực thế nhưng đều không có làm cái này loại nhỏ trận pháp lộ ra một tia dấu vết. Ha ha, có ý tứ. Ta đảo muốn nhìn, này hai cái tiểu mai rùa đen có bao nhiêu ngạnh. Giọng nói rơi xuống, nam tử một đốn bước chân, liền bắt đầu ấp ủ linh lực. Linh lực ở quanh thân vận chuyển, nhìn như không gió, lại có thể ở quanh thân hình thành hành lễ xoay tròn, khí thế nghiêm nghị. Hắc kim giáp thấy vậy, ánh mắt chạy nhanh nhìn về phía kia hai khối hoàng kim. Đáng chết, đó là chúng ta thù lao. Bọn họ dãy rùa hai hạ, muốn lên đi đoạt lấy. Ngực chuyên đến đau đớn, làm hai người đồng thời ngã trở về. Ha ha, ta Khê Phong nhìn chúng đồ vật, còn có thể có mặt khác người sống có thể cướp được. Giọng nói rơi xuống, xanh đen quần áo nam tử bỗng dưng nhéo quyền, chém ra chính mình lưỡng đạo cực cường linh lực. Vâng! Kia cường đại linh lực quanh kích ở kia bảo hộ hoàng kim lưu ly cháo thượng. Tập sát tập sát! Thanh thúy lưỡng đạo lưu ly cháo rách nát thanh âm vang lên, mọi người nhìn chăm chú đi xem thời điểm. Lưu ly cháo phanh chia 5 x 7, nát mở ra. Ngay sau đó, hình thành hai lũ linh lực, tiêu tán ở trong không khí. Hai khối nắm tay lớn nhỏ hoàng kim liền không hề cách trở xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ánh năng chiếu xạ mà xuống thời điểm, phản xạ ra một đạo thập phần sán lạn quan mang. Hoàng kim, là hoàng kim. Chương 1361 nói địa hỏa. Mọi người hưng phấn kêu to, phảng phất giờ phút này chỉ cần tiến lên, liền có thể đem này hai khối hoàng kim chiếm làm của riêng. Nhưng mọi người vừa thấy đến sắc mặt đông lạnh xuống dưới xanh đen áo dài nam tử, một đám đều tự giác ngậm miệng lại. Có đại tông sư thực lực ở chỗ này, bọn họ có thể làm cái gì? Cùng đại tông sư cướp đoạt hoàng kim. Kia không phải tìm chết. Mọi người chỉ có thể dương mắt nhìn, lại không có biện pháp bắt được hoàng kim, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tông sư nhấc chân, đi bước một hướng kia hai khối hoàng kim đi qua. Kia hai khối hoàng kim, hẳn là thực mau liền sẽ thuộc về hắn đi. Ngay cả hai gã hắc kim giáp giờ khác này cũng nghiến răng nghiến lợi. Các hạ, ta chờ là phụng hoàng kim giáp thống lĩnh Liêu Nguyệt mệnh lệnh bảo hộ thành Tây. Còn thỉnh các hạ cấp cái mặt mũi, đừng đụng này hai khối hoàng kim. Này hai khối hoàng kim, chính là bọn họ tiền công. Nếu là làm Lê công tử biết bọn họ bảo hộ bất lợi, đã có thể lấy không được thù lao. Nhưng mà, xanh đen áo dài nam tử sau khi nghe xong chỉ là lạnh lùng cười, liền mở miệng nói. Các ngươi ở trên đường cái phóng này hai khối hoàng kim, còn không phải là vì cho người ta đoạt. Hiện giờ ta làm như vậy như các ngươi ý, ngược lại không vui. Ha ha, có bản lĩnh, các ngươi cũng tới đoạt ta. Giọng nói rơi xuống, xanh đen áo dài nam tử hướng tới trên mặt đất hai khối hoàng kim tay chỉnh chảo trạng nắm chặt. Vốn tưởng rằng kia hai khối hoàng kim sẽ bị hắn lập tức chộp vào lòng bàn tay. Không nghĩ thấy hoa mắt, trên mặt đất hoàng kim đã không biết tung tích. Gì, đi đâu? Bên cạnh mọi người cũng là đầy mặt một bức. Bọn họ vừa mới còn nhìn đến này hai khối hoàng kim, như thế nào đột nhiên không thấy. Xanh đen áo dài nam tử cũng là sửng sốt, vội vàng mọi nơi tìm kiếm. Trung quanh trên mặt đất sạch sẽ, nơi nào có hoàng kim bóng dáng. Gì, ở nơi đó. Trong đám người vang lên một đạo kinh hô, ánh mắt mọi người theo kia đạo kinh hô nhìn lại. Liền thấy Tô Lê đứng ở cách đó không xa giữa đám người, trong lòng bàn tay cầm, đúng là kia hai khối hoàng kim. Nàng như thế nào đem hoàng kim lấy quá khứ? Sao lại thế này? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tô Lê khoảng cách bên này cũng có 12-20 mệ khoảng cách, nàng như thế nào có thể ở đại tông sư mí mắt phía dưới, đem hoàng kim cấp lấy đi. Nàng thoạt nhìn có chút quen mắt. Trong đám người lại có nhân đạo, theo sau kinh hô lên. Đúng rồi, là nàng, này hoàng kim chính là nàng chính là phía trước mua thành Tây cửa hàng người kia. Là nàng. Mọi người kinh ngạc ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Lại là như vậy tuổi trẻ. Hai ngày này, thành Tây cửa hàng bị người mua một tảng lớn. Quầy hàng toàn bộ bị mua tin tức, đã truyền khắp thành Tây. Tuy rằng đại đa số người đều không có gặp qua trong truyền thuyết Lê Nguyệt Công Tử. Nhưng mọi người đều cho rằng, kia khẳng định là cái tuổi đại gia hỏa. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê lại là như vậy tuổi trẻ. Kia tràn đầy collagen trên mặt một tia nếp nhăn đều không có, cả người khí chất lại một chút không thể so những cái đó vương đàn quý tộc được. Từng đôi kinh ngạc cảm thán ánh mắt ở Tô Lê trên người lưu chuyển. Cái kia xanh đen áo dài Khê Phong nhìn thấy Tô Lê. Sắc mặt cũng là biến đổi. Ngươi dám lấy đi ta hoàng kim. Ngươi. Tô Lê nghe hắn nói, đông dưng chào phúng cười. Này hoàng kim rõ ràng là ta phóng tới nơi này dùng để chiêu mộ linh sư cao thủ. Ngươi đã không có vì ta làm việc, cũng không có nhập ta biên chế, lại tưởng cường đoạt được đến này thù lao. Ngươi, không e lệ sao? Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng, một câu lại làm ở đây đại đa số người đều vì nàng đổ mồ hôi. Đối phương chính là đại tông sư, nói như vậy sẽ không sợ đại tông sư phát hỏa. Tô Lê không khỏi lá gan quá lớn. Quả nhiên, đại tông sư biến sắc, xấu hổ buồn bực nhìn chằm chằm Tô Lê, uy hiếp cả giận nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Kia hai mắt chung phẫn nộ ngọn lửa, tựa hồ muốn đem Tô Lê toàn bộ thiêu đốt đi. Hai gã thật vất vả dễ rùa lên hắc kim giáp thấy vậy, nghiêng ngả lảo đảo đi tới Tô Lê phía trước, chặn đại tông sư phẫn nộ ánh mắt. Lê công tử, đại tông sư thực lực không phải là nhỏ, ta đã thả ra đạn tín hiệu, chỉ cần kéo dài nhất thời nửa khác, Liêu đại nhân liền sẽ chạy tới. Tạm thời đừng nóng nảy. Hắc kim giáp nghiêng mắt đối Tô Lê trấn an, đồng thời cũng là ở nhắc nhở Tô Lê, không cần đem cái này đại tông sư cấp chọc nóng nảy. Rốt cuộc thực tế chênh lệch ở chỗ này, bọn họ không phải người này đối thủ. Ở Liễu Nguyệt đám người không chạy tới phía trước, hết thảy đều phải cẩn thận hành sự. Tô Lê thấy hai người đem nàng hộ ở sau người, nhưng thật ra hơi chút có chút ngoài ý muốn. Này hai gã hắc kim giáp giờ phút này chỉ sợ đã mất đi hành động năng lực, lại còn có thể như thế hộ nàng. Quả nhiên không hổ là chịu quá hoàng thất đặc huấn hắc kim giáp. Tô Lê thực vừa lòng con mắt. Hừ, một cái nho nhỏ trung giai linh sư, cũng dám cùng đại tông sư thực lực gọi nhịp. Ta xem ngươi là chán sống. Ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là đại tông sư thực lực. Khê Phong đơn chân sau này vừa dẫm, toàn thân khí thế đó là biến đổi. Cương đại linh lực liền hướng Tô Lê phương hướng oanh lại đây. Phanh. Hai gã hắc kim giáp nâng kiếm ngăn cản, lại bị oanh tới rồi một bên đi. Cùng lúc đó, Khê Phong dưới chân vừa dẫm, tay chỉnh chảo trạng, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Tô Lê bắt lại đây. Mà giờ phút này, đã không có hắc kim giáp bảo hộ, Tô Lê đã bại lộ ở đại tông sư trước mặt. Xem kia tư thế, tựa hồ muốn đem Tô Lê tánh mạng cấp lưu lại nơi này. Không ít người trong lòng đều là nhắc tới, kinh hồn táng đảm nhìn. Này mới vừa ở thành Tây làm ra động tĩnh tuổi trẻ tiểu công tử, chẳng lẽ là hôm nay phải công đạo ở nơi này. Nàng thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu, như vậy tuổi trẻ, như thế nào khác không chọc, lại cố tình chọc phải thực lực cường đại đại tông sư. Mắt thấy đại tông sư tay đã gần trong gang tấc, sắp chế trụ Tô Lê hết hầu, Tô Lê lúc này mới không chút hoang mang mở miệng. Địa hỏa nhưng trợ tu luyện, nhiên khống chi không dễ, di chứng chiếm đa số, người, lại có 2 năm sẽ hoàn toàn đánh mất tâm trí. Tô Lê ngữ khí bình đạm, thanh âm không lớn. Nhưng đại tông sư cấp thực lực là cỡ nào khủng bố. Gần chỉ là rồi mỗi lớn nhỏ thanh âm, bọn họ cũng có thể đủ nghe được rành mạch. Càng miễn bản Tô Lê nói chuyện thanh. Công kích đột nhiên im bặt. Đại tông sư kia vươn tay đốn ở Tô Lê trước mặt, gần chỉ kém một cái nắm tay khoảng cách, liền có thể đem Tô Lê yết hầu khống chế ở trong tay. Nhưng đại tông sư lại bất động, ngược lại mục hàm kinh nghi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nàng vừa mới nói. Địa hỏa. Nàng như thế nào biết? Đại tông sư trong ánh mắt toát ra muôn vàn cảm xúc. Chung quanh mọi người cũng tại đây trong nháy mắt, có chút mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào dừng lại? Sao lại thế này? Vừa mới Tô Lê nói gì đó? Bởi vì linh lực lưu động tiếng vang, bọn họ nghe được không phải rất rõ ràng. Một đám ánh mắt đều dừng ở Tô Lê trên người. Không rõ nàng nói gì đó, có thể làm một cái đại tông sư dừng lại sát thủ. Nhưng mà, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mặt đại tông sư, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu cười nói. Ta nói, ngươi nếu giết ta, ngươi liền sống không quá 2 năm. Phong Khinh Vân đạm tươi cười. Lại ở Khê Phong đấy lòng nhộn nhạo nổi lên đại cuộn sóng. Chương 1362 giúp ngươi điều kiện. Nàng đã biết cái gì? Ngươi có biện pháp. Khê Phong khẩn trương, lập tức thu hồi chính mình công kích tay, truy vấn Tô Lê. Nàng vừa mới thế nhưng có thể chuẩn xác nói ra chính mình giờ phút này nhất bức thiết yêu cầu giải quyết sự tình. So sánh có thể được đến Hoàng Kim, chuyện này ở trong lòng hắn, mới là lửa xém lông mày. Tô Lê nói không tồi, nếu còn như vậy tu luyện đi xuống. Quá không được 2 năm thời gian, hắn tâm trí liền sẽ bị ăn mòn. Đến lúc đó, biến thành một cái không có tâm trí quái vật, chỉ biết giết chóc thị huyết. Ngần ấy năm, từ biết cắn nuốt địa hỏa lúc sau, sẽ có như vậy di chứng, hắn liền vẫn luôn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chính là vẫn luôn đều không có tìm được. Thậm chí cùng hắn đánh nhau người, hắn nếu không phải cố ý lộ ra địa hỏa tới, ai đều không thể nhận thấy được hắn đặc thủ phương pháp tu luyện. Chỉ có Tô Lê, một cái chỉ là trung giai linh sư thực lực tuổi trẻ ra hỏa. Thế nhưng có thể như thế khẳng định, nói trong thân thể hắn có được địa hỏa. Nàng làm sao mà biết được? Người muốn biết? Tô Lê biểu tình nhàn nhạt, khoe miệng nhẹ cong, không hề có bởi vì đối phương là đại tông sư, mà có một phân một hào sợ hãi. Ngược lại như thế thản nhiên, làm người không thể không bội phục. Ngươi nếu đều nói đến cái này phân thượng, còn không phải là làm ta không cần giết ngươi. Không giết ngươi tiền đề, đương nhiên là phải biết rằng, ngươi nói cái này là có ý tứ gì. Khê Phong sắc mặt lạnh lùng, trong lòng táo bạo cảm xúc lại không tự giác bò lên trên nỗi lòng. Một khi đã như vậy, đem nắm tay bông, cùng ta tới. Tô Lê mở miệng, đem trong lòng bàn tay hoàng kim tùy tay ném cho một bên hai gã hắc kim giáp, xoay người hướng một bên nhà ở đi đến. Khê Phong do dự khoảnh khắc, vẫn là nhấc chân ngoan ngoãn đi theo Tô Lê đi qua. Chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt một bức. Cứ như vậy xong rồi. Một cái đại tông sư phẫn nộ, nói không, liền không có. Này cũng quá kỳ quái đi. Còn có bọn họ chi gian đối thoại, đều đang nói cái gì. An tĩnh trong phòng, Khê Phong vẫn luôn ở đánh giá phía trước tuổi này nhẹ nhàng tiểu công tử. Sớm tại tiến vào thành tây phía trước, hắn liền từ người khác trong miệng biết được Tô Lê trên tay có rất nhiều hoàng kim. Nhưng thật sự không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng như thế tuổi trẻ. Nàng có 20 tuổi sao? Ở cái này hoàng kim vô cùng chân quý vô tận thế giới, thế nhưng có thể có được số lượng như thế khổng lồ hoàng kim, không thể không nói, người khác kinh ngạc cảm thán. Đồng thời cũng làm người vô cùng tò mò, nàng rốt cuộc là ai? Nói đi, ngươi đều biết chút cái gì? Khê Phong kìm nén không được trong lòng nghi vấn, mở miệng hỏi. Tô Lê xoay người nhìn về phía hắn, cũng không vòng quanh mở miệng nói. Ngươi thiên tư cũng không xuất chúng, nhưng có thể tu luyện đến đại tông sư thực lực, lại là làm người vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng người khác không biết nỗi khổ của ngươi sở, ta lại biết. Ngươi cắn nuốt quá địa hỏa trợ giúp ngươi tu luyện nhanh chóng, cho nên mới làm ngươi ở không vào trung niên tuổi tác, liền tiến vào đại tông sư cảnh giới. Tô Lê mỗi một câu nói, Khê Phong biểu tình siêu kinh ngạc một phân. Hắn thật sự không biết Tô Lê là như thế nào biết này đó. Những cái đó biết đến người, đều sớm đã bị hắn giết mới đúng. Không có khả năng có ai sẽ đem tin tức này tiết lộ ra tới. Tô Lê lời nói còn chưa nói xong, tiếp tục nói. Ta tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc cắn nuốt cái gì địa hỏa. Nhưng có thể xác định chính là, này địa hỏa tính nóng cực cường, hơn nữa thập phần táo bạo. Mặc dù ngươi tu luyện không phải hỏa hệ linh lực, cũng chịu chi ảnh hưởng, linh lực chung mang hỏa. Hiện tại xem ra, này địa hỏa mang đến lực lượng, đã có thể ảnh hưởng ngươi suy nghĩ hành vi, cho ngươi mang đến cực đại bối rối. Tô Lê nói, ánh mắt trấn tĩnh nhìn Khê Phong. Khê Phong trong lòng kinh ngạc, trên mặt cũng không tự giác biểu hiện ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được. Này đó bối rối, trừ bỏ chính hắn, ai cũng không biết mới đúng. Địa hỏa táo bạo, chẳng những ảnh hưởng tới rồi hắn linh lực, cũng ảnh hưởng tới rồi hắn tính cách. Hắn từ nguyên bản vững vàng bình tĩnh, trở nên cực kỳ dễ dàng táo bạo tức giận. Thậm chí có đôi khi, bởi vì người khác một cái không cẩn thận, liền có thể động thủ giết một người. Cũng may hắn đại tông sư thực lực uy hiếp hạ, không có người dám đối hắn báo thủ. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn sinh hoạt ở cảm xúc bị ảnh hưởng khốn khổ chung. Vẫn luôn đang tìm kiếm phương pháp, lại hiệu quả cực nhỏ. Vô luận là đan dược, vẫn là thanh tâm tĩnh khí công pháp, hắn đều nếm thử quá, lại không có nhiều ít biện pháp. Chuyện tới hiện giờ, hắn sắp hỏng mất. Lúc này đây, lấy này nói là bị Tô Lê Hoàng Kim hấp dẫn lại đây. Còn không bằng nói là bị này thành Tây quật khởi Lê Nguyệt hấp dẫn lại đây xem náo nhiệt. Hắn muốn nhìn xem, là cái dạng gì người, đem thành Tây cấp thu thập xuống dưới. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng có thể gặp được Tô Lê. Trên thực tế, từ nhìn thấy người này tướng mạo bắt đầu, Tô Lê liền ẩn ẩn có chút suy đoán, lại nhìn đến hắn kia đặc thù linh lực, cùng với bất bình ổn vận chuyển linh lực phương thức. Tô Lê liền đã biết, nhất định là có nào đó đổ vật ảnh hưởng hắn. Chân chính xác định là địa hỏa, là một loại thực đặc biệt cảm giác. Cái loại cảm giác này là từ Tô Lê đan điền chỗ truyền đến. Tới gần Khê Phong kia trong nháy mắt, Tô Lê đan điền chỗ kia tảng đá đột nhiên sáng lên. Theo sau cho Tô Lê như vậy một loại cảm giác, làm Tô Lê xác định là địa hỏa quan hệ. Tựa hồ, kia tảng đá cùng này địa hỏa cũng có loại quan hệ đặc thù. Ngươi không cần trả ta là làm sao mà biết được, ngươi chỉ cần biết, tạo thành ngươi hiện giờ như vậy tình huống. Là bởi vì ngươi còn không có hoàn toàn khống chế được bị ngươi cắn nuốt địa hỏa. Nó còn có lòng phản kháng, mặc cho ngươi như thế nào áp chế, cũng vô pháp đem chi ảnh hưởng hoàn toàn tiêu trừ. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, Khê Phong vừa nghe càng thêm khẩn trương. Ngươi lời này ý tứ là, ngươi có biện pháp tiêu trừ loại này ảnh hưởng. Có lẽ ta có thể giúp ngươi hoàn toàn thu phục này địa hỏa. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng một câu mở miệng nói. Thật sự, Khê Phong kinh hỉ mở miệng. Chỉ cần hoàn toàn thu phục này địa hỏa, kia hắn liền không cần lại chịu địa hỏa ảnh hưởng, liền không cần lại bị nó ảnh hưởng cảm xúc. Hắn cho tới nay hy vọng, chính là như vậy một tin tức. Bất quá ta có cái điều kiện. Tô Lê nhướng mày mở miệng. Điều kiện gì? Khê Phong nhíu mày. Liền biết trên thế giới này không có miễn phí cơm trưa. Ta hiện tại yêu cầu linh sư cao thủ, ngươi nếu lưu tại ta bên người 3 năm, ta liền có thể không ràng buộc thế ngươi thu phục này địa hỏa. Tô Lê khỏe miệng một câu cười nói. Khê Phong mặt mày một trọn, lại nghe Tô Lê nói. Trong lúc này, 1 tháng 1.000 lượng hoàng kim thù lao, ta nói được thì làm được. 1 tháng 1.000 lượng. Khê Phong trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc mở miệng. Hắn phía trước cho rằng Tô Lê nói như vậy chỉ là vì hấp dẫn linh sư tới nhận lời mời, trên thực tế chỉ sợ không có khả năng có như vậy cao thù lao. Nhưng không nghĩ tới, nàng tựa hồ cũng không phải nói giỡn. Ngươi thật sự có thể 1 tháng cấp 1.000 lượng hoàng kim. Cựu phẩm hoàng kim. Hắn sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, nhìn chằm chằm Tô Lê mở miệng. Trên thực tế, mặc dù Tô Lê không cho hoàng kim, hắn cũng sẽ lưu tại Tô Lê bên người, vì trong cơ thể này địa hỏa. Trước 1363 còn chưa đủ. Chỉ có đem địa hỏa thành công thuần phục, mới có thể đủ có về sau. Hắn không nghĩ trở thành bị địa hỏa ảnh hưởng cảm xúc kẻ điên. Nhưng mà, Tô Lê đáp ứng rất kiên quyết. Đương nhiên, quyết không nuốt lời. Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Khê Phong đồng dạng nghiêm túc mở miệng. Hoàng kim như thế chân quý, Tô Lê đều có thể đủ vung tiền như rác, còn có cái gì không thể làm. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì thành Tây sẽ đột nhiên như vậy thay đổi. Đem Khê Phong dàn xếp hảo, Tô Lê lại cho hắn một ít khống chế địa hỏa đan dược, tuy rằng không thể trực tiếp áp chế địa hỏa, nhưng lại có thể làm này địa hỏa uy lực yếu bớt. Chờ đến thích hợp thời cơ, lại dùng đặc thù phương pháp trợ giúp hắn thu phục địa hỏa, đó là nước chảy thành sông việc. Lê công tử, 2 ngày này tổng cộng chiêu mộ đến trung giai linh sư 32 danh, cao giai linh sư 12 danh, tông sư 5 tên, đại tông sư 1 người, ngài xem. Tô Lê đi thành Tây tổng bộ, Long Hạ liền đem mấy ngày nay chiêu mộ đến danh sách đưa cho Tô Lê. Tô Lê tinh tế nhìn gật gật đầu. Không tồi, nhưng là, còn chưa đủ. Ta dự toán chung, có thể đem toàn bộ thành Tây cửa hàng bảo vệ lại tới, nói như thế nào cũng được với 100 tên tông sư, tiếp tục nỗ lực lên. Thượng 100 tên tông sư. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Long Hạ liền không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt. Tông sư không có nhiều như vậy nói, đại tông sư cũng đúng, thế nào cũng đến tới cái 10-20 danh. Tô Lê cho rằng hắn là sợ số lượng không đủ. Số lượng không đủ, phải thực lực tới thấu, nếu không đến lúc đó Tần gia nếu là thật sự cùng bọn họ động khởi tay tới, như thế nào tự bảo vệ mình. Đơn liền Khê Phong một cái đại tông sư, vẫn là không được. Long Hạ môi run run hạ, nhìn Tô Lê ánh mắt phảng phất đang xem quái vật. Tô Lê rốt cuộc nhiều có tiền. Hắn thật sự là không dám nghĩ nhiều. Nhưng liền hiện giờ những người này tay, không có mấy vạn lượng hoàng kim là căn bản không đủ. Thử hỏi hiện giờ Linh Võ Thành, gia tộc nào có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra mấy vạn lượng hoàng kim tới. Tô Lê thật là cái quái thai. Mà đối với Tô Lê tới nói, này kẻ hèn mấy vạn lượng hoàng kim đối với nàng thật sự bất quá là chín châu mất sợi lông. Trách chỉ trách thế giới này hoàng kim quá quý, so với đã từng thế giới kia, quý không ngừng gấp 100 lần. Nàng nguyên bản nhiều lắm xem như cái phú hào, nhưng bởi vì hoàng kim giá trị không giống bình thường, giá trị con người cũng không giống nhau. Dân chúng linh thạch, nàng hoàn toàn có thể dùng hoàng kim đổi. Đừng quên, phía trước 1 cân hoàng kim, liền có thể đổi 6 triệu. Một người 300 linh thạch, nay đến tuyển nhận nhiều ít tiểu công, mới có thể đủ dùng cho hết. Là, Long Hạ không dám nhiều lời, đối Tô Lê kính ngưỡng chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Tô Lê lại công đạo một câu. Đối với những cái đó tới đến cậy nhờ chúng ta, các ngươi đến phí thời gian tìm người hiểu biết một chút hắn quá vãng, đừng làm cho bụng dạ khó lường người trà trộn vào tới. Đúng vậy. Long Hạ vội vàng đáp. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra. Kỳ thật những việc này, vẫn là Phượng Vô Thâm lưu lại những cái đó Mạc Vân người, sử dụng tới tương đối thuận buồm xuôi gió. Mạc Vân 24 thiết kỵ, nhưng mỗi người đều có bản lĩnh hơn người. Này đó, không cần nàng nhọc lòng, cũng có thể ở cực nhanh thời gian nội. Cho nàng khâu ra một cái vô cùng khổng lồ thế giới. Tô Lê tưởng niệm Mạc Vân. Không biết bọn họ thế nào. Lúc trước làm bóng dáng đem Mạc Vân người dẫn vào băng nguyên, hiện giờ không biết thế nào. Tô Lê suy nghĩ phiêu xa bất quá khoảnh khắc, liền bị Long Hạ thanh âm hấp dẫn lại đây. Đúng rồi, Lê công tử, chúng ta như thế đại phí chắc trở mua cửa hàng nhận người, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì bán dược liệu? Thành Tây dược liệu mua bán vẫn luôn đều không hảo làm. Này cùng thành Tây có thể đào đến dược liệu giống nhau có rất lớn nguyên nhân. Tô Lê lại tuyển nhận nhiều như vậy thủ hạ linh sư. Nếu là mua bán dược liệu, đây chính là cái lô vốn mua bán. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, khoe miệng một câu. Dược liệu loại đồ vật này, chúng ta tự nhiên là so bất quá Tần gia 100 năm cơ nghiệp. Chúng ta phải làm, liền phải làm so với bọn hắn càng cường. Từ thành Tây hồi Tô gia bảo phía trước, Tô Lê thu mua đại lượng dược liệu mang theo trở về. Theo sau, liền nhắm chặt cửa phòng. Bắt đầu rồi không biết ngày đêm luyện dược luyện đan. Này nhưng làm Tô gia gia chủ lo lắng hỏng rồi, sợ Tô Lê lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Cũng may, hắn thực mau nghe được Tô Lê Trấn An thanh. Cha, ta không có việc gì, chỉ là lập tức học viện chiêu sinh, tưởng nhiều tu luyện tu luyện. Lão gia tử lúc này mới yên lòng. Học viện linh võ chiêu sinh khảo hạch ngày đó, Tần Lam sớm mà liền thay học viện linh võ giáo phục, chờ ở Tô gia bảo phòng khách giữa. Nhón chân mong chờ nhìn Tô Lê sân phương hướng. Tô bà bá, Tô Ly còn không có ra tới sao? Tần Lam có chút sốt ruột. Học viện linh võ chiêu sinh khảo hạch, cũng là bọn họ này đó lao sinh khảo hạch, cần thiết đến ở bắt đầu trước đuổi tới hiện trường. Hiện giờ khoảng cách khảo hạch bắt đầu chỉ còn lại có nửa canh giờ. Như thế nào còn không ra? Tô lão gia lắc đầu, hắn cũng không biết sao lại thế này. Bất quá, Tô Ly luôn luôn không thích tu luyện, bị hắn dưỡng thành điêu ngoa tùy hứng bộ dáng. Trong khoảng thời gian này học viện nghỉ trở về, nàng mới có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Hiện giờ muốn đi học viện, chỉ sợ lại đến phát giận. Hai người sốt ruột chờ đợi. Mắt thấy thời gian một phút một giây quá khứ, Tô Lê Sân vẫn là không có gì động tĩnh. Tô lão gia mím môi. Không đợi, ta đi xem. Vô luận như thế nào, hắn cũng đến đem Tô Lê cấp hảo hảo đưa đến học viện linh võ đi. Nói, hắn nhấc chân liền hướng Tô Lê Sân qua đi, Tần Lam vội vàng đuổi kịp. Nhưng mà, còn chưa đi đến sân cửa, liền thấy được Tô Lê ra cửa phòng. Nàng lười biếng rỗi lười eo, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, còn chưa như thế nào thu thập. Vừa nhấc đầu, liền thấy Tô lão gia cùng Tần Lam bước nhanh hướng bên này lại đây. Ly Nhi, như thế nào hiện tại mới khởi? Hôm nay chính là học viện linh võ chiêu sinh khảo hạch, các ngươi này đó lao sinh cũng muốn khảo hạch, ngươi chuẩn bị tốt không có? Tô lão gia đau đầu nhìn chính mình cái này nữ nhi. Tô Lê đây là căn bản không tính toán đi không thành. Chuyện tới hiện giờ còn không trang điểm. Chiêu sinh khảo hạch ta, thiếu chút nữa đã quên. Tô Lê lúc này mới nhớ tới. Chính mình còn là học viện linh võ hoàng cấp ban học sinh, hôm nay là muốn đi tham gia khảo hạch. Nếu không, nay cuối kỳ học phân đã có thể lấy không được. Hiện giờ khoảng cách cuối kỳ học phân, chỉ còn lại có nửa năm thời gian, thế nào cũng đến nỗ lực nhảy nhót hạ a. Tô lão gia vừa nghe, mí mắt thằng nhảy. Ngươi thế nhưng cấp đã quên. Ai? Hắn thật dài thở dài. Ly Nhi, nếu ngươi thật sự không nghĩ lại đi học viện, kia cha có thể giúp ngươi thôi học, cái gì đều không kịp ngươi vui vẻ quan trọng. Mặc dù hắn rất tưởng đem Tô Lê bồi dưỡng thành thực lực cao cường linh sư. Nhưng xem Tô Lê bộ dáng này, hắn cũng thật sự là hữu tâm vô lực. Vốn tưởng rằng Tô Lê sẽ một ngụm đáp ứng, lại không nghĩ rằng Tô Lê lắc đầu. Cha, ta chỉ là đã quên mà thôi, chiêu này sinh khảo hạch ta đi. Hơn nữa ta cũng rất thích ở học viện linh võ tu luyện, cha không cần lo lắng. Ta đi trước rửa mặt, chờ ta một chén trà nhỏ thời gian. Tô Lê dứt lời, chạy nhanh chạy về trong phòng. Trước 1364 ta mang người đi. Gì, nàng thế nhưng không có đồng ý. Tô lão gia kinh nghi mở miệng, cùng Tần Lam liếc nhau. Tần Lam nhìn xem đỉnh đầu Thái Dương, đã ra lão cao, nhìn lại Tô Lê nhắm chặt phòng môn, khe khẽ thở dài. Lại không nhanh lên, chúng ta chỉ sợ là không đuổi kịp. Cũng may Tô Lê nói một chén trà nhỏ, đó là một chén trà nhỏ công phu. Trên mặt nàng son phấn chưa thi, ăn mặc học viện linh võ giáo phục. Tóc từ hai sườn búi khởi một chút khấu ở sau đầu. Thoải mái thanh tân, đơn giản, lại khó nén kia tinh xảo ngũ quan mỹ lệ. Thần Lam lập tức xem đến ngẩn ngơ. Dĩ vãng Tô Ly đi học viện linh võ, luôn là hóa thực dày đặc trang. Mặc dù là đồng dạng ngũ quan, lại có vẻ thập phần yêu diễm. Hắn rất ít nhìn thấy Tô Lê như thế đơn giản bộ dáng. Tựa hồ từ lần trước trong đêm tối rừng rậm nhìn đến Tô Lê, nàng liền cơ hồ không như thế nào hóa quá nùng trang. Hiện giờ như vậy Tô Lê, tựa như xuân phong, thật đúng là đẹp. Đi thôi, phát cái gì lăng đâu. Tô Lê chụp ra hỏa này một chút, cùng Tô lão cha xua tay cáo tử. Thần Lam lấy lại tinh thần, chạy nhanh đi theo Tô Lê ra cửa. Xe ngựa của ta mau một ít, ngồi xe ngựa của ta đi. Tần Lam mời Tô Lê cũng không có chối từ, gật gật đầu đi theo cùng nhau lên xe ngựa. Không nghĩ này xe ngựa ở nửa đường thượng lại ra chạng huống. Tam công tử, xe ngựa bánh xe hỏng rồi. Sa phu bẩm báo thời điểm, đã sốt ruột đi nhìn. Tô Lê cùng Tần Lam liếc nhau, sôi nổi từ trên xe ngựa xuống dưới. Bánh xe phía trước có một khối nắm tay lớn nhỏ hòn đá, cũng đúng là bởi vì nghiền áp tới rồi cái này hòn đá, xe ngựa bánh xe liền sinh sôi chặt đứt. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ làm hỏng? Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Lam lập tức sốt ruột lên. Thời gian không đợi người, lại không đi liền thật sự không còn kịp rồi. Sa phu bị huấn đến rũ đầu không dám nói lời nào, một bên Tô Lê ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem, nhướng mày nói. Này bánh xe mặt vỡ, tựa hồ là bị thứ gì căn quá, nguyên bản liền phải chặt đứt. Cho nên ở trải qua đường sỏi đá khi, thừa nhận không được chiếc xe trọng lượng, mới có thể chặt đứt. Bị đồ vật căn quá. Thần Lam không dám tin tưởng mở miệng. Sao có thể? ta Tần gia xe ngựa ở ra cửa phía trước đều sẽ trải qua cẩn thận kiểm tra. Này xe ngựa sáng nay mới kiểm tra quá, không có khả năng nơi nào có vấn đề. Tần Lam lắc đầu, khẳng định nói. Đúng vậy, Tam công tử, này bánh xe buổi sáng ta xem thời điểm còn hảo hảo, hiện tại như thế nào đột nhiên liền hỏng rồi. Một bên Sa Phu vội vàng mở miệng. Này thật sự là quá mức kỳ quái. Tô Lê duỗi tay sờ sờ mặt vỡ, nhướng mày. Là linh thú. Linh thú. Như thế nào khẳng định? Tần Lam cũng duỗi tay sờ sờ, mặt vỡ chỗ chỉnh tự không đồng đều, đích xác như là bị cắn đứt. Chỉ là, bị cái gì cắn đứt liền khó nói. Nếu xe ngựa ra cửa trước mới kiểm tra quá, nhưng hiện giờ thành bộ dáng này, như vậy, trừ bỏ linh thú, bình thường động vật có thể làm được loại tình trạng này sao? Tô Lê hỏi lại một câu. Trên thực tế, nàng tại đây mặt vỡ chỗ cảm giác tới rồi tàn lưu linh lực. Là đan điền chỗ kia tảng đá nói cho nàng. Đây là linh thú việc làm. Hơn nữa là một đầu linh lực cũng không cường, lại có được cực cường gặm cắn năng lực linh thú. Thì như chuột loại linh thú. Nàng nhớ rõ, Tần Lam xe ngựa sáng nay liền ngừng ở Tô gia bảo cửa. Mà Tô Tuyết tựa hồ liền có một đầu tuyết linh chuột. Càng xảo chính là, Tô Tuyết sáng nay là ở bọn họ phía trước rời đi Tô gia bảo. Tô Lê trong lòng hiểu rõ, một bên Tần Lam cũng tựa hồ mới suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nay một lần nữa trở về đổi một chiếc xe ngựa đã không còn kịp rồi. Chính là lộ còn có chút khoảng cách, cứ như vậy đi qua đi, cũng sẽ đến trễ. Tần Lam thực sốt ruột, sớm biết rằng như vậy, khiến cho Tô gia bảo xe ngựa cùng nhau tới. Cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là, hắn nghĩ có thể cùng Tô Lê đơn độc ở chung, liền mời nàng ngồi chính mình xe ngựa. Sa Phu không dám nói tiếp nữa, trước mắt loại tình huống này, nếu là Tam công tử đem lửa giận tất cả đều phát tiết đến hắn trên người, hắn thật đúng là hủy khuất đã chết. Tô Lê quay đầu nhìn về phía sốt ruột Tần Lam, đông dưng nhướng mày. Ta mang ngươi đi đi. Ân. Tần Lam ngậm bức hạ, có chút khó hiểu nhìn về phía Tô Lê. Cái gì? Ý tứ? A. Hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, một bên Tô Lê đã duỗi tay một phen túm chặt hắn cánh tay, lược trên không trung. Ngay sau đó, trước mắt đó là một hoa, tái xuất hiện, người đã ở mấy chục mét có hơn. Di di di, đây là có chuyện gì? Sa Phu còn đứng tại chỗ, Tô Lê Tần Lam liền không thể hiểu được từ trước mắt biến mất, sợ tới mức hắn lệch cạch một chút ngã ngồi ở trên mặt đất. Này, đây là xúc điệu thành thốn. Tần Lam kinh ngạc nhìn chính mình bay lên không chân, một chút xuất hiện ở phương xa, nhanh chóng đi tới. Đã từ lúc ban đầu kinh hãi, biến thành hiện giờ kinh ngạc cảm thán. Xúc điệu thành thốn. Này không phải chỉ có đại tông sư mới có thể đủ làm được sao? Ai có thể nói cho hắn, vì cái gì Tô Lê cũng có thể đủ làm được. Lại còn có như vậy liên tiếp, tốc độ cực nhanh. Phảng phất đều không cần vận dụng linh lực. Không sai, trên người nàng căn bản không có linh lực dao động. Tô Lê đón nhận Tần Lam không dám tin tưởng ánh mắt hơi hơi mỉm cười. Yên tâm, ta hiện giờ còn không có đạt tới đại tông sư cảnh giới, này chẳng qua là một ít xiếc. Là Tô Lê khoảng thời gian trước bất thời giờ họa ra tới thuấn di phụ chú. Trước kia Tô Lê có được tuyệt đối thực lực, phụ chú loại đồ vật này chỉ là phụ trợ tác dụng. Hiện giờ nàng chỉ có trung giai linh sư thực lực, dù sao cũng phải tìm chút bảo mệnh thủ đoạn. Này phụ chú đó là một trong số đó. Nàng còn đem chi đơn giản hóa quá, không cần rất nhiều linh lực liền có thể liên tiếp sử dụng, chỉ là hao phí tinh thần lực có chút khủng bố thôi. Tần Lam dầm nuốt khẩu nước miếng, đã không biết nên như thế nào hình dung Tô Lê. Hắn thậm chí cảm thấy, giờ phút này Tô Lê thế nhưng cùng hắn như thế xa xôi. Phảng phất chính mình cả đời tựa hồ đều không thể lại truy đuổi đến nàng bước chân giống nhau. Vì sao nàng sẽ có như vậy đặc thù lực lượng? Vì sao nàng có thể thuần hóa tông sư cấp bậc linh thú? Này hết thảy, không khỏi đều quá mức không hợp với lẽ thường. Trước kia Tô Ly sao không có như vậy lóa mắt? Học viện linh võ lúc này đây chiêu sinh khảo hạch, thiết trí ở học viện cửa luận võ đài. Thiên địa huyền hoàng tứ giai học sinh phân loại vây quanh ở luận võ đài bốn phía. Phía trước nhất vị trí là học viện bốn vị đạo sư. Trừ bỏ học viện phong vân bảng tiền 30 học sinh có thể không chịu hạn chế, không tới tham gia lúc này đầy chiêu sinh khảo hạch, những người khác đều là cần thiết tới. Tô Tuyết ngồi ở chính mình lớp vị trí, làm thiên cấp 5 trong ban thực lực nhất lưu linh sư, được hưởng tốt nhất nhất dựa trước trung ương vị trí. Bên cạnh người là nàng tiểu tùy tùng Dĩ Băng. Tô Tuyết tỷ, lúc này đây khảo hạch tái giữa, ngươi khẳng định lại là trong ban đệ nhất đi. Dĩ Băng nhỏ giọng chân cho lấy lòng. Tô Tuyết nhàn nhạt liếc mắt một cái nàng, khóe miệng một câu. Không tồi, chỉ cần ta lúc này đây còn có thể bắt được 5 ban đệ nhất, ngày mai ta là có thể tiến vào thiên cấp 4 ban. Đây là nàng ngộng tưởng hồi lâu sự. Chương 1365 tới. Tuy rằng ở thiên cấp ban, đã là cũng đủ nàng khoe ra sự thật, nhưng nàng không cam lòng. Muốn thắng được cha chú ý, này còn chưa đủ. Chỉ có không ngừng nỗ lực tu luyện chính mình linh lực, trở thành thực lực cường đại linh sư, mới có thể làm cha ánh mắt chuyên chú ở trên người mình. Mà không đi chú ý cái kia đáng chết Tô Ly. Nàng vẫn luôn đều ở vì cái này mục tiêu mà nỗ lực phân đấu. Tô Tuyết tỷ thật lợi hại, này cũng không phải là cái kia Tô Ly phế vật có thể so sánh. Dì Băng vội vàng phụ họa một câu, lại nói: Tô Tuyết tỷ, ngươi đi bốn ban, nhưng nhất định phải chiếu cố ta a. Tô Tuyết rũ mắt mỉm cười nhìn nàng một cái, khoe miệng một câu: Yên tâm, ngươi theo ta nhiều như vậy nhật tử, ta không chiếu cố ngươi chiếu cố ai. Chỉ cần ngươi nghe lời, vô luận khi nào, có việc đều có thể tới tìm ta. Kia thật tốt quá, cảm ơn Tô Tuyết tỷ. Đúng rồi, Tô Tuyết tỷ, Tô Ly cái kia phế xài, lúc này đây khảo hạch chỉ sợ lại là hoàng cấp cuối cùng nhất ban đi. Nhưng ném chết người, ha ha ha ha. Như vậy linh sư phế vật thế nhưng nên bá chiếm đích nữ vị trí, ngẫm lại khiến cho người thập phần tức giận. Dì Băng nói, Tô Tuyết mặt mày đã trầm hạ. Không sai, như vậy phế vật lại còn bá chiếm Tô gia bảo đích nữ vị trí, ngẫm lại khiến cho nàng tức giận trong lòng. Chỉ là, bởi vì Tô Ly là cha yêu nhất nữ nhân kia sở sinh. Mặc dù nàng không hề linh sư thiên phú, đến nay đều chỉ là một cái cấp thấp linh sư, như cũng bị chịu cha sủng ái. Nàng không cam lòng. Dì Băng, lấy ngươi thiên cấp ban địa vị, muốn tìm hai cái kẻ ái mộ hẳn là không thành vấn đề đi. Tô Tuyết tỉ ý tứ là. Dì Băng mày một trọn, xem Tô Tuyết này biểu tình, là muốn làm sự tình. Giúp ta giao huấn nàng một lần, ta cho ngươi 1.000 cái linh thạch, 2 lần 2.000 cái. Nếu là lặng yên không một tiếng động giết nàng, ta cho ngươi 100 lượng hoàng kim. Ngươi nói thật. Dì Băng nhướng mày kinh ngạc mở miệng. Chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh. Tô Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Tô Tuyết tỉ, ngươi liền xem trọng đi. Dì Băng cười đắc ý. Đã sớm xem cái kia ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh Tô Ly bất mãn, trước kia cố kỵ Tô Tuyết thái độ, ý vị không rõ, cũng liền không dám thật sự động thủ. Hiện giờ nếu Tô Tuyết đều hận thấu người kia, còn sợ cái gì? Nhìn dì Băng xoa tay hầm hẹ đầy mặt hưng phấn, một bộ Tô Lê đã là nàng vật trong bàn tay bộ dáng, Tô Tuyết mày một trọn. Trước kia Tô Ly nàng căn bản liền không có để vào mắt, chỉ nghĩ chính mình âm thầm đùa chết nàng. Nhưng hiện giờ, nàng không thể không một lần nữa xem kỹ cái này Tô Lê. Chỉ mong kia hết thảy đều là biểu tượng. Bất quá hôm nay, Tô Lê là tới không được này khảo hạch đại hội đi. Nghĩ vậy nhi, Tô Tuyết duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ trong lòng ngực Tuyết Linh chuột. Tiểu gia hỏa một thân tuyết trắng, chính hoa ở Tô Tuyết lòng bàn tay ngủ, nhận thấy được chủ nhân tâm tư, chạy nhanh lấy lòng cọ cọ tay nàng tâm. Khảo hạch đại hội lập tức liền phải bắt đầu, còn chưa nhập tòa nhân viên thỉnh mau chóng nhập tòa. Một người trung niên đạo sư ở trên đài dương giọng mở miệng, phía dưới cái cỏ ẩm ý hội trường dần dần an tĩnh lại. Tô Tuyết dương mắt liếc mắt một cái hoàng cấp ban vị trí. Tô Lê còn không có tới. Nghe nói cha đã đề nghị làm Tô Lê tên kia rời đi học viện linh võ, tin tưởng lại qua không lâu, liền không cần ở học viện linh võ nhìn thấy nàng. Các ngươi nói, năm nay khảo hạch đại hội, Hoa Nguyệt Tuyết có thể hay không tới? Tô Tuyết lỗ thai chui vào một đạo nghị luận thanh. Ta được đến đáng tin cậy tin tức, Hoa Nguyệt Tuyết linh lực tệ dùng xong rồi, lúc này đây khảo hạch đại hội hắn sẽ đến tham gia. Cái gì? Thiệt hay giả? A, chúng ta đây chẳng phải là cái gì đều đoạt không đến. Đúng vậy, không đáng đoạt không đến, hơn nữa rất có khả năng. Liên báo danh này một bạch linh lực tệ cũng bạch bạch đưa ra đi. Chính là. Mấy nữ hải tử tiến đến cùng nhau nghị luận lên. Linh lực tệ không có thể lại tránh. Nhưng Hoa Nguyệt Tuyết lại là một năm khó gặp Mỹ Nam, không có tiền có sắc là được ga các người, làm gì như vậy mặt ủ mày hê. Chính là, nếu là làm ta có thể gần gũi nhìn một cái Hoa Nguyệt Tuyết, chính là 1.000 linh lực tệ, ta cũng bỏ được. Lại một hoa si cười tủm tỉm mở miệng, nghe này hết thể Tô Tuyết khỏe miệng trào phúng câu lên. Hoa Nguyệt Tuyết, như vậy tuyệt thế nam tử, há là những người này có thể mơ ước. Nàng nhớ tới cái kia một thân màu xanh nhà táo dài nam tử. Di thế độc lập, dung nhan vô song nam tử. Nếu nói nàng Tô Tuyết có gì chấp niệm, chỉ sợ này Hoa Nguyệt Tuyết, muốn chiếm một trong số đó. Chỉ là Hoa Nguyệt Tuyết rất ít xuất hiện, cơ hồ đem tuyệt đại đa số thời gian, đều để lại cho phòng tu luyện. Thế cho nên gặp qua hắn một mặt hai mặt cô nương, đều không tự chủ được tương tư bệnh. Tô Tuyết cũng không ngoại lệ. Năm nay hắn cũng tới sao? 1.000 linh lực tệ, ngươi có. Ngươi muốn thực sự có, Hoa Nguyệt Tuyết khẳng định tới tìm ngươi, cấp sạch ngươi linh lực tệ. Ha ha ha ha. Bên này mấy người nói cười cười, trên đài đạo sư cũng đều sôi nổi ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy kia trên bàn đồng hồ cắt đã thấy đáy, trên đài đạo sư đứng dậy dương giọng mở miệng. Thời gian đã đến, còn chưa vào bàn học sinh đem không có cơ hội lại vào bàn. Hiện tại ta tuyên bố, khảo hạch đại hội hiện tại. Từ từ, không trung nổ vang một tiếng kinh hô. Mọi người sửng sốt ngẩng đầu đi xem, ở kia sắp đóng cửa cổng lớn, đông dưng thoáng hiện vào lưỡng đạo thân ảnh. Đột ngột liền xuất hiện ở đại môn nội. Tô Lê ngẩng đầu nhìn về phía khảo hạch đại hội thời điểm, ánh mắt mọi người cũng đều ở trong nháy mắt nhìn về phía bọn họ. Như thế nào sẽ là bọn họ? Thấy rõ ràng người tới, Tô Tuyết trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không tin. Nàng rõ ràng đã làm Tuyết Linh chuột ở bọn họ trên xe ngựa động tay động chân, bọn họ sao có thể theo kịp khảo hạch đại hội. Xin lỗi xin lỗi, đã tới chậm, chúng ta hẳn là còn có thể tham gia khảo hạch đại hội đi. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Bộ dáng này, là dĩ vãng học viện nội người chưa từng có gặp qua bộ dáng. Tiêu Tiếu thản nhiên, nơi nào có đã từng kia ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Đây là cái kia Tô Ly. Không phải nàng còn có thể có ai. Nàng như thế nào cùng Tần Lam đứng ở một khối. Gì, đúng vậy, nàng như thế nào cùng Tần Lam ở một khối. Trước kia Tô Lê nhưng siêu chán ghét Tần ra người. Mau hồi người lớp. Tô Lê vô vô Tần Lam bả vai. Cùng nàng hoàng cấp ban bất đồng, Tần Lam là địa cấp ban người. Tuy rằng cùng thiên cấp ban còn có chút chênh lệch, nhưng so hoàng cấp ban nhưng khá hơn nhiều. Mà một bên Tần Lam giờ phút này còn có chút ốc. Khó có thể tưởng tượng, hắn thế nhưng bị Tô Lê trực tiếp một chút xúc địa thành thốn, thành công đưa tới khảo hạch tràng. Thế nhưng thật sự đuổi kịp. Hắn cho rằng hôm nay này khảo hạch chỉ sợ là thất bại. Bên kia, đạo sư người chủ trì nói chuyện bị đánh gãy, bất mãn hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiếu chút nữa đến chế Tô Lê cùng Tần Lam, có dương giọng mở miệng. Khảo hạch đại hội hiện tại. A. Là Hoa Nguyệt Tuyết. Là Hoa Nguyệt Tuyết. Một tiếng thét chói tai nháy mắt vang lên, ngay sau đó, là vô số thanh thét chói tai. Hoa Nguyệt Tuyết, thật là Hoa Nguyệt Tuyết. Chương 1366 Hoa Nguyệt Tuyết. A a a, ta muốn hạnh phúc chết mất, Hoa Nguyệt Tuyết ta yêu ngươi. Hoa Nguyệt Tuyết nhìn xem ta ở chỗ này, ta tưởng cùng ngươi sinh hầu tử. Hoa Nguyệt Tuyết, a a a. Từng tiếng thét chói tai vang vọng ở khảo hạch đại hội hiện trường. Mặc dù vô dụng linh lực khuyết đại âm thanh, như cũ bén nhọn điếc tai. Lập tức, đem người chủ trì thanh âm cấp che lại đi xuống. Cùng khắc, hội trường sôi trào. Mới vừa đi đến hoàng cấp ban Tô Lê đều nhịn không được bị thanh âm này cấp hấp dẫn tầm mắt, ngẩng đầu theo mọi người ánh mắt nhìn lại. Từ thiên bay xuống một mỹ nam, một bộ màu xanh nhạt táo dài, làn da trắng nõn, mặt vô biểu tình, ngũ quan tuyệt mỹ. Dung mạo liền đã như thế xuất sắc, mà hắn còn sinh một đầu xinh đẹp màu lam tóc dài. Dị sắc màu tóc trừ phi là linh thú tu luyện đến mức tận cùng biến ảo hình người, nếu không rất khó có được. Nhưng Hoa Nguyệt Tuyết lại có như vậy một đầu màu lam tóc dài, nghe nói là nhiều năm trước thu phục thuần hóa một đầu thực lực mạnh mẽ linh thú lúc sau, màu tóc liền biến thành màu lam. Xứng với kia trắng non như tuyết da thịt, chẳng những không có nửa phần không khỏe cảm, còn như thế mị hoặc tuyệt luân. Đặc biệt là kia một đôi, giống như hồ sâu giống nhau không hề gợn sóng đôi mắt. Lạnh lùng, băng băng, càng có một loại đặc biệt cảm giác thần bí. Làm người si mê. Ít nhất ở đây đại đa số nữ sinh đều trầm luân. Thét chói tai còn ở tiếp tục, chủ trì đạo sư hai lần bị đánh gãy, mỹ mắt hung hăng mà nhảy nhảy. Chỉ là nhìn đến Hoa Nguyệt Tuyết thân ảnh lúc sau, bất mãn thực mau biến mất không thấy. Mỗi lần nhìn đến Hoa Nguyệt Tuyết xuất hiện, đều sẽ hoành động toàn bộ học viện linh võ. Ai? Chủ trì đạo sư thở dài một tiếng. Đây là mặt tầm quan trọng. Hoa Nguyệt Tuyết cũng không có nhìn về phía bất luận kẻ nào, lập tức đi tới một bên. Chính mình làm toàn viện học sinh đệ nhất chuyên trúc vị trí ngồi hạ. Yên lặng yên lặng. Đạo sư ở ra sức hô to. Tiếng thét chói tai mới dần dần ngừng lại, chỉ là này nghị luận thanh, như thế nào cũng không lấn át được. Hoa Nguyệt Tuyết. Tô Tuyết lẩm bẩm một câu tên này, nhìn kia đạo nhân ảnh, cũng lộ ra si mê tươi cười. Nàng vô cùng may mắn tên của mình giữa, cũng có như vậy một cái tuyết tự, cùng Hoa Nguyệt Tuyết cùng tên. Thật tốt. Cái kia nữ sinh nói không tồi, nếu là Hoa Nguyệt Tuyết chịu con mắt liếc nhìn nàng một cái. Liền tính là linh lực tệ đều cho hắn, lại như thế nào? Cam tâm tình nguyện đâu? Toàn bộ học viện nữ sinh sôi trào, nam sinh liền bắt đầu mạo toàn giấm. Còn không phải là dài quá một chương tiểu bạch kiểm sao? Thiết! Chính là, còn không có ta này màu đồng cổ cơ bắp đẹp đâu. Này đàn nữ sinh đến mức này sao? Ngươi biết cái gì? Cái này kêu mong muốn không thể tức hiểu hay không? Cái này kêu nam thần. Hai người giọng nói rơi xuống, liền bị bên cạnh một người nữ sinh dỗi trở về. Hoa Nguyệt Tuyết, ta trong ngộng nam nhân. Được rồi, yên lặng. Chờ lát nữa Hoa Nguyệt Tuyết cướp các ngươi linh lực tệ khi, hy vọng các ngươi cũng có thể như thế cao hứng. Đạo sư lạnh lạnh mở miệng, làm đại đa số người trở về hiện thực. Linh lực tệ loại này ở học viện thập phần quan trọng đồ vật, có thể nhiều có một quả đều là tốt, muốn nói thật sự đưa ra đi, kia thật đúng là thịt đau. Dĩ vãng bọn họ còn có thể đủ dễ dùa một chút, chính là hiện giờ Hoa Nguyệt Tuyết vừa xuất hiện, kia chẳng phải là... Gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau sạch sẽ. Nói như thế nào cũng đến nỗ lực một chút, không đơn giản cùng Hoa Nguyệt Tuyết đơn độc ở chung, còn có thể lưu lại chút linh lực tệ tới. Tuy rằng bọn họ biết, kia cơ hồ là không có khả năng. Lúc này đây khảo hạch đại hội cùng năm rồi giống nhau, là đối tân sinh khảo hạch, cũng là đối lao sinh khảo hạch. Tân sinh mỗi người có được 1.000 linh lực tệ, lao sinh tắc kiểm giữ báo danh 100 linh lực tệ, ở không đả thương người tánh mạng tiền đề hạ, có thể sử dụng hết thể biện pháp cướp đoạt linh lực tệ. Thời gian vì 3 ngày, địa điểm Phong Lâm núi non, 3 ngày lúc sau, cầm linh lực tệ đệ nhất người đó là khảo hạch đệ nhất danh. Đạo sư ở thượng tuyên đọc quy tắc, bên này Tần Lam ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tô Lê thân ảnh, khỏe miệng mang cười. Nghĩ đến Tần Lam đối Tô Lê hành động, trong ban mặt khác đồng học nhìn không được mở miệng. Uy, Tần Lam, ngươi tiểu tử này, tốt xấu là cái cấp thấp ban ban thảo, ngươi cũng không nên cùng cái kia hoàng cấp ban nữ nhân đi được thân cận quá. Chính là, lớn lên xinh đẹp tính cái gì? Còn không phải cái linh sư phế vật. Cùng người như vậy ở bên nhau, ném chúng ta mặt. Nói như vậy, có người hê ẩm nhìn thoáng qua thượng đầu Hoa Nguyệt Tuyết. Tô Ly lúc trước tiến vào thời điểm, nghe nói đều là đi cửa sau. Nàng cha dùng Tô gia bảo thân phận làm nàng tiến vào, nếu không này hoàng cấp đều không thể lưu lại nàng. Chính là, lớn như vậy số tuổi, còn chỉ là cấp thấp linh sư, mất mặt. Bên hai, đồng học trào phung thanh chui vào lỗ thai. Tần Lam biến sắc, đông dưng chuyển mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm trước mặt nghị luận mấy người. Gì, Tần Lam, ngươi dùng như vậy ánh mắt nhìn ta làm gì? Nhận thấy được không thích hợp nhi mấy người dừng nói chuyện, ngẩng đầu xem hắn. Tần Lam bỗng dưng mở miệng, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Ai nếu là còn dám chửi bới ta nữ thần, ta cùng hắn không để yên. Nữ thần. Mấy người khỏe miệng co giật một chút, xem Tần Lam này nghiêm túc bộ dáng, tự thảo không thú vị bĩu môi chuyển qua đầu. Hừ. Tần Lam cắn răng hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng Tô Lê phương hướng xem qua đi. Tô Lê hảo, những người này sao lại hiểu được? Nàng tuy rằng linh lực không cường, nhưng sẽ xúc địa thành thốn, còn có thể thuần phục tông sư cấp linh thú. Như vậy thực lực, linh lực không cường lại như thế nào? Đồng dạng là vô cùng ưu tú. Có lẽ trước kia, hắn chỉ là bị Tô Lê dung nhan hấp dẫn, nhưng hiện tại, hắn lại bị nàng cả người hấp dẫn. Vừa mới Hoa Nguyệt Tuyết xuất hiện thời điểm, Tô Lê ánh mắt thực bình tĩnh, làm hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất Hoa Nguyệt Tuyết hẳn là không phải hắn tình địch, nếu không hắn nên làm cái gì bây giờ? Hoa Nguyệt Tuyết, cái loại này tuyệt thế nam nhân, không phải chúng ta những người này có thể mơ ước. Hoàng cấp ban mấy cái tiểu mê muội từ Hoa Nguyệt Tuyết trên người thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhớ tới Tô Lê cùng Tần Lam. Tô Lê, ngươi cùng Tần Tam công tử cùng nhau tới nha, ngươi chẳng lẽ là cùng hắn? Đúng vậy, Tần Tam công tử vẫn luôn đều ở theo đuổi ngươi, mặc dù ngươi ở chúng ta Hoàng cấp ban, cũng chưa bao giờ ghét bỏ quá. Tô Lê, ngươi có phải hay không đáp ứng rồi? Thường đôi bắt quái mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tô Lê truy vấn. Tô Lê thực xấu hổ, chạy nhanh xua tay. Không có, chúng ta chỉ là bằng hữu. Nga nha, hiện tại là bằng hữu, về sau liền phải biến thành phu thê, ha ha. Chính là. Tô Lê, vô luận những người khác thấy thế nào ngươi, ngươi đều là chúng ta hảo bằng hữu. Ân. Tế Tiêm, Mạn Hy, Trung Gió ba cái tiểu nha đầu, tuy rằng linh lực không cường, nhưng lại là Tô Ly số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Đều là hoàng cấp ban, trước kia các nàng luôn là chịu người khi dễ, nhưng từ Tô Ly tới cái này ban, lại lợi dụng Tô gia bảo thế lực liên tiếp giữ gìn các nàng. Cũng liền tạo thành hiện giờ này không bình thường quan hệ. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, biết nói như thế nào các nàng cũng không tin, vội vàng nói sang chuyện khác. Khảo hạch đại hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Chương 1367 ngượng ngùng mới vừa thăng cấp. Mấy người mới chạy nhanh ngồi xong. Tên kia chủ trì khảo hạch đại hội đạo sư lại một lần dương giọng. Tân sinh kiểm giữ mấy chục vạn linh lực tệ đã ở Phong Lâm núi non chờ đợi đại gia. Đại gia theo thứ tự tiến vào truyền tống trận sẽ đem các ngươi tùy cơ truyền tống nhập Phong Lâm núi non các nơi. Cuối cùng có được cái dạng gì vật khí, liền xem các ngươi chính mình. Đạo sư dứt lời, giơ tay khởi động ở giữa một cái to lớn truyền tống trận. Chuẩn bị tốt một chúng lao sinh chạy nhanh đứng dậy, nối đuôi nhau mà nhập. Mắt thấy Hoa Nguyệt Tuyết cũng đi vào truyền tống trận, một đám nữ sinh dùng sức hướng Hoa Nguyệt Tuyết phương hướng tế. Chỉ tiếc, mặc cho các nàng như thế nào nỗ lực, Hoa Nguyệt Tuyết bên cạnh người đều có linh lực phòng hộ. Bất luận kẻ nào không được tới gần hắn 3 mét trong vòng. Tế Tiêm, các ngươi ba người lấy thượng cái này, ta sẽ tìm đến các ngươi. Tô Lê tùy tay đưa cho ba người một trương linh phủ. Phong Lâm núi non nội, sở hữu linh phủ đều sẽ mất đi hiệu lực, Tô Lê này sẽ không mất đi hiệu lực linh phủ, nhưng thật ra phái thượng công dụng. Truyền tống trận pháp ở đạo sư không chế hạ quang mang trận lóe, ngay sau đó truyền tống trận chung người, liền đều biến mất không thấy. Mỗi lần chiêu sinh khảo hạch đều là một phen náo nhiệt cảnh tượng. Chỉ là năm nay Hoa Nguyệt Tuyết xuất quan, ước chừng là không có bất luận cái gì chỉ hoãn đệ nhất. Ha ha, này Hoa Nguyệt Tuyết nếu không phải bởi vì cái kia, chỉ sợ thật đúng là sẽ trở thành học viện linh võ cái thứ nhất đột phá linh vương cảnh giới người. Vài tên đạo sư tụ ở bên nhau, nhịn không được thảo luận hai câu. Dậm dạp u ám trong rừng, Tô Lê híp mắt nhìn nhìn đỉnh đầu vụn vặt thấu tiến vào ánh mặt trời. Trung quanh an an tĩnh tĩnh, chỉ có nàng một người tiếng hít thở. Nơi này, giống như là phong lâm núi non nhất bên cạnh vị trí. Phong lâm núi non ở ngoài, đó là một cái cực khoan con sông, nơi này cây cối tươi tốt, ánh mặt trời đều mau che đậy đến không có, nghĩ đến khoảng cách cái kia hà đã không xa. Tô Lê chạy nhanh vận dụng linh lực, cảm giác nổi lên tể tiêm đám người vị trí. Khoảng cách nàng gần nhất, là chuông gió. Nhưng mặc dù là gần nhất, cũng có vài km. Tô Lê nhíu nhíu mày. Chỉ có thể một đường cướp đi qua. Làm Tô Lê buồn bực chính là, tân sinh hắn không đụng tới, nhưng thật ra đụng phải hai cái huyền cấp ban lão sinh. Gì, này không phải hoàng cấp ban Tô Ly sao, một người ở chỗ này. Hắc hắc hắc. Một nam một nữ hai người lớn lên hơi có chút mỏ chuột thai khỉ, trên người còn không biết dùng cái gì nước thuốc văn chút đồ án, màu sắc rực rỡ. Ở Tô Lê xem ra, thập phần không mừng. Ngoan ngoan đem ngươi trong túi 100 cái linh lực tệ giao ra đây, miễn cho chịu ra thịt chi khổ. Nam cười lạnh mở miệng, phất phất tay gậy gỗ. Kia tư thế hơi có chút tên côn đồ đánh nhau cảm giác quen thuộc. Tô Lê giơ tay đỡ chán. Tuy rằng 100 cái linh lực tệ, ta thực sự có chút chê ít, bất quá xem ở các ngươi như vậy tích cực đưa tới cửa tới tìm đoạt phân thượng, ta liền cố mà làm nhận lấy. Hai người cho nhau liếc nhau. Ngươi nói cái gì? Chỉ bằng ngươi. Cùng nàng vô nghĩa cái gì? Đánh nàng cái bán thân bất thoại, xem nàng còn dám kiêu ngạo. Bên cạnh nữ hử lạnh một tiếng, dứt lời trực tiếp động thủ. Nam vừa thấy cũng hử lạnh một tiếng, hướng tới Tô Lê kén côn lại đây. A, ai ra? Hai tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Bang bang. Hai người bị ném bay đi ra ngoài, hung hăng mà đụng vào trên mặt đất. Tô Lê khỏe miệng một câu đạm đạm cười. Đúng vậy, chỉ bằng ta, vẫn là có thể nhẹ nhàng giải quyết các ngươi. Tô Lê buông tay, tiến lên đem hai người bên hông linh lực tệ cấp cầm xuống dưới. Ngươi, ngươi không phải cấp thấp linh sư. Nam giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, trừng mắt một đôi chuông đồng giống nhau viên đôi mắt nhìn Tô Lê. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ngượng ngùng, trước hai ngày vừa mới đột phá trung giai linh sư, nhân tiện lên tới cửu cấp. Miễn cưỡng so các ngươi trung giai tam cấp thực lực, phải mạnh hơn như vậy điểm đi. Tô Lê dứt lời xoay người rời đi, lưu lại trợn mắt há hốc mồm hai người cho nhau đối diện. Trung giai linh sư. Cái kia Tô Ly đột phá. Không phải nói lấy nàng thiên phú, đời này đều không thể đột phá trung giai linh sư sao. Nàng như thế nào đột nhiên thành cửu cấp trung giai linh sư. Lại nói tiếp, này còn phải cảm tạ Tần Lam mang nàng tới rồi thuần thú sư công hội. Cũng chính là kia một ngày, nàng phát hiện chính mình sẽ thuần thú, hơn nữa thuần thú tốc độ thực mau. Lúc ấy thuần phục kia đầu tông sư cấp tím cánh kim điêu, liền làm nàng cảm giác được trong cơ thể linh lực tựa hồ trướng không ít. Chỉ là chuyện này, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Trở về Tô Gia Bảo, Tô Lê thuận tay liền đem Tuyết Kỳ Lân cấp khế ước. Đột nhiên phát hiện này, linh lực xoát xoát xoát tăng tới cựu cấp. Thuần hóa cùng khế ước linh thú thế nhưng có thể làm nàng linh lực tăng trưởng. Nàng tra biên sách cổ, đều không có chuyện như vậy phát sinh. Chính là, lại ở trên người nàng chân thật đã xảy ra. Tựa như phát hiện tân đại lục giống nhau. Này một phen khảo hạch tái, chính là nàng lột xác bắt đầu. Tô Ly, ngươi giao phó, ta còn nhớ rõ. Mọi người nhạo báng khinh thường ánh mắt. Ta cũng đều nhớ rõ. Ngươi chờ xem, Tô Gia Bảo sẽ trở thành tuyệt vô cận hữu thế lực. Tô Lê ở trong rừng cây chạy nhanh, ẩn ẩn nghe được phía trước chửi bậy thanh âm. Tuy ý như vậy vừa nghe, trong đó một đạo tựa hồ có chút quen hay, làm nàng bước chân một đốn. Phi. Mỗi năm khảo hạch tái, tân sinh đều đến cấp lao sinh khi dễ không biết sao. Vừa mới thành thành thật thật đem linh lực tệ giao ra đây, không phải không có việc gì. Thế nào cũng phải lão tử phát hỏa. Chừng, chừng, chừng cái gì chừng. Lại chừng, lão tử ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Một đạo thanh âm hùng hùng hổ hổ mở miệng. Đại ca, này hai tân sinh trên người tổng cộng 2.000 cái linh lực tệ A. Chúng ta vận khí thật tốt. Một thanh âm khác ngay sau đó kinh ngạc cảm thán nói. Hắc hắc, như vậy tân sinh lại đến mấy cái, năm nay phòng tu luyện liền có rơi xuống. Chính là. Hai người nhìn nhau đáng khinh cười. Trên mặt đất, thân xuyên hôi bước áo tang gầy trọn nam tử vội vàng đứng dậy, đem che ở hắn trước người người đỡ ngồi dậy. Sa Lăng, ngươi không sao chứ? Kế Vũ Thực lo lắng dò hỏi. Sa Lăng trạng thái cũng không tốt. Cánh tay chân cẳng đều là huyết, là bị kia hai cái nam nhân dùng đao hoa thương. Bụng bối thượng còn ăn mấy đá, thoạt nhìn lực đạo rất nặng, cơ hồ đem hắn đá đến ngất đi. Mà hết thảy này, đều là bởi vì kia hai người muốn đánh hắn, Sa Lăng che ở hắn phía trước. Hắn rõ ràng chỉ là tưởng bảo vệ tốt trên người linh lực tệ, tưởng tiến vào học viện linh võ, lại không nghĩ rằng, hại Sa Lăng không nói, còn mất đi trên người linh lực tệ. Không sai, ai cũng không đã nói với bọn họ, này Phong Lâm núi lửa khảo hạch chung, thế nhưng còn có Lao Sinh tham gia. Lao Sinh thực lực so với tân sinh, hoàn toàn là nghiền áp giống nhau tồn tại, bọn họ còn như thế nào có thể bảo hộ trên người linh lực tệ. Ta còn hảo, nghỉ ngơi một chút liền hảo, không có việc gì, ta là linh sư, liền tính linh lực thấp kém, cũng có linh lực hộ thể. Sa Lăng mở miệng trấn an hắn nói, thiết, liền ngươi loại này mặt hàng, cũng xứng kêu linh sư. Cấp thấp nhị cấp linh sư phế vật. Hai gã nam tử đem tới tay linh lực tệ quải đến trên eo, lạnh lùng nhìn trên mặt đất hai người lạnh giọng trào phúng. Sa Lăng sắc mặt trong nháy mắt trương đến đỏ bừng. Chương 1368 nhận thức. Nhưng hắn đích xác không có cái kia thực lực tới phản bác, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Một ngày kia, khẳng định làm bọn người kia hối hận. Hai người bắt được linh lực tệ, lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất kế vũ hai người, xoay người đang muốn rời đi, một đạo thân ảnh đột ngột lóe lược tới rồi trước mặt. Phanh! Nâng lên một chân, không hề dự triệu đem trong đó một người đá bay đi ra ngoài. Một người khác phục hồi tinh thần lại khoảnh khắc, Tô Lê nắm tay theo sắt đánh qua đi. Ai ra? Ai ra? Hai tiếng kêu to, hai người té ngã ở cách đó không xa trên mặt đất, đau hô không thôi. Tô Lê này góp chân nắm tay chính là dùng tới linh lực. Kia bị đánh trúng chân người, máu mũi lập tức liền bừng lên. Ai? An Tô Lê một chân ngã ngồi trên mặt đất người nọ vội vàng chịu đựng đau một lộc cộc bò lên, hướng bên này xem ra. Liên đối với thượng Tô Lê lạnh lùng biểu tình. Ngươi, là ngươi. Hoàng cấp ban Tô Lê. Nàng đánh bọn họ. Sao có thể? Hừ, phế vật này từ các ngươi dùng đến rất thuận tay a. Ta xem hiện tại, các ngươi càng như là phế vật đi. Tô Lê hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cũng dám đánh lén chúng ta. Hai người sắc mặt phẫn nộ, vì vừa mới bị Tô Lê đả thương tìm cái có thể thuyết phục chính mình nguyên nhân. Đại ca, cái này Tô Lê trên người cũng có linh lực tệ, nàng nếu không sợ chết nhảy ra, còn đem chúng ta cấp đả thương, dứt khoát đem nàng cũng cấp đoạn, thuận đường giáo huấn một chút nàng. Che lại cái mũi người nọ ánh mắt hung ác mở miệng nói. Hai người chỉ đương Tô Lê vẫn là trước kia cái kia cấp thấp linh sư, ở bọn họ trước mặt không hề sức phản kháng, chịu đựng trên người đau chiều Tô Lê đánh tới. Lại không nghĩ rằng, nắm tay còn chưa tới Tô Lê trước mặt, đã bị Tô Lê cấp chặt đứng. Tạp sát. A. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, ngay sau đó là hai người kêu thảm thiết. Tô Lê một tay một người đem chi quăng đi ra ngoài, hai người che lại cánh tay té ngã ở một bên, đau đến run bần bật. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày xưa mặc cho bọn hắn khi dễ Tô Lê, thế nhưng sẽ đột nhiên có nhanh như vậy thân thủ. Ngươi tìm chết. Trong đó một người gầm lên một tiếng, thả ra chính mình linh lực. Trung giai một bậc linh sư thổ hệ linh lực, hình thành mà thứ hướng Tô Lê đâm mạnh. Chỉ là, xuất hiện nháy mắt liền bị Tô Lê hàn băng đông lạnh trụ, không thể nhúc nhích mảy may. Ngươi không phải cấp thấp linh sư. Hai người lúc này mới phát giác không đúng, kinh ngạc mở to hai mắt hỏi lại. Ta nói cho các ngươi ta là cấp thấp linh sư. Tô Lê khỏe miệng một câu. Còn đánh sao? Không đánh, chúng ta nhận thua. Hai người ngạch đổ mồ hôi lạnh, đau đến sắc mặt đều có chút vằn mèo. Này tay đến mau chóng trở về trị liệu, nếu không liền phế đi. Tô Lê duỗi tay, đem hai người vừa mới cướp được linh lực tệ, liên quan hai người có được 200 linh lực tệ đều sao trở về chính mình trong tay. Theo sau mới đến trận mắt há hốc mồm kế vũ cùng Sa Lăng trước mặt. Không có việc gì đi. Tô Lê nhìn về phía kế vũ, nhưng thật ra ngoài ý muốn một phen. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới bọn họ. Tô Lê. Kế vũ còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng không phải trong đêm tối rừng rậm giữa gặp được Tô Lê sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Là ta. Tô Lê gật đầu. Nguyên lai ngươi phía trước nói trường học chiêu sinh khảo hạch, thế nhưng chính là học viện linh võ chiêu sinh khảo hạch, ta hiện giờ vừa lúc là học viện linh võ lao sinh. Cũng là cùng những người này cùng nhau tham gia khảo hạch. Tô Lê chỉ cách đó không xa nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn hai người. Kế vũ lúc này mới hiểu rõ. Không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Tô Lê gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh sắc mặt hồng hồng mặt khác một người. Vị này chính là Nga, hắn kêu Sa Lăng, là ta trước hai ngày nhận thức bằng hữu, chúng ta thực may mắn đi vào Phong Lâm núi non khi, bị truyền tống tới rồi cùng nhau, liền kết bạn hành tẩu. Ta kêu Sa Lăng. Xem Tô Lê nhìn về phía hắn, Sa Lăng có chút khẩn trương nói lắp. Vừa mới xem Tô Lê giáo huấn kia hai cái lao sinh khi, hắn liền xem đến ngây người. Càng không nghĩ tới Tô Lê sẽ gần gũi tới nói với hắn lời nói. Ngươi. Các ngươi nhận thức sao? Sa Lăng nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem Kế Vũ. Đúng vậy, Tô Tiểu Thư đã từng đã cứu tánh mạng của ta, hiện giờ là lần thứ hai cứu ta. Kế Vũ gật đầu, Tô Lê nhẹ nhàng cười. Thượng một lần ngươi cũng giải quyết ta nan đề, có cứu hay không liền không cần phải nói. Kế Vũ nhìn Tô Lê trong sáng tươi cười, cũng nhịn không được vui vẻ lên. Mặc dù này khảo hạch có chút tàn khốc, nhưng hắn vẫn là có bằng hữu. Chúng ta không nghĩ tới này khảo hạch còn có học viện linh võ lao sinh tham gia, vừa mới nhất thời đại ý, liền bị bọn họ từ trong bụi cỏ nắm ra tới. Kế Vũ thở dài. Tuy rằng đã thông qua chiêu sinh khảo thí, nhưng này khảo hạch không khỏi quá khó khăn. Muốn ở học viện linh võ lao sinh trước mặt bảo vệ tốt chính mình linh lực tệ nói dễ hơn làm. Cái này còn cho các ngươi. Tô Lê nhướng mày, đem trong tay cướp về 2.000 linh lực tệ đưa tới hai người trước mặt. Kế Vũ hai người hơi hơi sửng sốt, chạy nhanh xua tay. Không không, nếu không phải ngươi, vừa mới này linh lực tệ đã bị hắn đoạt đi rồi, nghe bọn hắn khẩu khí, linh lực tệ ở học viện rất quan trọng, ngươi cầm đi. Kế Vũ mở miệng chối từ, Sa Lăng cũng vội vàng gật đầu. Dù sao chúng ta đã là học viện linh võ học sinh, không có linh lực tệ, về sau có thể lại kiếm, ngươi cầm đi. Nếu nhận thức đó là bằng hữu, ta như thế nào có thể đem các ngươi linh lực tệ? Thu hồi đi thôi. Tô Lê mở miệng nói. Này linh lực tệ phóng chúng ta trên người, không dùng được bao lâu liền sẽ bị người cấp đoạt, cùng với cho người khác đoạt, không bằng cho ngươi. Kế Vũ lắc đầu không chịu tiếp thu. Tô Lê nhíu nhíu mày, suy tư một lát thở hắt ra gật đầu nói. Vậy được rồi. Này 2.000 linh lực tệ ta trước thế các ngươi bảo quản, chờ 3 ngày lúc sau phải rời khỏi nơi này thời điểm, ta trả lại cho các ngươi. Có cái này, các ngươi ở học viện linh võ nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Tô Lê mỉm cười mở miệng. Hai người liếc nhau, xem Tô Lê đã quyết định, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Các ngươi là từ cái kia phương hướng lại đây sao? Cùng ta nói tình huống đi, biết người nào đoạt nhiều nhất sao? Tô Lê chỉ bọn họ phía sau phương hướng hỏi. Kế Vũ gật đầu nói. Không tồi. Chúng ta chính là từ cái kia phương hướng lại đây, dọc theo đường đi rửa vào ta thuốc bột che giấu hơi thở, trên đường nhưng thật ra gặp qua không ít tranh đoạt. Trong đó lấy một cái kêu xích diễm bang tổ chức nhỏ đoạt nhiều nhất, cùng chúng ta cùng nhau tham gia khảo hạch vài cái tân sinh, đều bị bọn họ cấp đoạt. Thời gian lại đi qua lâu như vậy, chỉ sợ giờ phút này bọn họ đoạt càng nhiều. Nghe Kế Vũ nói, Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm. Xích diễm rút. Bọn họ người rất nhiều. Ân ân. Sa Lăng tiếp lời nói. Ta cùng Kế Vũ nhìn thấy xích diễm giúp lao sinh ra được có hơn 20 người. Bọn họ còn cho nhau hỗ trợ, đoạt tốc độ thực mau, tân sinh căn bản không có sức phản kháng. Như vậy a? Tô Lê nhướng mày, hơi hơi mỉm cười. Vậy cái này xích diễm giúp đi, ta đi xem. Đúng rồi, các ngươi mang lên cái này. Chương 1369 toàn đoạt đi rồi. Như vậy, ta là có thể tìm được các ngươi, nếu là ra chuyện gì, liền đem này linh phủ cấp xé. Tô Lê không quên cấp hai người đệ thượng hai chương linh phủ. Xem Tô Lê hướng trong rừng cây nhảy đi, thực mau liền không thấy thân ảnh, Sa Lăng có chút ngốc ngốc. Kế Vũ, nàng thật xinh đẹp a. Ân. Kế Vũ mày một trọn, nghiêng mắt nhìn về phía sắc mặt có chút không bình thường hồng Sa Lăng, khỏe môi nhấp khẩn chút. Nàng, có lẽ không phải chúng ta có thể nghĩ nhiều. Sa Lăng quay đầu nhìn thoáng qua Kế Vũ, nhộn nhạo tâm bông dưng yên lặng xuống dưới. Đúng vậy, nàng chính là có thể cùng những cái đó lao sinh đối kháng linh sư. Mà bọn họ, chẳng qua là vừa nhập linh võ tân sinh mà thôi. Tô Lê theo Kế Vũ sở chỉ phương hướng qua đi, lại không nghĩ rằng đã có người nhanh nàng một bước. Tô Lê lặng lẽ giấu ở rậm rạp bụi cỏ lúc sau, kinh dị dương mắt nhìn về phía giữa rừng cây đánh nhau. Đông tuyết phiêu phiêu, nam tử một thân màu xanh nhạt áo dài, khuôn mặt đạm mạc phụ không ở rừng cây không trung. Trên tay không có làm ra bất luận cái gì động tác, trong miệng cũng không có bất luận cái gì khẩu quyết, cũng đã có thể phát động phong tuyết mê trận, đem trước mắt 6-7 cá nhân vây ở trong đó. Cứ việc những người này ở nỗ lực giãy giụa, nhưng như cũ tránh thoát không khai này đẩy trời phong tuyết phong tỏa. Ngược lại là bọn họ linh lực lần nữa tiêu hao, sắp đỉnh không được. Tô Lê kinh dị ánh mắt dừng ở không trung kia đạo thân ảnh phía trên. Hắn màu xanh biết tóc dài phục tùng rũ ở sau người, khí chất thông dong đạm mạc, cho người ta một loại kinh diễm lại nguy hiểm cảm giác. Hoa Nguyệt Tuyết. Tô Lê là thật sự không nghĩ tới này mới vừa đi vào phong lâm núi non không phải, là có thể đủ gặp phải gia hỏa này. Đã sớm biết gia hỏa này thực lực không tầm thường, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng đã đạt tới đại tông sư cảnh giới. Này giơ tay nhấc chân phong khinh vân đạm, lại có thể hai người vây khốn thực lực, không phải đại tông sư lại là cái gì. Bị nhốt trụ những người đó bên hông treo túi phình phình, nhìn dáng vẻ ít nói cũng có thượng vạn linh lực tệ. Này đó linh lực tệ bị thi pháp quá, vô pháp tiến vào chữ vật không gian, chỉ có thể treo ở trên người. Không cần phải nói, này Hoa Nguyệt Tuyết khẳng định là vì linh lực tệ tới. Tô Lê hận đến ngứa răng a. Nếu là gia hỏa này không xuất hiện, này đó linh lực tệ chẳng phải là nàng. Hiện tại làm sao bây giờ? Lấy Tô Lê hiện giờ thực lực, còn không đủ để cùng đại tông sư thực lực người đánh đồng. Càng miễn bàn, có thể từ Hoa Nguyệt Tuyết trong tay cướp đoạt đến linh lực tệ. Tô Lê nhấp khẩn môi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Nguyệt Tuyết. Nên thế nào đem này đó linh lực tệ cấp bắt được tay? Lại hoặc là nói, đem Hoa Nguyệt Tuyết trên người linh lực tệ, cung cấp cướp về. Ánh mắt dừng ở Hoa Nguyệt Tuyết bên hông, tràn đầy một đại túi linh lực tệ, thật là làm người mắt thèm. Như vậy nghĩ, Tô Lê nhìn về phía Hoa Nguyệt Tuyết ánh mắt hơi hơi một đốn, tầm mắt dừng ở hắn tay phải phía trên. Này tay thấy thế nào lên có vài phần quái dị. Một mặt đặc biệt băng hàn cảm giác, phảng phất có thể kinh sợ linh hồn giống nhau, hướng về phía Tô Lê tìm tòi nghiên cứu cảm giác đánh úp lại. Tô Lê kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng đem cảm giác lực cấp thu trở về. Cùng khắc, Hoa Nguyệt Tuyết mày hơi hơi giật giật, cố ý vô tình liếc mắt một cái Tô Lê nơi phương hướng. Tô Lê vội vàng thu liễm hơi thở, an an tĩnh tĩnh làm một cây phảng phất không có sự sống tiểu thảo. Hoa Nguyệt Tuyết không phát hiện cái gì đặc biệt khác thường, liền mới thu hồi chú ý. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Hoa Nguyệt Tuyết đã dễ như trở bàn tay đem bị nhốt mấy người linh lực tệ tất cả đều thu được chính mình trong tay. Theo sau hắn vung tay lên, bị phong tuyết mê trận vây khốn mấy người mới trong nháy mắt phảng phất được đến tự do. Lạch cạch đổ đầy đất, một đám từng ngụm thở hổn hển, đầy mặt thống khổ. Lại ngẩng đầu khi, Hoa Nguyệt Tuyết đã biến mất không thấy. Mụ nội nó, Hoa Nguyệt Tuyết ra hỏa này, đem chúng ta linh lực tệ tất cả đều đoạt đi rồi. Mấy người khóc không ra nước mắt lẫn nhau đối diện. Sớm biết rằng Hoa Nguyệt Tuyết tham gia lúc này đây khảo hạch, bọn họ liền không nhiều ít diễn sướng. Thật đến lúc này, vẫn là thập phần thương tâm. Cực cực khổ khổ đoạt lâu như vậy, bị người ta lập tức toàn cầm đi. Trong rừng cây, màu xanh nhà táo dài nam tử khinh phiêu phiêu xẹt qua nhánh cây, nhảy dựng nhảy, liền đã là mười mấy mét có hơn. Mà cách đó không xa trên mặt đất, Tô Lê lấy đồng dạng tốc độ khẽ meo meo đi theo. Ở mỗi một cái vừa vặn thời cơ phía trên, lén lút thả ra một con màu đỏ tiểu trùng. Tiểu trùng phi thật sự mau, nghe theo Tô Lê mệnh lệnh, lặng lẽ đuổi theo Hoa Nguyệt Tuyết, khinh phiêu phiêu ở hắn giày thượng để lại một chút màu đỏ dấu vết. Mà không hề phát hiện Hoa Nguyệt Tuyết mang theo điểm này dấu vết bất quá mấy cái hô hấp liền biến mất ở Tô Lê trong tầm mắt. Tô Lê lại nhẹ nhàng thở hắt ra, dừng đuổi theo. Bất quá trong chốc lát thời gian, ở Hoa Nguyệt Tuyết giày thượng lưu lại dấu vết màu đỏ tiểu trùng bay trở về, dừng ở Tô Lê lòng bàn tay. Tô Lê khỏe miệng một câu, lầm bầm lầu bầu một câu. Như vậy, ta liền có thể yên tâm. Nàng đã theo Hoa Nguyệt Tuyết trong chốc lát thời gian, gia hỏa này giống như có loại đặc biệt phương pháp, có thể cảm giác đến đống lớn linh lực tệ tồn tại. Đơn liền giờ khắc này chung thời gian, Tô Lê liền tận mắt nhìn thấy hắn đem ba cái địa phương tiểu đội linh lực tệ tất cả đều cướp được chính mình hầu bao giữa. Gia hỏa này đoạt linh lực tệ tốc độ nhanh như vậy, nếu là chờ đến 3 ngày kết thúc, gia hỏa này trên người linh lực tệ, khẳng định đã tới rồi một cái khủng bố số lượng. Đến lúc đó nếu là Tô Lê đem hắn cướp đoạt, chẳng phải là đã phát. Như vậy tưởng, Tô Lê cũng làm như vậy. Ở Hoa Nguyệt Tuyết trên người lưu lại ký hiệu, 3 ngày lúc sau, Tô Lê liền đi tìm hắn. Tại đây phía trước, Tô Lê cảm thấy chính mình có thể trước đem Tề Tiêm mấy người tìm được. Đang là chính ngọ, ánh mặt trời nóng bỏng, mặc dù là rậm rạp trong rừng cây, cũng có một loại nướng nướng khô nóng. Trung gió, có phải hay không có tiếng nước? Tề Tiêm ngưng thần lắng nghe, đông dưng mở miệng. Trung gió chớp hạ đôi mắt, tinh tế vừa nghe. Thật sự có tiếng nước, liền ở phía trước, cái kia phương hướng. Tề Tiêm theo Trung gió sở chỉ phương hướng nhìn lại, vội vàng mở miệng. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Ở trong rừng cây đi rồi lâu như vậy, toàn thân đều là mồ hôi, ướt lộc cộc thập phần không thoải mái. Nếu là có thể có thủy đi một chút mỏi mệt nên thật tốt. Quả nhiên, hai người đi qua phía trước rừng cây tiểu đạo, liền thấy được một cái dấu ở trong rừng cây sông nhỏ. Nước sông mát lạnh, xôn xao chảy, thập phần ngọt lành. Hai người uống lên mấy khẩu, liền cởi giày đem chân phóng tới trong nước. Băng băng lương lương cảm giác nháy mắt xua tan mỏi mệt. Trung gió, còn có 2 ngày thời gian. Ta chỉ mong có thể giữ được này 2.000 linh lực tệ, không cần bị người khác đoạt đi là được. Thế Tiêm rỗi tay sờ sờ bên hông túi. Liên tính là này 2.000 linh lực tệ, cũng là vận khí tốt đụng phải hai cái tân sinh, mới bắt được. Các nàng hiện tại là người địa phương nào thiếu liền đi chỗ nào, sợ bị người tìm được. Ở lão sinh giữa hoàng cấp ban thực lực thật sự không đủ xem, chỉ cần gặp được mặt khác cấp ban người, đều chỉ có ai tể phần. Trung gió tán đồng gật gật đầu. Chờ hạ chúng ta theo này đường nhỏ qua đi. Tìm một chỗ trốn đi. Chương 1370 rửa chân. Hai người nhỏ giọng nghị luận, bỗng dưng một đạo kinh hô từ nhỏ Hà Hạ Du truyền đến. Nha, nơi này có điều sông nhỏ, hảo sạch sẽ thủy a. Tô Tuyết tỷ, ngươi mau tới đây xem, nơi này có điều sông nhỏ. T Tề Tiêm cùng chuông gió cả kinh, liếc nhau vội vàng đem trong nước chân thu trở về, lôi kéo tay thật cẩn thận trốn vào rậm rạp bụi cỏ một bên. Tô Tuyết tên bọn họ nghe qua, chẳng những là Tô Lê muội muội, vẫn là thiên cấp ban học sinh. Nếu là bị phát hiện các nàng tránh ở nơi này, rất có khả năng này 2000 linh lực tệ phải bị các nàng cấp đoạt. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản không có khả năng đấu đến hôm khác cấp ban người. Hai người tâm tình thấp thỏm ngừng thở, sông nhỏ hạ du kêu to dì băng đã trước một bước ở sông nhỏ vốc khởi một ngụm nước uống lên. Thật ngọt. Dì băng cười tủm tỉm mở miệng, phía sau Tô Tuyết cũng đã đi tới. Nhìn này thanh triệt nước sông, thoải mái thở hát ra. Dì băng chạy nhanh dùng tùy thân mang theo cái ly mang nước cấp Tô Tuyết uống. Tô Tuyết rũ mắt nhìn thoáng qua trong ly thanh triệt thủy, đảo cũng uống một ngụm. Phong nhẹ sâu kín thổi qua sông nhỏ biên, Tô Tuyết ngẩng đầu kia trong nháy mắt, khỏe mắt tựa hồ liếc tới rồi cái gì. Ai? Ra tới. Tô Tuyết ngưng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sông nhỏ thượng du vị trí. Vừa mới bụi cỏ bị phong áp xuống nháy mắt, nàng tựa hồ thấy được tóc. Có người. Dì băng sửng sốt, cũng vội vàng làm ra phòng ngự tư thế. Này phong lâm núi non bên trong giờ phút này, nhưng tất cả đều là khảo hạch sinh. Liên tính bọn họ là thiên cấp người, cũng không dám thiếu cảnh giác. Rốt cuộc thiên cấp 5 ban phía trên, còn có vài cái ban, vạn nhất che giấu chính là thực lực so các nàng còn mạnh hơn, làm sao bây giờ? Bị giống lên một tiếng lúc sau Tề Tiêm cùng chung gió hoảng sợ, khẩn trương vô cùng nắm chặt bên cạnh người tay, lại như thế nào cũng không dám đi ra ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Lê cùng dì băng liếc nhau, hai người lén lút hướng về bên này nhích lại gần. Xoát! Trường kiếm đảo qua bụi cỏ, đặt tại chung gió trên cổ. Là các ngươi. Dì băng trừng mắt nhìn trừng mắt, ánh mắt thực mau theo hai người trên người di hạ, dừng ở Tề Tiêm hai người bên hông. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Đây là đưa tới cửa linh lực tệ. Dì băng cười. Nàng tự nhiên biết này hai người chỉ là hoàng cấp ban, thực lực không cường. Ở nàng cùng Tô Tuyết trước mặt, chỉ có ai tệ phần. Tô Tuyết thấy vậy cũng cười, cấp dì băng đưa mắt ra hiệu, dì băng liền lập tức tiến lên, muốn đem hai người bên hông linh lực tệ thu hồi tới. Các ngươi dừng tay. Đây là chúng ta. Tề Tiêm chuông gió bưng kín bên hông túi, nhắm thẳng sau súc. Dì băng thấy vậy cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Của các ngươi. Thật là buồn cười, đây là địa phương nào? Đây là khảo hạch hiện trường. Các ngươi linh lực tệ thực mau liền có thể trở thành chúng ta. Nhanh lên lấy lại đây. Tề Tiêm hai người tưởng phản kháng, lại bị dì băng dễ như trở bàn tay gây một đạo linh lực, liền không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bên hông linh lực tệ cấp dì băng lấy đi. 2000 linh lực tệ. Dì băng nói, đem linh lực tệ giao cho Tô Tuyết. Tô Tuyết khỏe miệng một câu, tâm tình thập phần không tồi, chỉ là ánh mắt vừa động, dừng ở Tề Tiêm hai người chân bóng trên chân. Kia hai chân giờ phút này còn tích chảy nước sông. Tô Tuyết sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Các ngươi vừa mới ở trong sông rửa chân. Rửa chân. Tô Tuyết giọng nói rơi xuống, một bên dì băng liền kêu lên. Từ từ, các nàng vừa mới tại đây dòng sông Hạ Du, còn uống lên trong sông Thủy. Này hai người vừa mới thế nhưng ở thượng du rửa chân. Kia các nàng vừa mới nước uống, chẳng phải là nàng nước rửa chân. Các ngươi cũng dám làm chúng ta uống các ngươi nước rửa chân. Dì băng vừa nghe kia còn phải, xem Tô Tuyết đồng dạng âm trầm sắc mặt liền biết, nàng cũng sinh khí. Ánh mắt đảo qua, tầm mắt dừng ở cái kia trong sông. Đông Dương vận dụng linh lực, trực tiếp đem Tề Tiêm hai người cấp quét vào nước sông. Thình thịch thình thịch. Tề Tiêm hai người còn không có phục hồi tinh thần lại, nước sông liền đã rót thượng thân. Lạnh lẽo cảm giác lan khắp thân thể mỗi một chỗ, làm người sống sờ sờ một cái giật mình. Cứu cứu mạng, cứu mạng. Hai người vùng vây thủy muốn hướng bờ sông du, lại bị dì băng vài cái linh lực công kích, lại đánh trở về trong sông. Ha ha ha, ha ha ha. Cho các ngươi còn dám ở chúng ta phía trên rửa chân, lúc này đây, ta làm ngươi tẩy cái đủ. Tô Tuyết thấy vậy, sắc mặt mới hòa hoãn chút. Có dì băng ở, có một số việc không cần chính mình động thủ là được. Ngẫm lại vừa mới chính mình uống nước rửa chân liền cảm thấy ghê tởm. Này hai cái đáng chết nữ nhân. Tô Tuyết hung hăng mà cắn chặt răng. Tề Tiêm cùng chung gió hai người ở trong nước dễ rủa hồi lâu, Tô Tuyết hai người lại vẫn là không buông tha các nàng. Đông Dương giơ tay, linh lực giống như lưỡi dao giống nhau, hướng về hai người khuôn mặt cắt qua đi. Hai người sợ hãi cực kỳ, hoảng loạn chung chỉ có thể cho chính mình trước mặt thiết trí một mặt phòng ngự cháo. Len keng. Phòng ngự cháo rách nát. Kia linh lực nhận liền hướng tới hai người trên mặt vạch tới. Xoát. Một đạo linh lực nghiêng đánh ra, cùng kia lưỡng đạo lưỡi dao gió va chạm trùng, đem chi đánh tan. Cùng khắc, sông nhỏ biên liền nhiều một người. Đồng dạng học viện linh võ giáo phục, nhưng gương mặt kia lại làm Tô Tuyết trừng mắt. Tô Lê. Tô Tuyết, nhìn thấy ta thực vui vẻ. Tô Lê nhướng mày, lạnh lùng nhìn Tô Tuyết. Tô Tuyết sắc mặt nháy mắt trầm hạ, gắt gao nhấp môi nhìn chằm chằm Tô Lê mặt. Người cái này phế vật. Nhìn thấy chúng ta thiên tài Tô Tuyết tỷ còn chưa cút xa một chút. Chẳng lẽ là cố ý lại đây tìm ngược. Dì Băng chỉ vào Tô Lê liền bắt đầu mắng. Tô Lê nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dì Băng, ánh mắt vừa động. Ngươi là thứ gì? Tô Tuyết bên người một con chó, cũng dám đối ta khuyển phệ. Ngươi cũng dám mắng ta. Dì Băng trừng lớn đôi mắt, cắn răng cả giận nói. Mắng ngươi lại như thế nào? Tô Lê lạnh giọng mở miệng, nghiêng mắt liếc mắt một cái từ trong sông bỏ dậy Tề Tiêm hai người, nhấp khẩn môi. Dì Băng trừng lớn mắt thấy Tô Lê, lại cố kỵ Tô Tuyết ở chỗ này, quay đầu nhìn về phía Tô Tuyết. Tô Tuyết tỷ, Dì Băng, Tô Lê tuy rằng là tỷ tỷ của ta, nhưng đây chính là học viện linh võ khảo hạch tái. Là chẳng phân biệt thân phận. Tô Tuyết rũ mắt khoảnh khắc, ngẩng đầu chậm rãi mở miệng, khoe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt cười. Dì Băng ánh mắt sáng lên, Tô Tuyết ý tứ là đáp ứng nàng có thể động thủ. Tô Lê, ngươi nếu muốn vì bọn họ xuất đầu, vậy tới thử xem, nhìn xem ngươi kia đáng thương cấp thấp linh sư linh lực, là không chịu được như thế một kích. Phải không? Tô Lê khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, ngẩng đầu nhìn về phía Dì Băng khoảnh khắc, đông dưng giơ tay chiều bên cạnh người vung lên. Linh lực nhoáng lên, mọi người nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, trong rừng cây bỗng dưng xuất hiện một đầu cao lớn hung mãnh phong linh hổ. Nó có khổng lồ giống như một đống tiểu lâu như vậy cao thể tích, một đôi sắc bén đôi mắt, còn có kia thô tráng hữu lực tứ chi, bối thượng còn dài quá một đôi màu xanh lơ hai cánh. Ngao! Nó ngửa đầu một giống, chung quanh cây cối đều bị phong kịch liệt lay động lên. Kia đinh thai nhức góc tiếng hô, làm ở đây mọi người sắc mặt đều là một bạch. Chương 1371 là ngươi linh thú. Linh thú, phong linh hổ. Nơi nào tới? Trừ bỏ Tô Lê, mọi người ở trong nháy mắt kia, đều làm ra phòng ngự tư thế, bao gồm bên cạnh người Tề Tiêm cùng chung gió. Vừa mới còn an an tĩnh tĩnh rừng cây, đột nhiên toát ra như vậy một đầu cao lớn linh thú, này cũng quá. Không thể tưởng tượng đi. Này đầu linh thú là muốn công kích các nàng. Một đám sắc mặt đều là khẩn trương mà tái nhợt. Lấy này đầu phong linh hổ trên người thế áp cùng linh lực tới xem, này đầu phong linh hổ thực lực ở cao giai linh sư trở lên. Nếu là bình thường cao giai linh sư, thế áp không có khả năng làm gì Băng cùng Tô Tuyết đều có loại không địch lại cảm giác. Nó rất có khả năng là một đầu sắp tiếp cận tông sư cấp bậc linh thú. Cũng chính là, cao giai đỉnh linh thú. Dì Băng cùng Tô Tuyết đang đăng sau này lui hai bước, đơn giản là kia đầu phong linh hổ một đôi lạnh băng đôi mắt nhìn thẳng các nàng. Bất quá khoảnh khắc, phong linh hổ lấy cực nhanh tốc độ hướng tới dì Băng cùng Tô Tuyết vọt lại đây. Dựa! Dì Băng mắng một câu, cùng Tô Tuyết cùng nhau đối kháng này đầu phong linh hổ. Hai người trong tay linh lực ba quang đong đưa, không thể không khắp nơi tránh né. Tô Tuyết tỷ, này đầu linh thú thực lực, thế nhưng như thế khủng bố. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a. Dì Băng một cái chôn tránh không kịp, cánh tay thượng ăn một chút, đau đến nàng phát run. Mắt thấy phong linh hổ còn ở không thuận theo không buông tha tiến công, nàng sốt ruột. Tô Tuyết sắc mặt thập phần khó coi. Nàng đương nhiên biết này đầu phong linh hổ thực lực chi cường, các nàng căn bản là không phải đối thủ. Chỉ là hiện giờ trừ bỏ đối thượng, còn có cái gì biện pháp? Hai người vất vả cùng phong linh hổ dây dưa khoảnh khắc, Tô Tuyết đột nhiên phát hiện một vấn đề. Di, Tô Tuyết tỷ, vì sao này đầu phong linh hổ không công kích mấy người kia? Di Băng dẫn đầu chỉ vào Tô Lê ba người kêu lên. Theo lý thuyết, này phong linh hổ là linh thú, xuất hiện lại không hề dự triệu. Xuất hiện lúc sau, không phải hẳn là ai đều công kích sao? Nếu là muốn săn giết đồ ăn, Tô Lê cùng Tề Tiêm chung gió mấy người thực lực càng được, kia mới là nó tốt nhất mục tiêu. Chính là, này đầu phong linh hổ thế nhưng chỉ là đuổi theo nàng cùng Tô Tuyết chạy. Vì cái gì? Tô Tuyết nhấp môi quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Tô Lê câu môi đạm cười đứng, một bộ phong khinh vân đạm, không chút để ý bộ dáng. Tựa hồ không hề có bị này đầu phong linh hổ cấp dọa đến. Gia hỏa này, hay là biết chút cái gì? Đi, chúng ta qua đi. Tô Tuyết một nhíu mày, đối với Dì Băng nhắc nhở một câu, liền hướng tới Tô Lê ba người nơi phương hướng vọt qua đi. Dì Băng nhướng mày, nháy mắt đã biết Tô Tuyết ý đồ. Cũng chạy nhanh hướng tới Tô Lê mấy người qua đi. Chỉ cần phong linh hổ tới rồi Tô Lê các nàng ba người trước mặt, cũng không tin nó còn đuổi theo các nàng không bỏ. Đến lúc đó, nên chạy trốn chính là Tô Lê mấy người mới đúng. Hai người bản tính đánh đến cực hảo, động tác nhất trí hướng tới bên này vọt tới. Tề Tiêm cùng chung gió nguyên bản nguyên nhân chính là vì phong linh hổ không công kích bọn họ mà nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn đến Tô Tuyết hai người lại đây. Liền có loại cảm giác không ổn. Lại nhìn chăm chú đi xem. Phong linh hổ cũng theo lại đây, trong lòng đó là dùng mình, trừng lớn đôi mắt. Tô Lê, kia đầu phong linh hổ lại đây. Tề Tiêm kêu sợ hãi một tiếng, Tô Lê lại chỉ là nhàn nhạt ngước mắt nhìn thoáng qua kia đầu phong linh hổ, hơi hơi mỉm cười. Đừng khẩn trương, cũng đừng công kích nó. Đừng công kích nó. Tề Tiêm trông rõ ngẩn người, không rõ Tô Lê lời này là có ý tứ gì. Tùy ý này đầu phong linh hổ chiều các nàng công kích. Hai người tuy rằng khẩn trương sợ hãi, nhưng xem Tô Lê kia một bộ định liệu trước bộ dáng, sinh sôi nhịn xuống nội tâm sợ hãi, nhấp môi nhìn chằm chằm kia đầu phong linh hổ. Khi nói chuyện, Tô Tuyết cùng dì Băng đã vọt tới trước mặt tới, phía sau, phong linh hổ cũng tới rồi. Vốn tưởng rằng này đầu phong linh hổ nhìn đến không chút nào chống cự Tô Lê ba người, sẽ chạy nhanh thay đổi mục tiêu, đối Tô Lê ba người công kích. Lại không nghĩ rằng, nó tựa như nhìn không tới bên kia không chống cự đồ ăn, liền nhìn chằm chằm Tô Tuyết cùng dì Băng xông thẳng qua đi. Phong linh hổ cùng Tề Tiêm chung gió hai người gặp thoáng qua khoảnh khắc, cùng tứ nhấc lên hai người đầu tóc. Kia trong nháy mắt, hai người tâm nhắc tới cổ họng. Nhưng cũng chính là như vậy trong nháy mắt thời gian, phong linh hổ đã từ các nàng bên cạnh người rời đi, đuổi theo Tô Tuyết cùng dì Băng đi. Chuyện gì xảy ra? Kia đầu phong linh hổ thế nhưng không công kích chúng ta. Tề Tiêm chung gió hai người liếc nhau, theo sau vẻ mặt ngộng bức quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Nay toàn bộ hành trình chỉ có Tô Lê vẻ mặt thong dong bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết này đầu phong linh hổ sẽ không công kích các nàng giống nhau. Tô Tuyết tỷ, kia đầu phong linh hổ không công kích các nàng. Vì cái gì? Dì Băng không thể tin được, các nàng đều đem phong linh hổ dẫn tới Tô Lê ba người bên cạnh người, này ngốc hổ thế nhưng không công kích Tô Lê ba người, ngược lại đối với các nàng theo đuổi không bỏ. Nó có phải hay không thật gở? Tô Tuyết cũng là đầy mặt không thể tin được. Chẳng lẽ các nàng thịt muốn hương điểm? Này ngốc hổ vì sao không công kích Tô Lê đám người? Sững sờ gian, phong linh hổ một trương miệng hướng về phía các nàng phát lại đây phong đạn trực tiếp đem hai người đánh bay đi ra ngoài. Phanh! Hai người động tác nhất trí té sông nhỏ bên cạnh, đau nhè răng trợn mắt. Tô Tuyết đầu góc cấp tốc bay lột, đông dưng nhíu mày nói. Có lẽ, này đầu phong linh hổ không công kích bất động người. Ân, Dì Băng ngẩn người, lời này là có ý tứ gì? Bảo trì bất động, cũng đừng công kích nó. Lập tức, Tô Tuyết liền chạy nhanh chiều Dì Băng hạ lệnh. Dì Băng không kịp nghĩ lại mặt khác, chạy nhanh dựa theo Tô Tuyết theo như lời, vẫn không nhúc nhích chẳng hảo, vẫn duy trì cùng Tô Lê các nàng giống nhau tư thế. Cách đó không xa Tô Lê thấy như vậy một màn, vui vẻ. Khoe miệng gợi lên một mặt cười, ánh mắt lượng lượng. Cùng lúc đó, phong linh hổ lấy cực nhanh tốc độ, hướng về phía Tô Tuyết cùng dì Băng hai người một chút vọt qua đi. Phanh! Hai người trực tiếp bị phong linh hổ đỉnh bay đi ra ngoài. Trình đường họa giả tồn bay qua không trung, theo sau thỉnh thịch hai tiếng, rơi xuống cách đó không xa sông nhỏ. Ngươi không phải nói, bất động này phong linh hổ liền không công kích. Dì Băng cắn răng chịu đựng ngực xé rách giống nhau đau đớn. Thủy mạn qua đỉnh đầu, lạnh leo thấu xương cảm giác làm nàng toàn bộ một giật mình. Tô Tuyết cũng đau đến không được, này phong linh hổ lực lượng to lớn, trực tiếp đâm nát nàng hộ thể linh lực. Cũng ít nhiều này hộ thể linh lực, nếu không giờ phút này phiêu tại đây nước sông giữa, chỉ sợ là một khối thi thể. Vì cái gì, nàng đều đã cùng Tô Lê các nàng giống nhau, không có công kích, này đầu phong linh hổ vẫn là đối bọn họ ra tay. Đau quá, toàn thân đều ở đau. Nhưng hai người không dám thả lỏng, chạy nhanh từ đáy nước nổi lên mặt nước. Dương mắt liền nhìn đến phong linh hổ đứng ở sông nhỏ bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn các nàng. Cùng khắc, Tô Lê đạm cười thanh âm truyền tới. Phong linh hổ, liền canh giữ ở bên bờ, làm các nàng hảo hảo tắm rửa một cái, không đủ nửa canh giờ, không chuẩn lên. Ngay sau đó Tô Lê thanh âm truyền đến, Tô Tuyết liền nhìn đến Tô Lê chậm rãi đi đến bờ sông, đi tới phong linh hổ bên người thân ảnh. Phong linh hổ vừa nghe, oai oai đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Trong sông hai người mộng bức hạ, đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn về phía bên bờ Tô Lê. Ngươi, này đầu phong linh hổ, hay là ngươi linh thú? Chương 1372 lại gặp. Lời này vừa nói ra, liền tính là Tô Tuyết cũng là đẩy mặt không dám tin tưởng. Chính là, Tô Lê vừa mới đối phong linh hổ hạ mệnh lệnh, còn có vừa mới phong linh hổ hoàn toàn không công kích các nàng cách làm. Hết thể đủ loại, cũng chỉ có Tô Lê là phong linh hổ chủ nhân này một cái suy đoán phù hợp sự thật. Tô Lê thế nhưng có được linh thú. Này hợp lý sao? Sao có thể? Tô Tuyết cùng dì Băng trừng mắt, phía sau Tề Tiêm cùng Chung Gió cũng là đầy mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ là khế ước linh thú? Tô Lê thế nhưng có khế ước linh thú. Đây là có chuyện gì? Này vẫn là các nàng trước kia nhận thức cái kia Tô Lê sao? Cái kia đối tu luyện không để bụng, một chút không thích đánh giết Tô Lê. Chính là, này khế ước linh thú không phải đến cùng linh sư cấp bậc ngang nhau đến sao? Cao giai linh thú, yêu cầu nhất định đến là cao giai linh sư mới được. Tô Lê là cao giai linh sư. Điểm này đại gia liền đều tưởng sai rồi. Tô Lê còn không có tiến vào cao giai linh sư phạm vi, chỉ là bởi vì nàng thuần thú hoàng thực lực, có thể khế ước linh thú cũng không chịu cấp bậc hạn chế. Thậm chí là số lượng, cũng không giống người thường. Này đầu phong linh hổ, là ngày đó từ thuần thú sư công hội rời đi trước, hội trưởng công đạo Diệp Vân nhất định phải làm nàng nhận lấy. Tô Lê chối từ bất quá, chỉ có thể nhận lấy. Chỉ tiếc, thuần hóa khế ước một đầu cao giai linh thú, chỉ là làm nàng đột phá thập cấp trung giai linh sư, đến nỗi cao giai linh sư, còn không có đột phá. Bất quá, này đầu phong linh hổ ở chúng khảo hạch sinh trung, cũng coi như là một cái cực có uy hiếp lực tồn tại. Cho nên Tô Lê vừa mới đưa chi phóng ra. Rốt cuộc lấy Tô Tuyết cùng dì băng hai người liên thủ, Tô Lê một cái trung giai linh sư muốn đối phó, vẫn là có chút khó khăn. Có này đầu phong linh hổ, như vậy hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng, còn có thể đem Tô Tuyết cùng dì băng đẩy vào giữa sông. Khá tốt. Tô Lê không có trả lời Tô Tuyết hỏi lại, chỉ là nhìn Tô Tuyết nhướng mày nói. Còn có tinh lực nói chuyện, xem ra vẫn là quá nhẹ nhàng điểm. Nói, Tô Lê vô vô phong linh hổ bả vai nói. Cho bọn hắn tới điểm kích thích. Giống. Phong linh hổ một tiếng giống to, theo sau trên người uy áp bung ra, từng đạo không gián đoạn linh lực công kích hướng giữa sông hai người đánh đi. Tô Tuyết cùng dì băng cả kinh, rốt cuộc bất chấp mặt khác, chỉ có thể chạy nhanh né tránh, một bên nghĩ cách từ trong sông ra tới. Chỉ là, phong linh hổ được Tô Lê mệnh lệnh, không cho các nàng ra tới. Tô Tuyết dì băng ký thấp một bậc, bị đánh được đến chỗ tán loạn, lại là bất lực, vô pháp rời đi giữa sông. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười, xoay người nhìn về phía Tề Tiêm cùng Chung Gió. Đem từ Tô Tuyết trên người gỡ xuống 2.000 linh lực tệ còn cho các nàng, lại đưa cho các nàng hai bộ sạch sẽ quần áo. Đi đem quần áo thay đổi, đừng cảm lạnh, chúng ta còn có 2 ngày nhiều thời giờ yêu cầu tại đây phong lâm núi non đâu. Thế Tiêm cùng Chuông Gió cảm kích nhìn Tô Lê. Cảm ơn ngươi Tô Lê. Nếu không phải Tô Lê, giờ phút này ở trong sông thành ga rớt vào nồi canh vẫn là các nàng. Này 2.000 linh lực tệ cũng không có khả năng trở lại các nàng trong tay tới. Không nghĩ tới. Tô Lê thế nhưng sẽ ra tay trợ giúp các nàng. Chờ Tề Tiêm Chuông Gió chỉnh đốn hảo, trong sông Tô Tuyết hai người cũng đã hơi thở thoi thoát, không nhiều ít sức phản kháng. Tô Lê lúc này mới vây tay làm phong linh hổ trở về. Theo sau Tô Lê mang theo Tề Tiêm Chuông Gió cùng đi tìm Mạn Hy. Có linh phù chỉ lộ, Tô Lê thực dễ dàng liền có thể biết Mạn Hy nơi phương hướng, khoảng cách các nàng không phải rất xa. Tô Lê, này hình như là đánh nhau dấu vết. Tề Tiêm rất tinh tế, phát hiện một bên trên cỏ bùn đất quay dấu vết. Như là bị vũ khí sắc bén chọn quá. Có địa phương, còn có chút hứa máu tươi. Tô Lê nhíu mày nhìn lướt qua, ánh mắt hơi hơi một ngưng mở miệng nói. Này đó, tựa hồ là linh thú lưu lại dấu vết, hơn nữa xem này trình độ, là trung giai linh thú lưu lại. Trung giai linh thú? Này không phải chỉ là học sinh chi gian khảo hạch sao? Như thế nào sẽ có linh thú? Bọn họ này đó học viện lão sinh, còn có một tranh chi lực, nhưng những cái đó mới tới khảo hạch sinh, phần lớn thực lực không cường. Nếu là gặp gỡ trung giai linh thú công kích, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Lê nhấp môi lắc lắc đầu, nhìn về phía trước rừng cây mở miệng nói. Vết máu còn thực mới mẻ, hẳn là liền ở phía trước, chúng ta qua đi nhìn xem. Thế Tiêm cùng Chung Gió gật gật đầu, đuổi kịp Tô Lê bước chân. Một chỗ tương đối trống trải rừng cây nhỏ, giờ phút này chính phát sinh một hồi kịch liệt đánh nhau. Sấm sét ầm ầm chi gian, linh lực hình thành lôi quang trận ở trong rừng cây nổ tung, tạm thời tính bức lui địch nhân. Mạn Hy, ngươi không sao chứ? Lôi Phàm thừa dịp cái này khoảng không, chạy nhanh đem té ngã trên mặt đất Mạn Hy cấp nâng lên. Lôi đại ca, thực xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Mạn Hy nhịn không được ho khan hai tiếng, mới nhịn xuống ngực khí huyết quay cuồng. Nàng chẳng qua là hoàng cấp ban học sinh, đối thượng như vậy cao cấp linh thú quả thực chính là ác mộng. Nếu không phải Lôi Phàm cứu giúp, chỉ sợ giờ phút này đã chết ở kia đầu thủy linh thú công kích dưới. Đừng nói ngốc lời nói. Này phong lâm núi non giữa xuất hiện cao giai linh sư vốn là không phải bình thường sự, tin tưởng đạo sư nhóm sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chúng ta lại kiên trì trong chốc lát. Lôi Phàm mở miệng nói, khoe mắt liếc tới rồi kia đầu thủy linh thu xông tới, chỉ có thể đem Mạn Hy phóng tới một bên ngồi xuống, một lần nữa gửi ra trường kiếm, dẫn động lôi điện lực lượng. Lôi quang trận tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng bao trùm phạm vi quá lớn, mặc dù kia đầu thủy linh thú bị đánh trúng, cũng không phải cái gì quan trọng thương thế. Giờ phút này tựa hồ bị hắn công kích cấp chọc giận, càng thêm hung ác vọt lại đây. Chỉ là, Mạn Hy liền ở chính mình phía sau, nếu là hắn cứ như vậy ném xuống Mạn Hy chạy trốn, Mạn Hy chỉ có đường chết một cái. Lôi Phàm nhấp khẩn môi, bay nhanh lại lần nữa triệu hoán lôi quang trận. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn, sấm sét nổ tung. Một trận bùi đất phi dương, thủy linh thú kia phì đô đô thân mình lắc lư vài cái, chạy nhanh dừng tiến công tốc độ, bắt đầu trốn tránh sấm sét. Nó tựa hồ có nhất định kinh nghiệm. Lúc này đây gần như hoàn mỹ né tránh mỗi một đạo sấm sét, mắt thấy liền phải đụng phải Lôi Phàm. Xoát. Một đạo ngân quang hiện lên, trước mặt đột ngột xuất hiện một phen thủy linh kiếm, lấy làm người hoàn toàn phản ứng không kịp tốc độ, bay nhanh cắt lấy. Thủy linh thú ở Lôi Phàm trước mặt bị ngạnh sinh sinh cắt thành hai nửa. Liền câu kêu rên cũng không từng phát ra, liền hóa thành một bãi thủy, rơi xuống trên mặt đất. Lôi Phàm ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh chiều thủy linh kiếm trở về phương hướng nhìn lại. Cùng mặt khác học viện linh võ giáo phục bất đồng màu xanh lơ áo dài khinh phiêu phiêu rơi xuống. Một đầu màu lam tóc dài giống như thác nước giống nhau mượt mà rũ xuống, hắn sắc mặt thanh lãnh, cũng không có bởi vì chính mình nhất kiếm chém một cái cao cấp linh thú mà có nửa phần cảm xúc dao động. Ánh mắt đạm nhiên vung tay lên, đem trong tay thủy linh kiếm thu lên. Hoa, Hoa Nguyệt Tuyết. Lôi Phàm kinh lăng mở miệng, không nghĩ tới cứu người của hắn, thế nhưng là Hoa Nguyệt Tuyết. Mạn Hy cũng từ trên mặt đất dãy rủa đứng dậy, đi tới Lôi Phàm trước người, có chút khẩn trương nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống lam phát nam nhân. Đều nói khảo hạch chung nếu là gặp được Hoa Nguyệt Tuyết, kia linh lực tệ tuyệt đối là giữ không nổi. Chính là, Hoa Nguyệt Tuyết vừa mới cứu bọn họ. Chương 1373 con giết đồ án. Mặc dù Hoa Nguyệt Tuyết không nói lời nào, nhưng Lôi Phàm cũng biết mục đích của hắn. Nhấp môi suy nghĩ một lát, Lôi Phàm nhẹ nhàng thở hắt ra, đem bên hông mấy ngàn linh lực tệ cấp đem ra, phủ tới rồi Hoa Nguyệt Tuyết bên cạnh người. Đây là ta sở hữu linh lực tệ, vừa mới đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Nếu không phải Hoa Nguyệt Tuyết, giờ phút này bọn họ đã là nằm trên mặt đất hai cổ thi thể. Mấy ngàn linh lực tệ vẫn là không bằng tánh mạng quan trọng. Mạn Hy thấy vậy, cũng đem chính mình linh lực tệ đem ra. Không nói đến Hoa Nguyệt Tuyết là cứu bọn họ ân nhân, chính là Hoa Nguyệt Tuyết thực lực, cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Này linh lực tệ sớm hay muộn sẽ là Hoa Nguyệt Tuyết. Thần sắc nhàn nhạt Hoa Nguyệt Tuyết thấy vậy, lúc này mới vung tay lên, đem những cái đó linh lực tệ thu hồi trở về. Một câu chưa lưu lại, xoay người liền đi. Tô Lê đuổi tới rừng cây nhỏ thời điểm, nhìn đến đó là Hoa Nguyệt Tuyết thu hồi linh lực tệ xoay người rời đi bóng dáng. Ai ai ai? Tô Lê đuổi theo ra rừng cây nhỏ. Hoa Nguyệt Tuyết đã nhảy lên giữa không trung, biến mất ở tầm mắt giữa. Ngươi, các ngươi đem linh lực tệ đều cho hắn. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Lôi Phàm cùng Mạn Hy. Có Hoa Nguyệt Tuyết ở địa phương, mặc dù ta không đem linh lực tệ cho hắn, hắn cũng sẽ dùng mặt khác biện pháp lấy đi. Lôi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, thực bình tĩnh mở miệng. Ngươi chẳng lẽ là còn tưởng từ Hoa Nguyệt Tuyết trong tay cướp được linh lực tệ đi? Hắn có chút buồn cười nhìn cái này Tô gia bảo ly tiểu thư. Như thế nào? Cho phép hắn lấy người khác, không cho phép người khác lấy nàng. Tô Lê nhướng mày nhìn về phía Lôi Phàm. Kia nghiêm túc ánh mắt, thật đúng là làm Lôi Phàm ngẩn người, nhưng phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy Tô Lê ý tưởng thật buồn cười. Tô Lê, Thề Tiêm, các ngươi đều tới. Mạn Hy nhìn Tô Lê mấy người, kinh hỉ mở miệng. Đúng vậy, ít nhiều Tô Lê dẫn đường, chúng ta mới có thể đủ tụ tập. Thề Tiêm cười mở miệng. Trung gió cũng vội vàng gật đầu nói. Khảo hạch gì đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đều không có việc gì. Đúng vậy, chúng ta một đường lại đây, phát hiện không ít đánh nhau dấu vết, này phong lâm núi non giữa, tựa hồ xuất hiện một ít bình thường đều chưa từng xuất hiện linh thú. Ta còn vẫn luôn vì ngươi lo lắng, cũng may chúng ta đều không có việc gì. Mấy người quan tâm lẫn nhau vài câu, nhưng thật ra nói lên này phong lâm núi non chung không bình thường. Năm rồi khảo hạch cũng là ở phong lâm núi non giữa, nhưng học viện linh võ đối vùng này quản lý thực nghiêm khắc, cũng không có quá trung giai trở lên linh thú xuất hiện. Nhưng lúc này đây, cao giai linh thú lại phảng phất tùy tùy tiện tiện liền xuất hiện ở khảo hạch sinh trung gian, đây là ở làm người không thể không khẩn trương lên. Có lẽ này phong lâm núi non giữa đã xảy ra cái gì cũng nói không chừng, chúng ta một đường lại đây, phát hiện trung giai linh thú hai đầu, cùng với vừa mới tập kích các ngươi cao giai linh thú. Tô Lê sắc mặt cũng có chút khác thường, chấm mắt mở miệng. Không tồi, vừa mới nếu không phải gặp được Hoa Nguyệt Tuyết cứu chúng ta chỉ sợ. Lôi Phàm cũng mở miệng nói, lời còn chưa dứt. Nhưng trong đó cảm khái thâm hậu. Rốt cuộc bị cao giai linh thú đánh tới còn có thể sống sót thời điểm, không nhiều lắm. Mà hắn vừa mới liền đã từng lịch quá. Nơi này quá không an toàn, Tề Tiêm, các ngươi đi tìm xem phụ cận có hay không những người khác bị linh thú công kích, nhìn xem có thể hay không đem người liên hợp lại. Học viện đạo sư nếu là phát hiện không thích hợp nhì, hẳn là sẽ thực mau tới đây tuần tra. Chỉ cần đạo sư tới, liền an toàn. Tô Lê nói, nhìn về phía trước mặt mấy người. Mấy người lẫn nhau liếc nhau gật gật đầu. Kia Tô Lê, ngươi đâu? Tề Tiêm có chút khẩn trương, Tô Lê phân phó bọn họ khẩu khí, là phải rời khỏi. Ta đi phía trước nhìn xem, yên tâm, ta không có việc gì. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, bái biệt mấy người, liền theo rừng cây đường nhỏ rời đi. Rừng cây im ắng, tựa hồ Hoa Nguyệt Tuyết đã đi xa, không có một chút tiếng vang. Tô Lê nhíu nhíu mày, duỗi tay đem trên người mang theo màu đỏ tiểu trùng phóng ra, nhẹ nhàng dùng linh lực điểm điểm nó đầu. Màu đỏ tiểu trùng liền vùng vẫy cánh, đuổi theo nó phía trước cấp Hoa Nguyệt Tuyết ở dậy lưu lại ký hiệu mà đi. Tô Lê chạy nhanh đuổi kịp. Tiểu trùng phi đến không mau, nhưng chuẩn xác độ không cần Tô Lê nhọc lòng. Tin tưởng chỉ cần Hoa Nguyệt Tuyết không phải tùy thời ở di động, liền có thể bị các nàng tìm được. Ước chừng qua một canh giờ, liền ở Tô Lê nhịn không được muốn phun tảo cái này Hoa Nguyệt Tuyết chạy trốn quá nhanh thời điểm, tiểu trùng chấn cánh tốc độ trở nên nhanh. Tô Lê mày một trọn. Đây là sắp tới rồi. Lại đi phía trước đi rồi mấy trăm mễ khoảng cách, Tô Lê liền cảm giác được phía trước truyền đến một cổ đặc thù linh lực dao động. Dao động cũng không kịch liệt, như là cố tình ở áp chế giống nhau. Nhưng lại tựa hồ áp chế không hoàn toàn, vẫn là dẫn tới linh lực tiết ra ngoài. Tô Lê mị mị mắt, đệ thấp thanh âm theo phía trước rậm rạp bụi cỏ ăn qua đi, đẩy ra bụi cỏ, liền thấy được cái kia trần trụi ở mặt cỏ trung ương phía sau lưng. Trắng nón như tuyết giống nhau làn da phía trên, một cái giống như con rết linh thú đồ án sôi nổi với thượng, tuy rằng chỉ là ít ỏi vài nét bút, lại cho người ta một loại đặc thù cảm giác áp bách. Tô Lê mị mắt đi xem nháy mắt, đều có loại bị nhìn lại đây cảm giác, Tô Lê kinh ngạc kinh, vội vàng thu hồi cảm giác thử, lặng lẽ ẩn nấp đi xuống. Màu xanh biết tóc dài thuận theo dán ở kia phương mị bối thượng, chặn con rết đồ án một bộ phận. Không cần phải nói, Tô Lê cũng biết hắn là ai. Toàn bộ học viện Linh Võ Trung, có được như vậy khác hẳn với thường nhân màu tóc, trừ bỏ Hoa Nguyệt Tuyết, liền không có những người khác. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Hoa Nguyệt Tuyết trên người, thế nhưng còn cất giấu bí mật. Cái kia con rết đồ án thoạt nhìn không chỉ có riêng chỉ là một cái xinh đẹp xăm mình đơn giản như vậy. Tô Lê lặng lặng mà quan sát đến, thực mau liền cảm giác được Hoa Nguyệt Tuyết không thích hợp nhi. Hắn tựa hồ rất thống khổ. Toàn bộ thân mình đều đang không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, hơn nữa theo thời gian càng ngày càng trường, hắn thân mình run rẩy tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Ân hử. Nhẹ nhàng kêu rên thanh theo không khí truyền tới, tựa hồ áp lực đặc biệt thống khổ. Cùng lúc đó, hắn sau lưng cái kia con rết hỏi câu thượng nở rộ ra một đạo nhàn nhạt màu lam quang mang. Quang mang vừa mới bắt đầu thực mỏng manh, nhưng theo Hoa Nguyệt Tuyết càng ngày càng thống khổ, tựa hồ cũng càng ngày càng cường. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt. Đây là có chuyện gì? Cái này Hoa Nguyệt Tuyết không phải đại tông sư thực lực sao? Cái dạng gì lực lượng còn có thể đủ xúc phạm tới hắn? A. Hoa Nguyệt Tuyết thống khổ tựa hồ chịu đựng không được, kêu lớn lên. Tô Lê trong ấn tượng, trừ bỏ Hoa Nguyệt Tuyết gương mặt này, còn chưa bao giờ nghe qua giá hỏa này trong miệng phát ra quá thân ảnh tới. Đơn liền này thống khổ hò hét, thế nhưng đều có loại mỹ cảm. Hắn đột nhiên song quyền đánh tới mặt đất, màu xanh biết tóc dài bởi vì này trước huynh, từ bên cạnh người một đường quét tới rồi Hoa Nguyệt Tuyết bên cạnh người, theo hắn thống khổ run rẩy mà nhẹ nhàng đong đưa. Cùng lúc đó, hắn phía sau lưng thượng cái kia con rết tựa hồ sống, ẩn ẩn ở hắn sau lưng động lên. Rồi chen chân vào, giật giật chân, theo sau một chút hướng lên trên bò. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng lại ở một chút bay lên. Chương 1374 linh hoàng cấp bậc. A. Hoa Nguyệt Tuyết thống khổ gào hô, song quyền hung hăng mà tạp đến trên mặt đất. Lại tựa hồ không hề biện pháp đối kháng, chỉ có thể xử song quyền, một phút một giây chịu đựng. Liên vào giờ phút này, trong rừng cây bỗng dưng nhảy ra một đạo màu bạc thân ảnh. Nó có mạnh mẽ ưu nhã nện bước, hình giọt nước thân thể, cùng với kia toàn thân màu ngân bạch lông tóc. Gió thổi qua, màu bạc lông tóc giống như sóng lúa giống nhau phất quá, quắt lên từng đạo gợn sóng. Đây là một đầu thân hình cao lớn ngân lang, nhìn ra được tới, nó am hiểu với chiến đấu, đồng thời linh lực cũng thập phần cao cường. Tô Lê không cho rằng đơn liền lực lượng của chính mình có thể cùng chi đối kháng. Cặp kia cơ trí nhân tính hóa hai mắt lại từ xuất hiện bắt đầu, liền vẫn luôn dừng ở trung gian Hoa Nguyệt Tuyết trên người. Ô! Nó nhẹ nhàng nức nở, hướng ở kêu gọi cái gì dường như, thanh âm mang theo linh lực giống như cuộn sóng giống nhau hướng Hoa Nguyệt Tuyết đến phương hướng truyền lại qua đi. Cùng lúc đó, Hoa Nguyệt Tuyết sau lưng cái kia con rết đồ án tựa hồ động đến lợi hại hơn. Ô! Ô! Giống như thú ngữ chung nào đó bí pháp giống nhau. Từng vòng linh lực sóng gợn theo thanh âm tản mát ra đi. Hoa Nguyệt Tuyết đến tiếng kêu rên càng lúc càng lớn. Tựa hồ thanh âm này làm hắn sau lưng cái kia con rết càng thêm hưng phấn, mà hắn có loại sắp áp chế không được nó cảm giác. A. Hoa Nguyệt Tuyết một thân kêu sợ hãi, Tô Lê mí môi, vâng chịu không thể thấy chết mà không cứu lựa chọn, triệu hồi ra phong linh hổ tới. Bám trụ nó nhất thời nửa khắc, theo sau, lập tức chạy trốn, nó hẳn là sẽ không truy ngươi. Tô Lê thấp giọng phân phó một câu, theo sau khoát tay, ý bảo phong linh hổ hành động. Phong linh hổ vội vàng từ cây cối trung chạy trốn đi ra ngoài, bay thẳng đến kia đầu ngân lang công kích. Ngân lang là tông sư cấp linh thú, thực lực cường đại. Tuy rằng phong linh hổ chỉ là cao giai linh thú, nhưng thực lực đã tiếp cận tông sư cấp, bám trụ nó nhất thời nửa khắc hẳn là không khó. Kia đầu ngân lang thú ngữ ngâm sướng bị phong linh hổ đánh gãy, lập tức hung ác nhìn lại đây. Phong Linh Hổ công kích đã tới rồi trước mắt, nó không thể không phản kích. Hai tương vận đánh vào cùng nhau thời điểm, Tô Lê liền lặng lẽ đến gần rồi bên này Hoa Nguyệt Tuyết. Linh phủ vừa động, Tô Lê liền xuất hiện ở Hoa Nguyệt Tuyết đến bên cạnh người, trước mắt thời gian, liền mang theo Hoa Nguyệt Tuyết biến mất ở tại chỗ phía trên. Chờ đến Ngân Lang phát hiện không thích hợp nhi, đuổi theo lại đây thời điểm, Tô Lê hai người đã ở mười mấy mét có hơn. Ngân Lang muốn thoát khỏi Phong Linh Hổ dây dưa, nhưng mà Phong Linh Hổ nhiệm vụ tại đây, lần lượt công kích, làm Ngân Lang cùng Tô Lê hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Phong Linh Hổ liền nghe theo Tô Lê mệnh lệnh bắt đầu lui lại. Ngân Lang bất chấp quản này đầu Phong Linh Hổ có phải hay không nổi điên, chạy nhanh hướng tới Tô Lê hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, cây cối lan tràn rừng cây giữa, hai người hơi thở sớm đã bị ẩn nấp lên. Ngao! Không cam lòng ngửa đầu chu lên một tiếng, Ngân Lang chạy nhanh hướng bốn phía tìm kiếm qua đi. Nó cũng không tin, Tô Lê có thể mang theo Hoa Nguyệt Tuyết trốn như vậy hoàn toàn, ai đều tìm không thấy bọn họ sao. Mà giờ phút này Tô Lê đã đem trong thống khổ Hoa Nguyệt Tuyết kéo dài tới một chỗ ẩn nấp sơn động giữa. Dầm dạp đuổi cỏ chung có ánh mặt trời quăng vào một chút, trong động cũng không tính quá hắc. Hơn nữa nơi này trước kia tựa hồ có người đãi quá, trong động còn có chút rơm dạ gì đó lót ở trên mặt đất. Tô Lê đem người phóng tới một bên rơm dạ thượng, ánh mắt liền chạy nhanh hướng hắn bối thượng đi xem. Cái kia con rết đã từ sau eo vị trí bỏ tới rồi hậu bối phía trên. Lại quá không lâu, chỉ sợ cũng có thể xuyên qua cổ, đi vào đầu. Tô Lê đã từng tựa hồ ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá như vậy thuật pháp ghi lại. Là ký sinh thú. Đó là một loại linh thú ký sinh với nhân loại thân thể, có thể dựa vào nhân loại linh lực nghỉ ngơi lấy lại sức một loại bí thuật. Loại này bí thuật thực thi đồng thời, nhân loại cũng có thể đủ thông qua linh thú lực lượng, tăng cường tự thân thiên phú thực lực, tu luyện càng thêm dễ dàng nhẹ nhàng. Xem ra, này Hoa Nguyệt Tuyết tuổi còn trẻ liền trở thành đại tông sư cấp bậc cao thủ, không hoàn toàn là dựa vào tự thân tu vi. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, thế nhưng là bởi vì này chỉ ký sinh linh thú. Cũng không biết đây là một đầu cái gì thực lực cấp bậc linh thú, thế nhưng có thể đem một người thiên phú thay đổi đến cường đại như vậy. Nói như vậy, Hoa Nguyệt Tuyết này đầu đặc có màu lam tóc dài, cũng là quy công với này đầu ký sinh linh thú. Linh thú ký sinh, thay đổi hắn nguyên bản đầu tóc nhan sắc. Mà hiện tại, này đầu linh thú tựa hồ đã nghỉ ngơi lấy lại sức xong, muốn từ Hoa Nguyệt Tuyết thân thể ra tới. Tô Lê mí môi, ký sinh linh thú một khi rời đi ký chủ sẽ đã chịu xưa nay chưa từng có thương tổn. Chẳng những nguyên bản cường đại thực lực sẽ bị hao tổn, tương lai tốc độ tu luyện cũng sẽ nghiêm trọng yếu bớt. Hơn nữa, ký sinh linh thú giống nhau đều sẽ thập phần căm hận ký chủ. Nếu là làm này con giết ra tới, chỉ sợ này Hoa Nguyệt Tuyết sẽ bị nó cấp ăn. Tô Lê không cho rằng này con giết là người lương thiện. Mà giờ phút này, bởi vì con giết di động tạo thành thống khổ Hoa Nguyệt Tuyết đã kề bên muốn hỏng mất bên cạnh. Trên trán tảng lớn mồ hôi chảy xuôi xuống dưới, theo gương mặt nhỏ dọn. Mặc dù biết chính mình làm người cứu, có lẽ người này còn sẽ mưu đồ gây rối, nhưng hắn cũng đã không có dư thừa lực lượng đi phản kháng. Giờ khác này hắn, chỉ có thể hoàn toàn tùy ý Tô Lê xử trí. Tô Lê trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở hát ra. Hoa Nguyệt Tuyết, người bối thượng linh thú con giết muốn ra tới. Tô Lê ngồi xuống Hoa Nguyệt Tuyết đối diện, nhìn kia trương nhắm chặt đôi mắt thống khổ khuôn mặt chậm rãi mở miệng nói. Hoa Nguyệt Tuyết bỗng dưng mở to mắt, một đôi phảng phất sung huyết giống nhau đôi mắt nhìn Tô Lê. Không, không thể làm nó ra tới. Thống khổ lại hỗn loạn kiên định ngữ khí gần từng chữ một mở miệng. Nó là một đầu linh hoàng cấp bậc linh thú, nếu là xuất hiện ở phong lâm núi non, đối linh võ thành tạo thành thương tổn, tuyệt vô cận hữu. Nhất định không thể làm nó ra tới. Đây là Tô Lê lần đầu tiên nghe được Hoa Nguyệt Tuyết nói chuyện. Đích sắc rất thêm hay. Mặc dù giờ phút này tình cảnh như vậy nguy hiểm, như vậy khẩn cấp, nghe lại như cũ thập phần dễ nghe. Tô Lê rũ mắt, ánh mắt ở kia gầy nhưng rắn chắc thân mình thượng nhìn lướt qua. Trừ bỏ tứ chi cơ bắp, kia như ẩn như hiện nhân ngư tuyến chính mình áo choàng tuyến, vẫn là thập phần đẹp mắt. Quả nhiên không hổ là học viện linh võ đệ nhất Mỹ Nam. Tô Lê âm thầm tán một câu, lại nhìn về phía Hoa Nguyệt Tuyết hỏi. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Nếu là còn như vậy đi xuống, ngươi ngăn cản không được nó ra tới, đến lúc đó, sợ là chúng ta hai đều có nguy hiểm. Tuy rằng Hoa Nguyệt Tuyết đã ở nỗ lực làm chính mình kiên trì đến càng lâu. Nhưng, kia chỉ con giết không những không có một chút mỏi mệt, ngược lại càng thêm hưng phấn. Không vượt qua 15 phút, chỉ sợ này chỉ con giết liền phải ra tới. Nay vẫn là ở không có thú ngữ bí thuật dưới tình huống. Nếu là này giữa, kia đầu Ngân Lang tìm lại đây, chỉ sợ cũng không phải nói như vậy. Hoa Nguyệt Tuyết lúc này mới ngẩng đầu, con mắt nhìn thoáng qua Tô Lê nói. Ngươi đi đi, không cần ngốc tại nơi này, đi tìm đạo sư. Đạo sư biết nên làm như thế nào? Đạo sư, ta nếu hiện tại đi ra ngoài tìm kiếm đạo sư, chỉ sợ cũng muốn ở một canh giờ nội mới có thể chạy tới. Chương 1375 muốn tự sát. Ngươi có thể kiên trì lâu như vậy? Tô Lê nhướng mày, ánh mắt vừa động. Vẫn là nói, ngươi muốn tự sát? Tô Lê hỏi lại, làm Hoa Nguyệt Tuyết con người giật giật. Tô Lê nháy mắt liền xác định. Ngươi quả nhiên muốn tự sát. Nếu chính mình ngăn cản không được ký sinh linh thú xuất hiện, như vậy, cũng chỉ có ở nó còn không có ra tới phía trước, tự sát tử vong. Như vậy, ký sinh linh thú sẽ cùng chính mình cùng tử vong, cũng liền không có như vậy nhiều chuyện này. Bất quá, bất luận cái gì ký sinh linh thú đều không cảm thấy chính mình ký chủ sẽ làm như vậy xuẩn sự. Đã chết, đã có thể cái gì đều không có. Nhưng mà, cái này Hoa Nguyệt Tuyết lại tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau, tuyệt đối không cho này đầu linh thú ra tới. Tô Lê không chút nghi ngờ ra hỏa này thật sự sẽ tự sát. Ánh mắt dừng ở Hoa Nguyệt Tuyết bên hông linh lực tệ túi thượng, Tô Lê nhướng mày, trong mắt vừa chuyển, duỗi tay sờ sờ cằm mở miệng nói. Kỳ thật, còn có một cái biện pháp có thể áp chế này đầu con giết. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Hoa Nguyệt Tuyết liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Biện pháp gì? Ta có cái biện pháp, ở trên người của ngươi bố trí một cái trận pháp, đem thân thể của ngươi làm một cái pháp khí, tới áp chế này đầu con giết. Như vậy, con giết liền sẽ ở trận pháp nội hôn mê. Bất quá, phương pháp này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, chỉ sợ mỗi tháng đêm trăng tròn, này đầu con giết liền sẽ bởi vì nguyệt chi tinh hoa cường thịnh mà thức tỉnh. Đến lúc đó, ngươi sẽ toàn thân đau nhức. Mà cái loại này đau, không có bất luận cái gì biện pháp có thể giảm bớt. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Hoa Nguyệt Tuyết liền nói. Không quan hệ, có biện pháp nào liền dùng ra tới. Ngươi thật sự không sợ. Cái loại này đau là hiện tại ngươi sở thừa nhận gấp 10 lần. Tô Lê mị mắt, hỏi lại một câu. Chỉ là đau mà thôi, không có làm ta chết, liền cũng đủ. Hoa Nguyệt Tuyết sắc mặt thanh lánh mở miệng, trong giọng nói lại có loại bi thương cảm giác. Tô Lê nhướng mày, xem hắn kiên trì, cũng gật gật đầu. Ta này cũng không phải là miễn phí làm, ta có điều kiện. Hoa Nguyệt Tuyết ngước mắt nhìn về phía Tô Lê gật đầu. Ngươi nói đi, ta nếu có thể làm được, nhất định đều làm được. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, vừa lòng gật gật đầu. Thi hành cái này trận pháp đối với Tô Lê tới nói cũng không khó, nhưng đối với giống nhau tu sĩ tới nói, lại không phải đơn giản như vậy. Lấy nhân thể vì pháp khí, cũng không phải là một việc dễ dàng. Tô Lê trước hết lấy ra một chi bút, cùng với một chồng chu sa. Theo sau ở Hoa Nguyệt Tuyết trên người, bắt đầu vẽ pháp trận hoa văn. Pháp trận từ phía sau lưng mãi cho đến bụng, một chút đều yêu cầu vẽ tinh tế. Bất quá này đó đối với Tô Lê tới nói, đều đã ngửa quen đường cũ. Chỉ là hiện giờ sợ này đầu con giết thật sự phá thể mà ra nhanh hơn tốc độ. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, phía sau lưng liền đã hoàn thành, chuyển rời đến Hoa Nguyệt Tuyết trước mặt. Hoa Nguyệt Tuyết thừa nhận đau đớn đồng thời, còn phải tận lực bảo trì thân thể bất động. Tô Lê mới có thể đủ vẽ. Kia khinh phiêu phiêu bút lông tiêm xẹt qua làn da cảm giác, làm người nhịn không được một trận tê dại dùng mình. Hoa Nguyệt Tuyết là nhận thức Tô gia bảo đích nữ Tô Lê. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Tô Lê thế nhưng am hiểu với trận pháp. Kia vẽ trận pháp thời điểm nghiêm túc bộ dáng, một chút không lậu liền xuất hiện ở Hoa Nguyệt Tuyết trong mắt. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, hắn liền thói quen một người đi thừa nhận một chút sự tình. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn đối người khác nói qua nói, tựa hồ còn không có hôm nay nhiều. Nữ nhân này nhìn về phía hắn ánh mắt, cùng mặt khác người không giống nhau. Không có si mê, chỉ là sáng ngời lóa mắt. Loại này ánh mắt làm hắn tâm đều nhịn không được bình tĩnh xuống dưới. Tô gia bảo đích nữ Tô Lê, thế nhưng là như thế này một cái có ý tứ người sao. Tô Lê gần trong gang tấc khuôn mặt, nhẹ nhàng phun hô hấp, cùng với kia không ngừng huy động tay. Một chút khắc ở một viên phong bế nhiều năm trong lòng. Đều nói Tô gia bảo đích nữ Tô Lê là cái linh lực phế sải. Nhưng vừa mới cứu hắn thời điểm, như vậy tốc độ. Chỉ sợ chỉ có giờ phút này hắn đại linh sư xúc địa thành thốn, mới có thể đủ cùng được với. Huống hồ, hắn xúc địa thành thốn cũng không phải cái loại này không hề tiết chế. Giống nhau ba lần, liền yêu cầu nghỉ ngơi. Mà Tô Lê vừa mới dùng, cơ hồ không có tạm dừng. Hơn nữa, rời đi kia đầu ngân lang tầm mắt phạm vi lúc sau, Tô Lê còn cho hắn trên người giải lên một loại bột phấn. Bột phấn hương vị nhàn nhạt, nhưng nghe nàng nói, có thể che giấu hơi thở. Hắn cho rằng, bằng vào ngân lang vượt xa người thường cứu giác, chỉ sợ thực mau liền có thể tìm được bọn họ. Lại không nghĩ rằng, thời gian đi qua lâu như vậy, ngân lang thật đúng là không tìm được bọn họ. Trên người nàng lại có nhiều như vậy bí ẩn. Hắn có chút tò mò. Màu đỏ chu sa vẫn luôn từ ngực đến bụng nhỏ, đồ văn vẽ xong cuối cùng một bút, bất quá đi qua hai ngọn trà công phu. Kia chỉ con rết đã bỏ tới rồi Hoa Nguyệt Tuyết cổ vị trí. Tựa hồ lại qua không lâu, liền có thể ra tới. Mà đối với Tô Lê sở họa này đó, nó tựa hồ còn chưa phát giác không thích hợp nhi. Thẳng đến Tô Lê niệm khởi khẩu quyết, linh lực đạn vào kia họa đầy đồ văn trận pháp thân mình thượng. Một đạo màu đỏ quang mang nở rộ ra tới, từ nhàn nhạt hồng quang, đến càng ngày càng cường thịnh đỏ như máu quang mang. Tô Lê không có một chút ít thả lỏng, chạy nhanh phát động trận pháp. Cùng lúc đó, kia đang ở bò sát con rết tựa hồ cảm giác được không thích hợp nhì, dừng một chút thân mình khoảnh khắc, lại lấy cực nhanh tốc độ chạy nhanh bò sát. Nó tựa hồ khẩn trương lên. Biết Tô Lê làm cho cái này trận pháp đối nó thực bất lợi giống nhau. Hoa Nguyệt Tuyết thống khổ kêu to không tự giác từ bên môi tràn ra. Hắn giữ tợn sắc mặt, cả người đều đau đến phát run, phảng phất đã tới rồi cực hạn. Cũng liền vào giờ phút này, Tô Lê trong tay linh lực cường thịnh khoảnh khắc, phách về phía Hoa Nguyệt Tuyết bối thượng kia đầu con rết. Màu đỏ cùng màu đen quang mang cường thịnh khoảnh khắc, ngay sau đó, màu đen quang mang ảm đạm xuống dưới. Màu đỏ quang mang cường thịnh qua đi, quang mang biến mất. Tô Lê nhìn chăm chú đi nhìn lên, kia đầu con rết đã một lần nữa về tới Hoa Nguyệt Tuyết bối thượng, yên lặng bất động. Cùng lúc đó, Hoa Nguyệt Tuyết thống khổ kêu to, cũng tại đây một khắc ngừng lại, từng ngụm thở phì phò. Cả người phảng phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau, tràn đầy ướt lộc cộc mồ hôi. Hoa Nguyệt Tuyết, ngươi không sao chứ? Tô Lê suy đoán quá này trong nháy mắt sẽ rất đau, nhưng bởi vì này đầu con rết thực lực mạnh mẽ. Này đau, chỉ sợ so Tô Lê dự đoán còn muốn đau mấy lần. Nếu không, cũng không đến mức làm Hoa Nguyệt Tuyết thống khổ thành như vậy. Hoan mấy hơi thở, Hoa Nguyệt Tuyết phảng phất mới khôi phục một chút. Ta không có việc gì. Trước nghỉ ngơi hạ. Tô Lê gật gật đầu, chạy nhanh cho hắn bên môi uy một viên khôi phục thể lực đan dược. Hoa Nguyệt Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, cũng không nghi ngờ có hắn, há mồm nuốt vào. Rốt cuộc, nếu là vừa rồi không có Tô Lê hỗ trợ, chỉ sợ giờ phút này hắn đã chết ở chỗ này. Một cổ cường đại linh lực dao động từ sơn động ngoại truyền tới. Tô Lê trong lòng dùng mình, ám đạo một tiếng không xong. Ngẩng đầu vừa thấy, cửa động liền nhảy vào một người cao lớn thân ảnh. Ngao. Nó ngửa đầu cao vút chu lên một tiếng, màu bạc lông tóc đong đưa gian, giống như sẽ phản quang hồ nước, sóng nước lóng lánh. Chương 1376 ngoan ngoãn nằm hảo không giết ngươi. Mà giờ phút này, nó hung ác ánh mắt dừng ở Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết trên người. Phòng trưng là vừa rồi Hoa Nguyệt Tuyết thống khổ kêu to đem nó hấp dẫn lại đây. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn đều đang tìm kiếm Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết. Hiện giờ thật vất vả nghe được động tĩnh, sao có thể sẽ bỏ qua. Tô Lê đứng dậy, trong tay đã lấy ra đao linh truy thủ, lạnh lùng nhìn này đầu ngân lang linh thú. Hiện giờ lúc này, chỉ sợ chỉ có liều một lần. Tô Lê làm tốt động thủ tính toán, kia đầu ngân lang cũng lạnh lùng hư một tiếng, đông dưng chiều Tô Lê nhào tới. Sắc nhọn nanh sói lúc đóng lúc mở, làm nhân tâm đầu kinh hãi. Tô Lê đang chuẩn bị đón đỡ, thân mình bỗng dưng bị người lôi kéo về phía sau. Cùng khắc, Hoa Nguyệt Tuyết trần trụi nửa người trên thân ảnh đã chắn tới rồi trước người. Khổng lồ linh lực buộc phát ra tới nháy mắt, hướng về ngân lang công kích qua đi. Tô Lê ánh mắt run rẩy. Hoa Nguyệt Tuyết, ngươi thể lực tiêu hao quá mức, lúc này không nên lại động. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Hoa Nguyệt Tuyết thanh lãnh thanh âm đã truyền tới. Ngươi không phải muốn cho ta làm ngươi tay đấm sao? Một câu hỏi lại, liền đã trả lời Tô Lê. Liền tính hắn bị thương, hắn cũng sẽ không làm Tô Lê bị thương. Giờ khắc này, Hoa Nguyệt Tuyết cơ hồ đem chính mình sở hữu thực lực đều phát huy ra tới. Đại tông sư thực lực trung quy so tông sư cấp bậc linh thú cường đại đến nhiều. Ngân lang trên người bị thủy linh kiếm chém mấy kiếm, máu tươi hào hào xôn xao chảy xuôi mà ra. Mỗi một cái khoảnh khắc, Hoa Nguyệt Tuyết đem ngân lang một chân đá phi đồng thời, trong tay trường kiếm không chút do dự hướng về ngân lang yết hầu đâm tới. Ngân lang cho rằng chính mình lần này chỉ sợ muốn chết ở chỗ này. Lại không nghĩ rằng, Hoa Nguyệt Tuyết trường kiếm ở khoảng cách nó chỉ có thập phần thời điểm, dừng lại. Chỉ khoảnh khắc, phanh. Hoa Nguyệt Tuyết liền lập tức ngã xuống trên mặt đất. Hoa Nguyệt Tuyết. Tô Lê trừng lớn đôi mắt vội vàng chạy tiến lên đây. Gia hỏa này đã lâm vào chiều sâu hôn mê giữa, bất tỉnh nhân sự. Trong tay đan dược liên tiếp cho hắn uy đi vào ba viên, Tô Lê âm thầm cắn răng. Như vậy không tiếc mệnh. Vừa mới cần gì phải làm ta cứu ngươi. Trong miệng tuy rằng như vậy phun tào. Nhưng Tô Lê vẫn là kéo Hoa Nguyệt Tuyết tới rồi một bên rơm dạ thượng nằm thẳng nghỉ ngơi. Đem hắn cởi ở một bên quần áo cho hắn đắp lên. Lại cho hắn chuyển vận chút linh lực, xem hắn tình huống cũng không có thập phần không xong. Tô Lê lúc này mới thở hắt ra, thả lỏng lại. Chỉ có thể chờ ra hỏa này tỉnh lúc sau lại nghĩ ra đi biện pháp. Bất quá ở chỗ này phía trước, còn có cái ra hỏa đến xử lý một chút. Tô Lê xoay người, ánh mắt nhìn về phía một bên bị ẩu đả đến bán thân bất toại ngân lang. Giờ phút này nó chính đầy người là huyết nằm trên mặt đất, bởi vì đau đớn không ngừng mà run rẩy. Nhìn đến Tô Lê nhìn nó, ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Nàng là muốn giết nó. Lấy nó hiện tại trạng huống, nếu Tô Lê thật sự muốn giết nó cũng căn bản không hề biện pháp. Ô ô, ô ô. Nó thấp thấp nức nở, một đôi nhân tính hóa đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tô Lê, tựa hồ còn tưởng phản kháng. Tô Lê bỗng dưng sán lạ cười. Phóng nhẹ nhàng, ngươi hiện tại đã không hề sức phản kháng, liền tính ta thật sự muốn giết ngươi, ngươi cũng không có biện pháp ngăn cản, cùng ngươi không có cách nào thoát đi. Ngoan ngoãn nằm, ta đáp ứng ngươi, không giết ngươi. Tô Lê khẽ cười, tự nhận là này cười, vẫn là thập phần hòa ái dễ gần. Nhưng Ngân Lang trong lòng cảm giác không ổn lại càng ngày càng thịnh, phảng phất Tô Lê thật sự phải đối nó làm điểm cái gì dường như. Theo sau, một bàn tay lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế phóng tới nó trên đầu. Tư thế. Thuần thú. Nó đã từng gặp qua có người thuần thú, đó là như vậy tư thế. Nàng chẳng lẽ muốn thuần hóa chính mình, làm chính mình trở thành nàng linh thú. Này sao lại có thể? Nghĩ vậy một chút, Ngân Lang liền bắt đầu rồi dùng sức giãy giụa. Làm nhân loại linh thú, đó là một kiện cỡ nào làm người sỉ nhục sự tình, sao lại có thể làm nó đường đường tông sư cấp bậc linh thú, nhận người loại là chủ. Huống hồ, nó hoàn toàn không cho rằng Tô Lê như vậy thực lực, có thể thuần hóa nó. Thấy giãy giụa không khai, Ngân Lang đảo cũng không phản kháng, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Nếu là chờ lát nữa ở thuần hóa trong quá trình, Tô Lê không có biện pháp áp chế nó tinh thần lực, bị nó phản áp chế. Đến lúc đó, nó là có thể giết nữ nhân này. Ngân Lang hung tợn như vậy nghĩ, liền bắt đầu chuẩn bị cùng Tô Lê một phen kịch liệt tinh thần lực vật lộn. Lại không nghĩ rằng, này phiên thuần hóa thế nhưng sẽ thành như vậy một phen nghiêng về một bên cục diện. Tô Lê tinh thần lực nhanh chóng xâm chiếm nó tinh thần lực vị trí, áp chế nó tinh thần lực. Lấy cực nhanh tốc độ, xoa ngược nó tinh thần lực, lại sau đó nó ý chí chiến đấu, nó phản kháng, toàn bộ thành chê cười. Hết thảy, đều phảng phất bị Tô Lê áp chế đến sạch sẽ. Lại sau đó, Ngân Lang trong mắt hung ác biến mất không thấy, thay thế chính là đời này nó duy nhất một lần dịu ngoan. Khế ước hoa văn ở một người một thú thân sườn hình thành. Tô Lê tinh thần lực liền cùng Ngân Lang có liên hệ. Chủ nhân. Một đạo trung khí 10 phần từ tính giọng nam ở Tô Lê trong đầu vang lên. Ngân Lang thực không muốn đều, chỉ là Tô Lê đem chi khế ước, làm Tô Lê khế ước linh thú, nó không thể không như vậy đều. Ân. Tô Lê gật đầu, duỗi tay sờ sờ trước mắt này đầu Ngân Lang đầu. Không tồi, đột phá tông sư bích trướng, thế nhưng trực tiếp tấn chức đại tông sư. Lợi hại lạc. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Ngân Lang có trong nháy mắt mê mang. Đại tông sư. Người nói chính là ta. Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Tô Lê hỏi lại một câu. Đây cũng là Tô Lê sau lại ở khế ước phong linh hổ thời điểm phát hiện. Khế ước linh thú khi, chỉ cần nàng vận dụng đan điền chỗ kia tảng đá thượng lực lượng. Không đơn giản là nàng có thể được đến khế ước linh thú thời điểm lực lượng, ngay cả linh thú cũng có thể đủ từ giữa tiến giai. Phong linh hổ từ đã từng tứ cấp cao giai linh thú, tiến giai tới rồi thập cấp đỉnh cao giai linh thú. Chỉ có một bước xa, biến có thể trở thành tông sư cấp bậc linh thú. Mà này đầu tông sư cấp bậc Ngân Lang, lại tại đây một lần khế ước chung, trở thành đại tông sư cấp bậc Ngân Lang. Ngân Lang còn có chút không quá minh bạch Tô Lê trong lời nói ý tứ, nhưng chính mình cẩn thận một cảm giác, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đại tông sư cấp bậc linh lực. Không tồi, cùng ta khế ước lúc sau, ngươi đã là đại tông sư cấp bậc linh thú. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Này, sao có thể? Sao lại thế này? Đại tông sư cấp bậc. Đó là nó mộng tưởng vô số năm sự tình, sao có thể lập tức biến từ tông sư, trở thành đại tông sư? Đi theo chủ nhân, không có gì không có khả năng. Ta hiện tại đều cảm thấy ta thực may mắn, có thể ở thuần thú sư công hội gặp được chủ nhân. Một khắc nói thanh thúy giọng nam truyền đến, hấp dẫn Ngân Lang lực chú ý. Ngân Lang quay đầu đi xem, liền thấy Tô Lê tinh thần thế giới, nhiều một cái khác thân ảnh. Ngươi không phải vừa mới ngăn trở ta kia đầu phong linh hổ. Ngươi như thế nào thành tông sư? Ngân Lang trừng mắt. Chương 1377 ít thấy việc lạ. Vừa mới này đầu phong linh hổ cùng nó cùng nhau đánh nhau thời điểm, gia hỏa này vẫn là một đầu cao giai linh thú. Này như thế nào trong chốc lát không thấy, liền thành tông sư. Tốc độ này, có phải hay không thăng quá nhanh? Nhìn Ngân Lang này không dám tin tưởng ánh mắt, phong linh hổ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mấy ngày phía trước, ta còn chỉ là một đầu tứ cấp cao giai linh thú. Như vậy trong thời gian ngắn có thể tiến giai tông sư cấp, tự nhiên là chủ nhân của ta công lao. Chủ nhân tiến giai cao cấp linh sư, ta mới có tiến giai tông sư cấp cơ hội. Phong linh hổ hướng tới Tô Lê cười nói. Ngân Lang đầy mặt một bức. Còn có thể như vậy. Ngươi cũng là nàng khế ước thú. Chú ý dùng từ, chủ nhân hiện tại là chủ nhân của ngươi, ngươi phải gọi, tôn kính chủ nhân. Phong linh hổ khinh thường liếc mắt một cái Ngân Lang. Ngân Lang khỏe miệng hung hăng mà chịu, quay đầu nhìn Tô Lê, càng thêm một bức. Linh sư không phải chỉ có thể khế ước một đầu linh thú sao? Vì sao Tô Lê sẽ khế ước nó cùng Phong Linh Hổ? Chỉ là, những lời này hỏi ra khẩu liền bị Phong Linh Hổ cấp xem thường. Đừng ít thấy việc lạ, về sau có lẽ ngươi sẽ càng kinh ngạc. Phong Linh Hổ nói, trong đầu nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Kỳ Lân Hoàng thời điểm. Như vậy thượng cổ thần thú, thế nhưng cùng chính mình một cái chủ nhân. Nguyên bản nó còn cảm thấy chính mình bị một cái trung giai linh sư khế ước mà căm giận bất mãn. Kia một khắc, lại là chân chính chịu phục. Ngay cả thượng cổ thần thú đều cấp chủ nhân đương khế ước linh thú, nó còn có cái gì bất mãn. Ngân Lang còn có chút mộng bức, đã bị Tô Lê một trưởng cấp chụp vào tinh thần thế giới, cùng Phong Linh Hổ đại ở cùng nhau. Tô Lê liếc mắt một cái trên tảng đá giật giật, tựa hồ muốn thanh tỉnh Hoa Nguyệt Tuyết, công đạo hai thú một câu. Hoa binh ở chung, không chuẩn đánh nhau hầu đả. Theo sau, Tô Lê liền chạy nhanh hướng trên tảng đá Hoa Nguyệt Tuyết đi qua. Hoa Nguyệt Tuyết thực mệt mỏi, linh lực hao tổn nghiêm trọng, nếu không phải Tô Lê kêu ba viên cứu mạng đang ăn dược, chỉ sợ hiện tại cũng khôi phục không đến hiện giờ trình độ. Ngươi tỉnh. Xem hắn mở to mắt, Tô Lê nhướng mày hỏi. Hoa Nguyệt Tuyết mộng bức hạ, phục hồi tinh thần lại theo sau gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ, hắn lại bị Tô Lê cấp cứu. Tô Lê đem hắn nâng lên ngồi xong, theo sau đem một bên chính mình chuẩn bị tốt đồ ăn đưa tới. Đây là ta dùng băng giữ tươi quá đồ ăn, vừa mới thêm quá nhiệt, người ăn chút bổ sung một chút thể lực. Đây là một con mỹ vị canh gà thịt. Tô Lê bình thường chuẩn bị ở Yên Tử Ngọc vòng trong vòng, cứu phòng ngừa khi nào yêu cầu đến. Hiện giờ xem như dùng tới. Hoa Nguyệt Tuyết hiện giờ thân thể, nhu cầu cấp bách bổ một bổ. Thơm nào ngạt canh gà thịt đoan đến trước mắt, Hoa Nguyệt Tuyết nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, đồng thời cũng ngẩng đầu kinh nghi nhìn thoáng qua Tô Lê. Không rõ này canh gà thịt Tô Lê là như thế nào biến ra. Nhưng xem Tô Lê không muốn nhiều lời bộ dáng, hắn nhịn xuống không hỏi. Ngươi, ăn không có. Hoa Nguyệt Tuyết dừng một chút mở miệng hỏi. Tô Lê gật gật đầu. Chỉ một bên đống lửa biên đang ở nấu nổi. Đã ở nấu mặt khác một con, kia một con tất cả đều là của ngươi. Một người một con. Hoa Nguyệt Tuyết rũ mắt nhìn chính mình trước mặt này chỉ, do dự hạ mở miệng. Ta, chỉ sợ ăn không hết nhiều như vậy. Ăn không hết sao? Này không nhiều ít, ngươi tận lực ăn đi. Tô Lê chớp hạ đôi mắt, lại nói. Theo sau, Tô Lê đi quản lý mặt khác một con đi. Hoa Nguyệt Tuyết thấy vậy, cũng không có nói cái gì nữa, nhẹ nhàng múc một cái muỗng canh tới, uống một ngụm, đôi mắt đống dưng trở to. Này canh uống ngon thật. Bên trong hương vị, lại có chút đặc biệt, không biết thả chút cái gì, mặc danh hương. Xem Tô Lê đã đem mặt khác một con thịnh khởi, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Hoa Nguyệt Tuyết cổ họng giật giật, cũng nhịn không được ăn lên. Hắn vẫn luôn cho rằng, canh gà hương hẳn là tất cả đều ở canh. Nhưng không nghĩ tới này thịt gà cũng như thế hương. Ăn liền dừng không được tới. Xem Tô Lê ăn đến vui sướng đầm địa, hắn cũng buông ra một chút. Bất quá 15 phút thời gian, Tô Lê trước mặt gà liền chỉ còn lại có một con khung xương, quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Nguyệt Tuyết, cũng hoàn toàn không so với chính mình thừa nhiều ít, hơi hơi mỉm cười. Thế nào? Độc nhất vô nhị phối phương, còn có thể đi. Ân. Hoa Nguyệt Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, xem như đối Tô Lê này canh gà thịt gà ca ngợi. Như vậy một đốn thịt toàn thân đều phảng phất có sức lực. Đa tạ. Hoa Nguyệt Tuyết rất ít đối người ta nói cảm ơn, bởi vì chân chính giúp quá người của hắn, cũng không nhiều. Chỉ là hiện giờ, hắn thiếu Tô Lê nhân tình, tự nhiên là muốn nói. Tô Lê xua xua tay, vẻ mặt không sao cả. Chúng ta chi gian là đã nói trước, ngươi đáp ứng chuyện của ta làm được liền thành. Nói, Tô Lê vô vô bên hông linh lực tệ. Đã từ nguyên bản 2 túi, biến thành 10 mấy túi. Đúng rồi. Ngươi linh lực tệ đã làm điều kiện tới rồi tay của ta. Lại nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta đi ra ngoài, hảo hảo làm càn một phen đi. Tô Lê khỏe miệng một câu, ta ác cười. Hoa Nguyệt Tuyết lẳng lặng mà nhìn Tô Lê kia lược hiện nghịch ngợm tươi cười, vẫn luôn thanh lanh khuôn mặt, thế nhưng mạc danh cũng đi theo giật giật. Phong lâm núi non chỗ sâu trong, phong quá, lá cây nhẹ nhàng lắc lư hai hạ, lưỡng đạo màu trắng thân ảnh liền khinh phiêu phiêu rơi xuống phía trước nhánh cây phía trên. Lão phó. Phong lâm núi non trong vòng quả nhiên có chút cổ quái, chỉ sợ là nó có động tĩnh. Vương thụ ngẩng đầu nhìn ra xa nơi xa núi non một lát, cảm giác kia núi non phía trên truyền lại đây từng trận linh lực dao động, trầm ngâm khoảnh khắc mở miệng. Phó Bình lên tiếng, nhẹ nhàng thở hắt ra. Mấy năm nay nó càng thêm không an phận, chỉ sợ lại quá không lâu, này học viện trong vòng liền sẽ có đại biến cố. Duy nhất làm người vui mừng chính là, Hoa Nguyệt Tuyết tựa hồ áp chế cái kia con giết, cứ như vậy, nó muốn sống lại hy vọng, lại nhỏ chút. Phó Bình thoại âm rơi xuống, Vương Thụ khe khẽ thở dài. Chính là như vậy đi xuống, chung quy không phải biện pháp, ai có thể bảo đảm Hoa Nguyệt Tuyết có thể vẫn luôn áp chế kia đầu con giết. Chuyện đó cho tới bây giờ, còn có cái gì biện pháp? Phó sửa lại án xử sai hỏi một câu, hai người lẫn nhau liếc nhau, sôi nổi trầm mặc xuống dưới. Đúng rồi, lúc này, trừ phi đem Hoa Nguyệt Tuyết giết, kia đầu con giết mới có thể chân chính tử vong. Nhưng giết hắn hiển nhiên là không có khả năng. Viện trưởng sẽ không đáp ứng. Hai người chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, đem cái này ý tưởng một lần nữa áp hồi trái tim. Ở khoảng cách Phong Lâm núi non xuất khẩu không đủ 500 mễ vị trí thượng, giờ phút này chính tụ tập một đám khảo hạch sinh. Nhưng bọn hắn danh giới rõ ràng, một ít là hình thành cấp bậc rõ ràng đội ngũ, canh giữ ở rừng cây hai sườn, trên mặt đắc ý rào rạt. Một ít là top 5 top 3 đầy mặt không cam lòng, rồi lại không hề biện pháp, chỉ có thể đem trong tay linh lực tệ ngoan ngoãn nộp lên khảo hạch sinh. Bọn họ không dám đối những cái đó đắc ý rào rạt nhận động thủ, chỉ có thể hung hăng mà trừng bọn họ vài lần, biểu đạt bọn họ bất mãn. Chính là, này lại có thể thay đổi cái gì đâu. Linh lực tệ vẫn là bị bọn họ cấp đoạt đi rồi. Nhanh lên nhanh lên. Đừng cọ tới cọ lui, đều cho ta đem linh lực tệ lấy ra tới. Một người không kiên nhẫn chó săn đang đứng ở đặt linh lực tệ cái dương phía trước thét to. Chương 1378 trong miệng có vị. Nói các ngươi mấy cái đâu. Nhanh lên đem linh lực tệ móc ra tới nộp lên. Nói cho các ngươi, nếu là ai dám đắc tội chúng ta xích diễm rút, ta làm hắn ăn không hết gói đem đi. Thét to cái này chó săn, thực lực cũng không cao, gần chỉ là một người cao giai linh sư. Mọi người chân chính sợ hãi, là cái này đội ngũ, cái này tổ chức. Cách đó không xa dâm mát dưới gốc cây, một người thản nhiên tự đắc nam tử chính lười biếng hoa ở thoải mái trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh còn có người hầu hạ đong đưa cây quạt phiến đi nhiệt khí. Thỉnh thoảng còn có người đệ thượng vừa mới ướp lạnh qua trái cây, tiểu nhật tử nhất phái nhàn nhã. Tô Tuyết cùng dì băng đi ra rừng cây lúc sau, liền bị người ngăn cản xuống dưới. Giao ra trên người linh lực tệ, chúng ta liền có thể tha các ngươi qua đi. Người tới hiển nhiên là không nhận ra trước mặt cái này tóc có chút tán loạn nữ nhân là Tô Tuyết, không kiên nhẫn hét lớn một tiếng. Dì băng giận dữ mở miệng nói. Làm càn. Đây là Tô gia bảo Tô Tuyết tiểu thư, trận to ngươi mắt chó nhìn xem. Tô Tuyết. Người tới hơi hơi sửng sốt, nhìn kỹ xem Tô Tuyết gương mặt kia. Trên mặt nàng trang đã bị giặt sạch cái sạch sẽ, thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, một bộ quần áo cũng là nhăn dúng gió. Nhưng bộ dáng này, đích sắc rất giống Tô Tuyết. Lan. Tô Tuyết chính hỏa lớn, không chút khách khí quát. Vốn tưởng rằng lúc này đây khảo hạch, nàng có thể lấy ra điểm thành tích tới cấp cha nhìn xem. Không nghĩ tới bị Tô Lê trêu chọc một hồi, thân mình ở trong nước suốt phao ba ngày, lại đến tránh né kia đầu phong linh hổ linh lực công kích. Chờ các nàng từ trong sông đứng dậy thời điểm, làn da đều mau bị phao sưng lên. Nghỉ ngơi ba ngày, mới từ hai cái tân sinh nơi đó cướp được 2.000 linh lực tệ. Này không thể nghi ngờ là nàng từ trước tới nay lần đầu tiên như thế chật vật khảo hạch. Một cái thiên cấp ban học sinh, thế nhưng bị khi dễ thành cái dạng này. Tô Lê gầm lên trong nháy mắt kia, ngay cả linh lực thế áp đều cấp phóng thích ra tới. Vừa mới còn đầy mặt không kiên nhẫn nam tử bị như vậy một dọa, bùng quy tới rồi trên mặt đất. Tô tiểu thư, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, quấy nhiễu Tô tiểu thư thỉnh, thỉnh. Ai không biết xích diễm bang bang chủ thích cái này Tô Tuyết. Khi nào đều sẽ nhường cái này Tô Tuyết. Bọn họ liền tính là đắc tội những người khác, cũng không dám đắc tội Tô Tuyết ta. Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, lạnh mặt đi ra phía trước. Có người nhỏ giọng ở nhắm mắt dưỡng thần Phó Dương bên thai nhắc nhở hai câu, Phó Dương một bánh xe liền từ trên ghế nằm bò lên. Tô Tuyết! Tô Tuyết ở đâu? Một đôi sốt ruột đôi mắt mọi nơi trường giường, tìm cái kia làm hắn thương nhớ ngày đêm nữ nhân. Trong lúc nhất thời, cũng không có phát hiện cái kia xinh đẹp Tô Tuyết tung tích. Ngươi không phải nói Tô Tuyết tới, Tô Tuyết ở đâu đâu? Phó Dương quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn trừng bên cạnh người nọ. Tên kia thủ hạ co rúm lại hạ cổ, thật cẩn thận chỉ phía trước cái kia sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Bang chủ, kia chẳng phải là Tô Tuyết tiểu thư. Phó Dương quay đầu đi xem, ánh mắt dừng ở Tô Tuyết trên người. Này trắng bệnh Tô Tuyết thật sự cùng bình thường có chút không giống nhau. Tô Tuyết. Tô Tuyết nhìn Phó Dương này vẻ mặt ngượng bức bộ dáng, như là hoàn toàn không có nhận ra nàng tới, sắc mặt nháy mắt đen. Phó Dương, ngươi luôn miệng nói thích ta, chính là như vậy thích. Lúc này Tô Tuyết cũng bất chấp rụt rè. Trong ngực phẫn nộ làm nàng giờ phút này trong mắt chỉ có thù hận. Thậm chí còn xem ai đều là không vừa mắt. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Phó Dương lúc này mới dám khẳng định, trước mắt cái này sắc mặt trắng bệnh nữ nhân, thật đúng là chính là Tô Tuyết. Tô Tuyết, thật là ngươi a, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Phó Dương có chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc Tô Tuyết thực lực cũng ở cao giai linh sư cấp bậc, huống hồ bên người nàng còn có một cái đều là cao giai linh sư gì băng. Một cái kẻ hèn khảo hạch mà thôi, ai còn sẽ không cho Tô gia bảo mặt mũi, không cho hắn xích diễm giúp bang chủ mặt mũi, đối Tô Tuyết động thủ. Mà bị nhắc tới chuyện này Tô Tuyết khí lô mũi đều mau bốc khói, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Phó Dương, nếu ngươi thật sự thích ta, từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi hết mọi thứ lực lượng, cho ta tra tấn nàng, giết nàng. Ai? Phó Dương trong lòng giật mình, có thể đem luôn luôn mỉm cười thong dong Tô Tuyết Khí thành cái dạng này, nàng trong miệng nàng không đơn giản nột. Nha, đây là đang làm gì đâu? Giao qua đường phí nột. Tô Tuyết còn chưa mở miệng, một đạo trong sáng tiếng cười liền trước một bước truyền tiến mọi người lỗ thai giữa. Mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn lại đây, liền thấy Tô Lê chậm gì gì từ trong rừng cây đi ra. Không chút để ý bước chân, chậm rãi đi tới rừng cây đất trống trung ương, trong nháy mắt đem tầm mắt mọi người đều cấp hấp dẫn qua đi. Mà trong đó, nhất lửa nóng, đó là Tô Tuyết ánh mắt. Kia phảng phất có thể đem Tô Lê trên người thiêu ra mấy cái lỗ thủng tới giống nhau tầm mắt, làm người tưởng bỏ qua đều không được. Thấy vậy, Tô Lê quay đầu cùng Chi liếc nhau, sán lạng cười. Khiêu khích nhướng mày. Tô Lê. Là Tô Lê. Là nàng. Dì Băng kêu la lên. Phó Dương, ngươi không phải muốn biết là ai đem chúng ta hại thành cái dạng này sao? Chính là nàng, chính là cái này Tô Lê. Phó Dương, cái này Tô Lê âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ. Thế nhưng ám toán ta cùng Tô Tuyết Tỷ, thế cho nên ta cùng Tô Tuyết Tỷ bị khi dễ thành cái dạng này. Ngươi nhất định phải vì Tô Tuyết Tỷ báo thù a. Tô Tuyết từng nói, này trong nháy mắt, dì Băng tất cả đều thế nàng cấp nói. Tô Tuyết một đôi mắt phẫn nộ lạnh băng thị huyết thù hận nhìn chằm chằm Tô Lê. Nàng nhất định phải làm nàng hối hận. Phó Dương lúc này mới từ ngốc lăng trở về thần, thực mau liền bị dì Băng ý tứ trong lời nói chấn kinh rồi. Nàng đem các ngươi hại thành cái dạng này. Không sai, chính là nàng, chính là nàng. Dì Băng vội vàng khẳng định gật đầu. Hảo A, cũng dám đối trong lòng ta nữ thần ra tay. Tô Lê, ngươi thật to gan. Phó Dương vừa nghe, lập tức sắc mặt hung ác. Hắn còn trước nay chưa thấy qua Tô Tuyết nữ thần phát như vậy hỏa, kia tái nhợt sắc mặt, người xem đau lòng. Hôm nay, hắn nhất định đến hảo hảo giáo huấn một chút cái này Tô Lê. Nga, không sai, thật là ta, làm cho bọn họ hảo hảo hạ hà rửa sạch sẽ trên người xú vị, như thế nào, ngươi muốn vì nàng xuất đầu. Tô Lê nhướng mày, khoe miệng lúc sau chảo phung câu, theo sau hỏi ngược lại. Tô Lê, ngươi im miệng. Trên người của ngươi mới có xú vị. Dì Băng quá to. Tô Lê khỏe miệng gợi lên, ý cười càng sâu. Không phải sao? Uống lên người khác nước rửa chân hai vị đại tiểu thư, các ngươi không phải ghét bỏ trong miệng có vị, mới hạ hà tắm rửa sao? Ngươi! Tô Tuyết sắp bị khí tạc, chuyện này, nàng đều công đạo Dì Băng đừng nói đi ra ngoài. Không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng đã biết. Nhất định là Tề Tiêm kia hai cái nha đầu chết tiệt kia, nhất định là các nàng. Nhưng mà, Tô Lê vẫn là cười, ý cười doanh doanh, ở Tô Tuyết xem ra. Hận không thể trực tiếp đi lên xe đánh. Nhưng kiến thức quá Tô Lê thực lực Tô Tuyết biết, Tô Lê còn có một đầu tiếp cận tông sư cấp bậc phong linh hổ, nàng căn bản không phải đối thủ. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Phó Dương trên người. Chương 1379 giúp đỡ. Phó Dương, nếu ngươi hôm nay có thể giúp ta, ngày mai ta thỉnh ngươi ăn cơm. Tô Tuyết siết chặt nắm tay, đem trong ngực lửa giận hung hăng áp xuống, quay đầu hướng tới Phó Dương mở miệng. Phó Dương đám người nguyên nhân chính là vì Tô Lê một câu nước rửa chân mà giật mình. Đồng thời càng thêm đau lòng Tô Tuyết. Tô Tuyết khi nào chịu quá như vậy ủy khuất. Thế nhưng bị người buộc uống lên nước rửa chân. Trước kia như thế nào không phát hiện cái này Tô gia bảo Tô Lê, thế nhưng như thế ngon độc, như thế có thủ đoạn. Thế nhưng đem Tô Tuyết khi dễ thành cái dạng này. Tô Tuyết, ngươi yên tâm, hôm nay mãi, ta nhất định cho ngươi tìm trở về, ngươi hiện tại nơi này ngồi, chờ ta. Phó Dương nâng Tô Lê ngồi vào kia đem ghế bập bên thượng, bản thân nhưng thật ra lấy ra tùy thân mang theo trường đao. Màu đỏ thân đao, ẩn chứa ngọn lửa lực lượng, chỉ xuất hiện nháy mắt, liền làm chung quanh không khí đều cấp khô nóng lên. Đây là Phó Dương hỏa hệ linh lực. Tô Lê, ngươi cùng Tô Tuyết đều là tỷ muội, thế nhưng như thế hại nàng. Nếu ngươi không niệm các ngươi hai người tỷ muội chi tình, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trường đao chỉ về phía trước, đó là một bộ muốn động thủ bộ dáng. Tô Lê chớp hạ đôi mắt, khinh thường ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn lướt qua trước mặt Phó Dương, hỏi lại một câu. Ngươi! Muốn cùng ta động thủ. Ngươi ngượng ngùng không a? Ngươi một cái thiên cấp nhất ban người, thế nhưng muốn cùng ta một cái hoàng cấp ban người động thủ. Mệnh ngươi vẫn là xích diễm giúp ban chủ, ta xem ngươi là con dẹp còn kém không nhiều lắm. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tô Lê mắng lên, nói mấy câu, làm những cái đó vây xem một bên khảo hạch sinh đều nghị luận lên. Đúng vậy, Tô Lê bất quá là hoàng cấp ban học sinh, giống như liền trung giai linh sư đều không phải. Mà cái này Phó Dương chính là thiên cấp ban học sinh. Nghe nói đều đã là tông sư cấp bậc linh sư. Mà hiện tại, Phó Dương thế nhưng phải đối Tô Lê động thủ. Thật là không biết xấu hổ. Chính là, thỉnh khi dễ một cái tiểu cô nương. Đều là bị Phó Dương xích diễm giúp làn ra người, linh lực tệ gì đó đều bị nộp lên trên đại bộ phận. Giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đương nhiên là đứng ở Tô Lê bên này. Phó Dương mặt trong nháy mắt đỏ lên lên. Tô Lê, ngươi khi dễ ngươi muội muội, còn không cho phép người khác khi dễ ngươi. Là cái gì đạo lý? Có bản lĩnh thương tổn Tô Tuyết, phải có thừa nhận thương tổn giác ngộ. Hôm nay, ta nhất định phải làm ngươi hối hận. Phó Dương hung tợn mở miệng, cho chính mình ra tay tìm cái lý do, phảng phất muốn đem trong lòng xấu hổ cùng quăng ra ngoài. Tô Lê nhướng mày nhàn nhạt nói. Ngươi một cái tông sư cấp bậc linh sư, ta một cái nho nhỏ cấp thấp linh sư, thật sự không phải đối thủ của ngươi. Như vậy đi, Tô Tuyết tìm ngươi như vậy một cái giúp đỡ, ta cũng tìm cái giúp đỡ, các ngươi có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Như vậy liền công bằng đi. Tô Lê buông tay nhìn về phía ở đây những người khác. Mọi người vừa nghe có chút mộng bức nhìn về phía Tô Lê. Giúp đỡ. Nơi nào tới giúp đỡ? Phó Dương chính là tông sư cấp bậc linh sư, giống nhau linh sư sao có thể là đối thủ của hắn? Kia Tô Lê như vậy không phải thua định rồi sao? Phó Dương vừa nghe cười. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đem ngươi giúp đỡ kêu xuất hiện đi. Nếu là ngươi giúp đỡ thua, ngươi phải cấp Tô Tuyết quỳ xuống, nhận lỗi. Hảo. Ta đáp ứng. Tô Lê nhưng thật ra thập phần nhanh chóng gật gật đầu. Nếu là ngươi thua, ngươi nơi này sở hữu linh lực tệ, đều về ta. Tô Lê nhướng mày cười tủm tỉm mở miệng nói. Phó Dương hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Tô Lê sẽ nói ra như vậy một điều kiện. Này đó linh lực tệ nhưng đều là hắn cực cực khổ khổ từ những người này trong tay vơ vét tới. Nàng tưởng như vậy liền lấy đi. Gì, ngươi là sợ hay sao? Sợ chính mình không có cái kia bản lĩnh thắng. Tâm tắc, nếu sợ, vậy chạy nhanh nhận thua, cũng tỉnh chờ lát nữa thua không mặt mũi gặp người. Tô Lê thấy hắn do dự hạ, cười tủm tỉm mở miệng. Phó Dương thật là do dự, dù sao cũng là nhiều như vậy linh lực tệ. Nhưng, Tô Tuyết còn ở sau người nhìn hắn đâu. Nếu là hắn hôm nay lùi bước, về sau còn như thế nào đối mặt Tô Tuyết? Huống chi, hắn đã là tông sư cấp bậc linh sư, này học viện trong vòng học sinh, trừ bỏ Hoa Nguyệt Tuyết, liền không có ai làm hắn sợ quá. Hừ, ai nói ta sợ? Tô Lê ngươi đừng nghĩ dùng nói như vậy tới làm ta sợ, ta cũng không phải là bị dọa đại. Trừ phi ngươi tìm Hoa Nguyệt Tuyết tới, nếu không, hôm nay ta nhất định làm ngươi hướng Tô Tuyết quỳ xuống. Phó Dương lạnh lùng mở miệng, giọng nói rơi xuống, mọi người liền ha hả nở nụ cười. Phó Dương nói như vậy nhất định là có 10 phần nắm chắc. Đích xác, cái này trừ phi Hoa Nguyệt Tuyết tới, nếu không ai có thể đủ khiêng được Phó gia độc đáo ngọn lửa quyết. Bất quá, Hoa Nguyệt Tuyết không có khả năng đến đây đi. Liền không gặp hắn cùng ai từng có giao thoa. Mọi người như vậy nghĩ, sôi nổi cảm thấy Tô Lê có chút tự đại. Ngay cả Tô Tuyết đều lạnh lùng cười. Phó Dương thực lực, mọi người đều là rõ như ban ngày. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, Tô Lê lại là như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi Tô Lê hướng nàng quỳ xuống nhận sai. Hôm nay chi nhục, nàng nhất định phải đòi lại tới. Tô Tuyết ánh mắt lạnh lùng, bên kia Tô Lê gật gật đầu nói. Như vậy đi, chúng ta thề, nếu ai vi phạm lời thề, thiên địa quy tắc sẽ không tha ai. Gì, này Tô Lê chẳng lẽ là thật sự khờ, còn dám thề. Chính là, này không phải bạch bạch đưa lên đi cho người ta nhục nhã sao. Kia chính là Phó Dương A. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, chung quanh người liền nghị luận sôi nổi lên. Phó Dương vừa nghe, nhìn Tô Lê cười. Ha ha, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hảo, vậy thề. Tô Lê mỉm cười gật gật đầu, hướng Phó Dương làm cái thỉnh động tác. Hai tương thề, màu bạc quang mang rơi xuống, đó là không thể sửa đổi lời thề, chịu thiên địa quy tắc bảo hộ. Đến đây đi, ta làm ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính thực lực. Phó Dương hưng phấn, thực mau liền có thể triển lãm chính mình nam nhân một mặt, làm Tô Tuyết kinh ngạc cảm thán với thực lực của chính mình. Cái kia đang chết Tô Lê, thực mau liền phải chiều Tô Tuyết quỳ xuống. Lại sau đó, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cùng Tô Tuyết hẹn hò ăn cơm. Ngẫm lại khiến cho người gấp không chờ nổi. Hắn nhất định đến đem cái này Tô Lê cấp hảo hảo giáo huấn một đốn, cũng dám thương tổn hắn cảm nhận chung nữ thần. Phó Dương sốt ruột nhìn về phía Tô Lê hơi hơi mỉm cười, cũng không làm hắn thất vọng. Nếu đều lập xong thể, như vậy chờ hạ ai đều không thể lỡ hẹn. Hoa Nguyệt Tuyết, xuất hiện đi. Tô Lê cười tủm tỉm nhìn về phía rừng cây nào đó phương hướng, nhàn nhạt dương giọng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt. Hoa Nguyệt Tuyết. Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Vừa mới Tô Lê nói chính là, Hoa Nguyệt Tuyết. Này không phải thật sự đi. Này hẳn là nghe lầm đi. Mọi người mộng bức thời điểm, trên bầu trời chậm rãi giáng xuống một bóng người, nháy mắt đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Một thân màu xanh nhạt áo dài, phiêu phiêu như tiên thân ảnh. Còn có kia đầu đặc biệt màu lam tóc dài, thuận dán giống như màu lam thác nước. Chương 1380 bị đoạn. Phong nhẹ nhàng thổi qua, áo dài bay múa, màu lam tóc dài cũng bị thổi bay một chút, lộ ra kia một trường tuyệt mỹ dung nhan. Hoa Nguyệt Tuyết mặt vô biểu tình trên mặt, là mọi người quen thuộc lạnh nhạt. Chỉ là, hắn thật sự ra tới. Bởi vì Tô Lê một câu. Hoa Nguyệt Tuyết. Trong đám người có người kêu sợ hãi lên. Không phải đâu, ta thật sự thấy được Hoa Nguyệt Tuyết. Này không phải đang nằm mơ đi. Tô Lê kêu Hoa Nguyệt Tuyết, Hoa Nguyệt Tuyết liền ra tới. A, ta nhất định là đang nằm mơ, sao có thể? Có người không dám tin tưởng. Nay vẫn là cái kia không hỏi thế sự, không để ý tới người ngoài, một lòng tu luyện Hoa Nguyệt Tuyết sao? Vì sao hắn thật sự nghe theo Tô Lê nói? Mọi người trừng mắt nhìn Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết thời điểm, ghế bập bên thượng Tô Tuyết đã đột nhiên đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn cái kia thương nhớ ngày đêm nam nhân. Hoa Nguyệt Tuyết, thật là hắn. Này sao có thể? Là Tô Lê đem hắn kêu ra tới. Tô Tuyết cũng không biết, Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết sẽ nhắc lên quan hệ. Cái kia thần giống nhau nam tử, vô luận đối mặt chính là ai, đều mặt vô biểu tình. Vì cái gì sẽ nghe Tô Lê nói? Vì cái gì? Tô Tuyết tưởng không rõ. Mà một bên Phó Dương Kinh Lăng đến há to miệng, hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, Bạch Từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Hoa Nguyệt Tuyết, thật là ngươi. Cái này đáng chết nam nhân, vô luận xuất hiện ở địa phương nào, luôn là cái thứ nhất đoạt nổi bật nam nhân. Cũng là hắn duy nhất không dám dùng chính mình ngọn lửa quyết công kích nam nhân. Đơn giản là, hắn đã là đại tông sư, càng cao cấp bậc đại tông sư. Hắn căn bản là không phải đối thủ của hắn. Mọi người kinh lăng thời điểm, một bên rừng cây nhỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy ra vài đạo thân ảnh. Giúp, bang chủ. Chúng ta bị đoạn, ô. Chạy ra mấy người bước đi tập tên hướng tới Phó Dương đi qua, khóc kêu một cái thương tâm. Phó Dương thực mau nhận ra tới. Các ngươi không phải đi phía đông thu linh lực tệ đi sao? Linh lực tệ đâu? Ô, linh lực tệ đều bị đoạt, chúng ta thật sự là thủ không được a. Ô. Đoạt? Ai đoạt? Dám trêu lão tử xích diệm rút. Phó Dương vừa nghe nổi giận, lớn tiếng mắng. Mấy người lại khóc vài tiếng, lúc này mới mở miệng. Là Hoa Nguyệt Tuyết, Hoa Nguyệt Tuyết đoạt đi rồi chúng ta linh lực tệ, hắn bên người còn có người, tựa hồ là hoàng cấp ban Tô Lê. Người nọ giọng nói rơi xuống, ở đây mọi người ủng ục đồng thời nuốt khẩu nước miếng. Bọn họ tựa hồ minh bạch cái gì? Chẳng lẽ, Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết kỳ thật mục đích chỉ là vì linh lực tệ? Phó Dương đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Nguyệt Tuyết cùng Tô Lê. Ngươi, các ngươi là vì linh lực tệ mà đến. Không phải hỏi câu, mà là khẳng định câu. Thấy vậy, ánh mắt mọi người hạ di, dừng ở Hoa Nguyệt Tuyết bên hông. Di, không có. Hoa Nguyệt Tuyết đoạt linh lực tệ ở đâu đâu? Như thế nào sẽ không có? Từ, các ngươi xem đó là cái gì? Trong đám người tiếng kinh hô nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người quay đầu, theo kinh hô người nọ sở chỉ, hướng tới Tô Lê bên hông nhìn lại. Vừa mới mọi người lực chú ý, đều ở Tô Lê hành vi động tác thượng. Giờ phút này bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, cái này chỉ là hoàng cấp ban cấp thấp linh sư Tô Lê, bên hông thế nhưng trói lại mười mấy túi linh lực tệ. Không, nhất định là nhìn lầm rồi, không phải như thế. Mọi người trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng, cộp lui về phía sau vài bước. Hoa Nguyệt Tuyết sao có thể đem chính mình đoạt tới linh lực tệ cấp Tô Lê? Hắn còn không phải là vì linh lực tệ tới sao? Xoạt. Tô Lê duỗi tay ước lượng bên hông linh lực tệ. Linh lực tệ ở trong túi phát ra chỉnh tề va chạm thanh. Này số lượng chỉ sợ không dưới 6-7 vạn. Dầm. Mọi người đồng thời nuốt khẩu nước miếng. Nhìn về phía Tô Lê ánh mắt đều có chút lửa nóng lên. 6-7 vạn linh lực tệ. Kia không phải gần 1/3 linh lực tệ, đều ở nàng trong tay. Nếu là có thể từ nàng trong tay cướp được này đó linh lực tệ, kia còn sợ cái gì khảo hạch. Chỉ là một cái hoàng cấp ban học sinh lưu như vậy tiêu ngạo. Mọi người đồng thời đi phía trước thượng một bước, lại nghe Tô Lê cười nhạo một tiếng. Các ngươi muốn cướp sao? Nói, Tô Lê duỗi tay đáp tới rồi Hoa Nguyệt Tuyết trên vai. Không bằng các ngươi hỏi một chút ta đồng bạn, hắn có đáp ứng hay không? Tô Lê giọng nói rơi xuống, ánh mắt mọi người đều dừng ở Hoa Nguyệt Tuyết trên người. Hoa Nguyệt Tuyết, thật là nàng đồng bạn. Bán ra đi chân, lại đồng thời thu trở về. Hoa Nguyệt Tuyết chính là học viện linh võ duy nhất học sinh trung đại tông sư. Thậm chí bởi vì hắn linh lực cường độ vượt quá giống nhau, so mặt khác đại tông sư còn mạnh hơn. Bọn họ căn bản là không phải đối thủ của hắn. Nếu là đem hắn chọc giận, gãy tay gãy chân cũng là rất có khả năng. Bọn họ những người này, liền Phó Dương cũng chưa biện pháp phản kháng, càng miễn bàn Hoa Nguyệt Tuyết. Chỉ là không nghĩ tới. Hoa Nguyệt Tuyết thế nhưng cùng hoàng cấp ban Tô Lê thành đồng bạn. Hơn nữa, Tô Lê cái tay kia thế nhưng còn đáp ở Hoa Nguyệt Tuyết trên vai. Mấu chốt là, Hoa Nguyệt Tuyết đối này tuy rằng như cũ mặt vô biểu tình, nhưng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê tay, thế nhưng không có cự tuyệt. Hâm mộ ghen tị hận cảm xúc ở tại chỗ mỗi một người nữ sinh trong ánh mắt ấp ủ. Bao gồm Tô Tuyết ở bên trong, đều hận không thể trực tiếp đem Tô Lê cấp ném xa một chút. Cách bọn họ tình nhân trong ngộng Hoa Nguyệt Tuyết xa một chút. Phó Dương, ta giúp đỡ đã tới, các ngươi có thể hảo hảo luận bàn một chút. Tô Lê thấy vậy đạm đạm cười, lui ra phía sau hai bước, đem trung gian nơi sân nhường cho Hoa Nguyệt Tuyết cùng Phó Dương hai người. Phó Dương thân mình ngăn không được run run. Hoa Nguyệt Tuyết cường đại sớm đã ở hắn trong lòng mọc dễ. Cái loại này nhận chi, làm hắn một lần sẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn nhớ tới những cái đó tìm Hoa Nguyệt Tuyết quyết đấu hỏa hệ linh sư, bị Hoa Nguyệt Tuyết thao thao bất tuyệt thủy hệ linh lực công kích đến thiên phú bị hao tổn. Mặc dù hắn đã là tông sư cấp bậc linh sư, nhưng đối mặt chính là Hoa Nguyệt Tuyết ta. Hắn đã không thể dùng bình thường đại linh sư tới hình dung. Sợ hãi cảm xúc lan tràn, Phó Dương nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Sớm biết rằng Tô Lê thật sự có thể đem Hoa Nguyệt Tuyết cấp mời đến, hắn nhất định sẽ không tiếp thu như vậy tỉ thí. Hiện tại, làm sao bây giờ? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa đặt linh lực tệ địa phương. Này mấy vạn linh lực tệ, chính là hắn bận việc nhiều như vậy thiên kết quả. Nếu là hiện tại từ bỏ, phải vô điều kiện đưa cho Tô Lê. Không, không thể cứ như vậy từ bỏ. Phó Dương hung tợn trừng mắt nhìn trừng mắt, đông dương ấp ủ trên người linh lực, bậc lửa trên tay trường đao. Hoa Nguyệt Tuyết, ta hôm nay liền thử xem, ngươi này đại tông sư thực lực. Nha! Hắn giọng nói rơi xuống, người đột nhiên nhảy lên không trung, mênh mông ngọn lửa thiêu đốt tại bên người, hướng tới Hoa Nguyệt Tuyết giống như một cái đạn pháo giống nhau quét qua đi. Vâng! Thủy sắc linh lực cùng ngọn lửa linh lực tương giao trong nháy mắt kia. Rõ ràng ngọn lửa linh lực thoạt nhìn là như vậy khổng lồ, nhưng mà lại bị thủy sắc linh lực dễ như trở bàn tay quét rơi xuống một bên, hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Chương 1381 kế vũ mất tích. Khu khu. Phó Dương giãy giụa bò dậy, ngọn lửa linh lực lại lần nữa bùng nổ, lại một lần hướng tới Hoa Nguyệt Tuyết vọt lại đây. Liên tiếp vài lần. Phanh. Phó Dương lại một lần rơi xuống đất, cơ hồ ở mọi người đoán trước giữa. Ra tay chính là Hoa Nguyệt Tuyết ta. Kia màu xanh băng linh lực giống như lụa mang giống nhau xinh đẹp, dùng linh lực cường độ, trực tiếp hai người hoành tới rồi một bên, ném tới trên mặt đất. Nhìn ra được tới, lúc này đây, Hoa Nguyệt Tuyết tựa hồ là vì bất việc, dùng tới 9 phần chi lực. Phó Dương lập tức bỏ không đứng dậy, thậm chí liền đầu cũng chưa như thế nào động một chút. Những người khác đi nâng Phó Dương thời điểm, Phó Dương chỉ có thể dương mắt nhìn thoáng qua, liền chết ngất qua đi. An tĩnh trong rừng cây, chỉ có Phó Dương thủ hạ lo lắng không thôi tiếng kinh hô. Chung quanh mọi người giờ khắc này tựa hồ cũng không dám nói chuyện, an an tĩnh tĩnh nhìn. Thẳng đến, Tô Lê đem kia đặt ở phía trước linh lực tệ trở thành hư không, theo sau mang theo Hoa Nguyệt Tuyết nháy mắt công phu biến mất không thấy. Mọi người lúc này mới phảng phất phục hồi tinh thần lại. Hoa Nguyệt Tuyết cùng Tô Lê, này tin tức nhất định có thể bán cái giá tốt. Bán cái gì bán a, nhiều người như vậy đều thấy được, ngày mai học viện linh võ nói không chừng đều đã truyền khắp. Ai còn mua à? Chính là. Tô Tuyết cứng còn đứng thẳng thân mình, ủy khuất phẫn nộ, phức tạp cảm xúc ở trong ngực gấp ủ. Tô Lê, nàng sao có thể cùng Hoa Nguyệt Tuyết có liên quan? Đó là nàng thích người a. Hơn nữa, nàng thế nhưng được đến nhiều như vậy linh lực tệ. Đều là Hoa Nguyệt Tuyết cho nàng. Linh lực tệ. Tô Tuyết phản xạ có điều kiện rỗi tay sờ sờ bên hông túi, lại cái gì đều không có sờ đến. Nàng kia 2.000 linh lực tệ đâu? Tô Tuyết trong lòng giật mình. Ngón tay sờ đến một trương tờ giấy. Tô Tuyết, ngươi linh lực tệ ta thế ngươi nhận lấy, ngoan ngoãn đương một cái trứng ngỗng rời đi Phong Lâm núi non đi, yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội lại cướp được bất luận kẻ nào linh lực tệ. Này ngữ khí, này miệng lưỡi, là Tô Lê. Tô Tuyết trong mắt bỗng dưng buộc phát ra mãnh liệt hận ý. Nàng thế nhưng một cái linh lực tệ đều không để lại cho chính mình. Tô Lê, ta muốn ngươi chết. Nàng bỗng dưng đem tờ giấy nắm chặt ở lòng bàn tay giữa, hung tợn mở miệng quát khẽ một tiếng. Khoảng cách khảo hạch kết thúc chỉ có 4 cái canh giờ thời gian. Tô Lê rời đi rừng cây lúc sau, vốn định tìm được kế vũ tề tiêm đoàn người, phân cho bọn họ một ít linh lực tệ. Không nghĩ lại đụng phải ở trong rừng cây tìm người trông gió. Tô Lê, ngươi phía trước công đạo làm chúng ta chiếu cố một chút kia 2 gã tân sinh không thấy một người, chúng ta mọi nơi đều đi tìm, chính là không tìm được. Này, làm sao bây giờ a? Trông gió cùng có thể đi ra ngoài tìm người đều đi, chính là, đem doanh địa phụ cận đều cấp tìm thật nhiều biến. Lại là cái gì bóng dáng cũng chưa tìm được. Nhìn thấy Tô Lê lại đây, phảng phất thấy được cứu mạng dâm dạ, chạy nhanh đón nhận tiền đến, đem sự tình trải qua tinh tế cùng Tô Lê nói một lần. Ngươi nói, kế vũ đi phụ cận tìm dược thảo, liền vẫn luôn không trở về. Tô Lê nhướng mày, trong đầu hiện ra cái kia rất có dược liệu thiên phú, lại thực lực không cường nam tử. Đối. Ta đều đã đem phụ cận tìm 7-8 biến, chính là vẫn là không tìm được người khác. Tô Lê, hai ngày này phong lâm núi non có trung giai trở lên linh thú lui tới, kế vũ thực lực không cường, ngươi nói hắn có thể hay không? Trung gió lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói ý tứ mọi người đều minh bạch. Kế vũ thực lực như vậy nhược, chỉ cần đụng tới trung giai trở lên linh thú, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Ngươi biết hắn ở những cái đó địa phương hái thuốc sao? Tô Lê sắc mặt hơi hơi trầm ngưng, mở miệng hỏi, trung gió liền chỉ phía trước một mảnh địa phương. Ta nghe hắn nói quá, phía trước mảnh đất kia mới có một loại kêu khỉ la hương dược thảo. Nhưng ta đã ở nơi đó đi tìm, cái gì cũng không có. Tô Lê ngước mắt hướng nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, mí môi. Ta lại đi nhìn xem, ngươi làm những người khác không cần hoảng, rốt cuộc nơi này xuất hiện quá cao giai linh thú, làm đại gia báo đoàn tụ tập ở bên nhau không cần loạn đi, chờ ta trở lại. Tô Lê giọng nói rơi xuống, chiều phía sau cách đó không xa người vẫy vây tay. Trung gió lúc này mới chú ý tới, ở Tô Lê phía sau mười mấy mét địa phương, còn đứng một người. Màu xanh biết tóc dài tuấn mỹ ngũ quan, một thân màu xanh lơ áo dài, liền như vậy bộ mặt bình tĩnh đứng, tựa hồ chờ đợi bên này Tô Lê. Hoa Nguyệt Tuyết. Trung gió trừng lớn đôi mắt, cho rằng chính mình xem hoa mắt, chạy nhanh duỗi tay xoa xoa đôi mắt. Trở lại mở mắt ra thời điểm, Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết đều không thấy. Là chính mình đôi mắt hoa. Trung gió nhíu mày. Hoa Nguyệt Tuyết sao có thể cùng Tô Lê ở bên nhau? Phía trước Hoa Nguyệt Tuyết còn đoạt đi rồi Mạn Hy bọn họ linh lực tệ. Tại đây chàng khảo hạch giữa, Hoa Nguyệt Tuyết chính là Tô Lê đối thủ cạnh tranh. Mà bên này, Tô Lê mang theo Hoa Nguyệt Tuyết bước vào này phiến có chút khỉ la hương sườn núi nhỏ, liền phát hiện một chút không tầm thường. Trên mặt đất những cái đó hỗn loạn ở cỏ dại giữa khỉ la hương, chỉ ngắt lấy một bộ phận. Nhìn dáng vẻ kế vũ đích sắc đến nơi đây ngắt lấy quá khỉ la hương. Tô Lê duỗi tay nhẹ nhàng đem bên chân một gốc cây khỉ la hương cắt đứt cầm lên. Từ mặt vỡ vị trí liền giật tràn ra một cổ đặc thù hương khí, quanh quẩn ở chóp mũi, làm người nhịn không được say mê. Hoa Nguyệt Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua nhẹ nhàng ngửi mùi hoa Tô Lê, mí môi, ánh mắt dừng ở mặt đất nơi nào đó địa phương. Tô Lê theo hắn tầm mắt nhìn lại, chiều thấy được một rúm rất ít động vật da lông. Đây là linh thú man như lông tóc. Hoa Nguyệt Tuyết nhẹ điểm phía dưới, chỉ mặt đất. Dấu vết. Một mảnh xanh non tiểu thảo thượng, giờ phút này đã khô rất nhiều màu xanh lục phiên lá, tựa hồ bị cái gì kích thích quá. Tô Lê mày một trọn, túi đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi, con ngươi trợn mắt. Là đuổi thú phấn. Phía trước ta thấy kế vũ dùng quá. Chỉ sợ là kế vũ tại đây gặp này đầu mang nhu, vì bảo mệnh, chiều mang nhu vứt sái đuổi thú phấn. Hoa Nguyệt Tuyết gật đầu, chỉ cách đó không xa mặt đất. Dấu chân. Tô Lê vội vàng đi qua đi, quả nhiên thấy được bên kia mặt đất có chút hỗn độn dấu chân. Chiều bên kia đi. Tô Lê chỉ phía trước, cùng Hoa Nguyệt Tuyết liếc nhau, theo cái kia phương hướng tìm qua đi. Kế vũ tựa hồ ở chính mình trên người mất tích truy tung hương, mùi hương thực đạm, nhưng cũng đủ Tô Lê theo hương vị đi tìm đi. Phía trước tựa hồ là phong lâm núi non chỗ sâu trong. Tô Lê nhíu mày nhìn ra xa về phía trước mặt. Nàng nhớ rõ học viện đạo sư nói qua, phong lâm núi non chỗ sâu trong là học viện cấm địa, học sinh không được tiến vào. Mặc dù là lúc này đây khảo hạch, nơi này cũng bị liệt vào cấm địa. Cũng liền vào giờ phút này, bên cạnh người Hoa Nguyệt Tuyết thân mình run lên, đông dưng ngồi xổm đi xuống. Tô Lê kinh ngạc kinh, vội vàng quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi làm sao vậy? Hoa Nguyệt Tuyết thanh lãnh khuôn mặt thượng có một tia mất tự nhiên thống khổ, cắn răng nhịn một lát, mới cảm thấy trên người cái loại này đau đớn tan một chút. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước rừng cây, chậm rãi há mồm. Không thể lại đi phía trước. Chính là kê vũ rất có thể đã đi vào. Tô Lê sẽ không đem cái loại này truy tung mùi hương nói nghe sai. Chương 1382 có nguy hiểm. Nay khẳng định là kế vũ để lại cho nàng tới tìm kiếm hắn manh mối. Hắn nhất định là đi vào bên trong. Đạo sư nói qua, ta không thể đi vào. Hoa Nguyệt Tuyết lại lặp lại một lần. Tô Lê hơi hơi nhúng mày, trong lòng vừa động, đem tay nhẹ nhàng phóng tới Hoa Nguyệt Tuyết sau lưng. Đột nhiên một cổ đặc biệt linh lực dao động từ hắn bối thượng truyền đến. Tô Lê con ngươi trợn mắt. Ngươi phía sau lưng thượng cái kia con rết bắt đầu sao động. Hoa Nguyệt Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trên người này cổ đau đớn, đó là cái kia con rết sao động thời điểm khiến cho. Tô Lê quay đầu, ánh mắt nhìn về phía trước cấm địa. Kia địa phương chỉ sợ có thể đánh thức này con rết đồ vật. Ta thật vất vả mới đưa ngươi trong cơ thể này con rết áp chế đi xuống, nếu là lại có phía trước bạo động hiệu quả, chỉ sợ ta này trận pháp liền chống đỡ không được. Hoa Nguyệt Tuyết, ngươi ở bên ngoài chờ, ta đi vào. Tô Lê trầm ngâm một lát, làm ra quyết định. Hoa Nguyệt Tuyết bỗng dưng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tô Lê, sau một lúc lâu mở miệng nhắc nhở một câu. Đó là cấm địa. ta dù sao cũng phải đi xem Kế Vũ rốt cuộc có ở đây không bên trong, cấm địa lại như thế nào. Dứt lời, Tô Lê không có lại để ý tới hắn khuyên can, xoay người hướng truy tung hương phiêu tán ra tới phương hướng mà đi. Hoa Nguyệt Tuyết dãy rùa đứng dậy, vốn định đi theo cùng nhau, bảo hộ Tô Lê an toàn. Nhưng mà, dưới chân mới vừa đi hai bước, bối thượng kia nóng rát đau đớn liền lại bắt đầu kịch liệt tái phát, nửa điểm cơ hội đều không cho hắn. Hoa Nguyệt Tuyết cắn chặt răng, vẫn là dừng bước chân. Hắn đạo sư đã từng nói qua, sau lưng này đầu con rết với hắn mà nói quan trọng nhất. Nếu là có một ngày con rết đột phá áp chế ra tới, như vậy hắn cũng sẽ chết. Tô Lê theo truy tung hương một đường đi phía trước, chung quanh thanh âm tựa hồ dần dần cơ hồ biến mất. Không có côn trùng kêu vang, không có điều kêu, chỉ có chân đạp lên cảnh khô lạn diệp thượng tạp sát thanh. Nhưng truy tung hương hương vị còn ở, nói cách khác, Kế Vũ khẳng định đã tới này đó địa phương. Tô Lê nhanh hơn bước chân, theo rừng cây đi vào. Nàng đã tiến vào cấm địa phạm vi, chỉ là, chung quanh cũng không có xuất hiện làm nàng khó giải quyết cao giai linh thú. Nơi này phảng phất bị toàn bộ phong lâm núi non vứt bỏ giống nhau, an an tĩnh tĩnh, chỉ có gió lạnh ở thổi, mặc danh có một loại âm trầm cảm. Tô Lê theo truy tung hương hương vị, phát hiện một đạo cửa đá. Cửa đá thượng lưu có trận pháp đồ văn, nhưng tựa hồ bởi vì thời gian xa xăm, thả không ai tu sửa, này cửa đá thượng trận pháp đã mất đi tác dụng. Cửa đá hai bên hòn đá cũng đều có chút biến hình, khe hở càng là mọc ra sinh mệnh lực ngoan cường tiểu thảo cùng rêu xanh. Truy tung hương hương vị từ đen như mực cửa đá trung bay ra, tản ra nhàn nhạt mùi hương. Cũng chính là ở chỗ này, Tô Lê thấy được tiến vào cấm địa lúc sau đệ nhất loại sinh vật. Đó là một cái rắn độc, thân thể hiện ra lam hắc giao nhau hoa văn, chậm gì gì từ cửa đá giữa bò ra tới. Loại này từ trước đến nay sinh tồn ở âm lãnh ẩm ướt địa phương, bị gọi là diêm vương xà loài rắn, có được kiến huyết phong hầu độc tố. Chỉ cần một chút độc tố tiến vào làn da, liền có thể nháy mắt chí mạng. Kế Vũ thật sự ở loại địa phương này. Tô Lê nhíu nhíu mày. Xem này cửa đá thượng phong ấn trận pháp, nơi này cũng không chỉ là một cái bình thường sơn động. Nói không chừng bên trong có cái gì bị phong ấn lên đáng sợ đồ vật. Tô Lê do dự hạ, kia cổ rõ ràng truy tung hương rồi lại phiêu vào lỗ mũi tới. Kế Vũ hẳn là liền ở bên trong, nếu là chính mình không đi vào, chỉ sợ hắn sẽ phải chết. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, tùy tay đem yên tử ngọc vòng nội vài loại thuốc bột đem ra dự phòng. Lại cho chính mình chuẩn bị một cây bổ xà trượng, lúc này mới hướng tới cái kia đen tuyển sơn động đi qua. Đem cửa cái kia diêm vương xà đẩy ra, Tô Lê một chút hướng trong sơn động đi đến. Sơn động tuy rằng đen nhánh, nhưng không ảnh hưởng Tô Lê cảm giác. Trung quanh trên vách đá sẽ thấm thủy, đây cũng là này sơn động ẩm ướt nguyên nhân chủ yếu. Ở đánh bay mấy cái diêm vương xà lúc sau, Tô Lê chuyển vào một cái tương đối khô ráo thông đạo. Chuyển tiến này thông đạo, thực rõ ràng độc vật liền thiếu rất nhiều, trừ bỏ ngẫu nhiên còn có như vậy hai cây độc thảo ở ngoài. Tô Lê vốn tưởng rằng này sơn động như vậy ẩm ướt, rất có thể là nước ngầm hơi mang đến, lại không nghĩ rằng càng đi đi, không khí dần dần càng thêm khô ráo lên. Đạo như là hơi nước vào không được giống nhau. Truy tung hương hương vị như cũ ở, Tô Lê không cam lòng từ bỏ, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Ẩn ẩn, phía trước có quang xuyên thấu qua tới. Chủ nhân, mau lui lại đi ra ngoài, nơi này nguy hiểm. Tô Lê chính thật cẩn thận đi phía trước đi, thình lình trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo kinh hô. Tô Lê kinh ngạc kinh, nhướng mày. Ngân lang. Là ta. Chủ nhân, nơi này nguy hiểm, ngươi mau lui lại đi ra ngoài. Ngân lang vội vàng mở miệng nói. Tô Lê nhíu nhíu mày. Nơi này rốt cuộc có cái gì? Tô Lê không rõ, từ cửa mãi cho đến nơi này, nàng một chút linh lực dao động đều không có cảm giác được. Trừ bỏ có chút đặc biệt độc vật tồn tại ở ngoài, nơi này tựa như một cái bình thường sơn động. Nhưng mà Ngân lang trả lời làm Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không biết nơi này có cái gì, nhưng phía trước công kích cái kia lam tóc nam tử, đó là từ cái này sơn động đi ra ngoài mệnh lệnh. Ta chỉ biết, này sơn động giữa có một cái đặc biệt cường đại tồn tại. Có thể mệnh lệnh cao giai linh thú dưới tồn tại. Có thể mệnh lệnh cao giai linh thú dưới. Tô Lê kinh dị mở miệng. Linh thú bên trong, cấp bậc thấp phục tùng cấp bậc cao không thể nghi ngờ. Nhưng có thể mệnh lệnh cao giai linh thú dưới cường đại linh thú, đó là cái gì cấp bậc? Nhưng Ngân lang thập phần khẳng định. Không sai, chủ nhân, nếu ta đã nhận ngươi là chủ, tự nhiên sẽ không hại ngươi, ngươi đi nhanh đi, cái kia tồn tại, không phải chúng ta có thể đối kháng. Ngân lang luôn mãi nhắc nhở. Tô Lê bước chân dừng lại mí môi, ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía trước một mặt ánh sáng tím. Tựa hồ chuyển qua phía trước kia bức tường, liền sẽ nhìn đến cái gì? Nếu là hiện tại rời đi, đã có thể cái gì cũng không biết. Huống hồ, Kế Vũ rất có khả năng cũng ở cái này sơn động giữa. Làm nàng từ bỏ Kế Vũ rời đi, Tô Lê cảm thấy chính mình còn làm không được. Vô luận là cái gì, đều đến đi xem, rốt cuộc có phải hay không kế vũ ở phóng truy tung hương. Tô Lê thở hắt ra, hạ quyết định. Ngân Lang có chút lo lắng, nhưng Tô Lê thái độ nghiêm túc, hiển nhiên sẽ không vì này có lẽ có cảm giác mà dừng lại bước chân. Phía trước nó bị Hoa Nguyệt Tuyết đả thương, tuy rằng ở cùng Tô Lê khế ước quá trình giữa chữa thương, nhưng cũng không có hảo hoàn toàn. Cho nên ở Tô Lê đem nó thu được tinh thần thế giới, liền nhắm mắt chữa thương, thế cho nên không có nhìn đến Tô Lê tiến vào cái này sơn động. Nếu là sớm biết rằng, nó đã sớm nhắc nhở Tô Lê. Tô Lê còn ở đi phía trước đi, theo tới gần, phía trước màu tím quang mang càng ngày càng cường thịnh, tựa hồ muốn đem này cục đá đều cấp xuyên thấu. Chuyển qua phía trước chỗ ngoặt, trước mắt bỗng dưng sáng ngời. Tô Lê nhíu nhíu mày, đột nhiên mà tới ánh sáng làm nàng có trong nháy mắt không thích ứng, chạy nhanh rỗi tay chăn chắn. Sau một lát, Tô Lê buông xuống tay, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái trống rông thạch thất giữa, chỉ bày biện vài lần bàn tay lớn nhỏ gương đồng, lấy nhất định góc độ cho nhau đối với. Chương 1383 màu tím quang mang. Thạch thất trong vòng, trừ bỏ này đó đặt ở trên thạch đài gương đồng, liền thứ gì đều không có. Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Kia nàng vừa mới nhìn đến màu tím quang mang là cái gì? Không giống như là này thạch thất có thể phát ra đi. Tô Lê có trong nháy mắt mê mang, ở thạch thất dạo qua một vòng, quả nhiên vẫn là cái gì đều không có phát hiện. Tựa hồ ngay cả truy tung hương khí vị cũng đã biến mất. Không phải nơi này phát ra tới. Chính mình không có khả năng nghe sai đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ánh mắt lại từ kia trên vách tường nhất nhất đảo qua, vẫn là không có phát hiện cái gì. Tô Lê đang chuẩn bị xoay người rời đi, một đạo ánh sáng tím bông dưng từ trước mắt một cục đá mặt sau nở rộ ra tới. Tô Lê mày một trọn nhìn kỹ đi, kia cục đá mặt sau tựa hồ có điều khe hở, lộ ra này quan mang. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm, nơi này có chút cổ quái. Tô Lê tiến lên duỗi tay đi kích thích kia tảng đá thời điểm, tay lại xuyên thạch mà qua, không có dự đoán đến xúc cảm. Ảo giác. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Trước mắt này thạch thất một màn, thế nhưng là ảo giác. Nay tựa hồ là cái ảo trận, cục đá mặt sau này mặt ánh sáng tím là lỗ hổng, hiển nhiên là bởi vì ảo trận lực lượng không đủ, mới lộ ra tới. Bất quá, Tô Lê nhưng thật ra có chút bội phục ở chỗ này thiết trí hạ cái này ảo trận người. Có thể làm nàng cũng thiếu chút nữa chúng chiêu người, bại trận thực lực nhất định không tầm thường. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt ở kia tảng đá thượng đảo qua, liền tế ra linh lực. Nếu này ảo trận đều đã lộ ra lỗ hổng, như vậy nàng cũng không cần lại khách khí. Linh lực trào ra khoảnh khắc, nương cái này lỗ hổng vừa vỡ. Trước mắt bỗng dưng hiện lên một đạo bạch quang, lại sau đó Tô Lê ngẩng đầu, nhìn đến đó là một cái khác sơn động bộ dáng. Sơn động đại thể bộ dáng, cùng Tô Lê mới vừa ảo trận nhìn thấy không sai biệt lắm đại. Bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, cái này sơn động trung ương, có một phương đài sen. Đài sen phía trên huyết sắc quang mang đong đưa, cùng này trong sơn động bắt phương đối ứng, là chính tông phong ấn trận pháp. Giờ phút này bởi vì Tô Lê linh lực đột nhiên xuất hiện, khởi động trận pháp lực lượng, kia phức tạp đỏ như máu hoa văn phía trên, ẩn ẩn có kim quang hiện lên. Mà đài sen phía trên lại tựa hồ cầm tù một cái thứ gì, giờ phút này lẳng lặng mà huyền phù ở trận pháp bên trong. Vừa mới cái kia ảo trận sở muốn che giấu, chỉ sợ cũng là thứ này đi. Tô Lê nhìn kỹ đài sen thượng đồ vật. Nó rất lớn, cơ hồ thành công người nửa cái như vậy đại, chính bất quy tắc hình thoi hình dạng, dày nặng thâm tử sắc. Mặt trên không có linh lực dao động, Tô Lê nhạy bén tinh thần lực nhưng thật ra phát hiện này thượng một mặt tinh thần lực dao động. Thứ gì yêu cầu dùng loại này phức tạp phong ấn trận pháp tới phong ấn? Tô Lê nhưng thật ra có chút tò mò. Nay toàn bộ sơn động đều là một cái trận pháp, liên tiếp cái này đài sen thượng phong ấn trận pháp, hoàn hoàn tương khấu. Lấy trong núi ngũ hành tới phong ấn này khối màu tím đồ vật. Học viện linh võ cấm địa. Này rốt cuộc là cái gì? Đang lúc Tô Lê nghi hoặc khó hiểu khoảnh khắc, kia ở giữa cục đá như là cảm giác tới rồi cái gì, kịch liệt run rẩy lên. Cùng khắc, chiều Tô Lê cực nhanh vươn một sợi ánh sáng tím. Ánh sáng tím không có cấp Tô Lê bất luận cái gì phản ứng thời gian, bắt lấy Tô Lê tứ chi, liền đem nàng cấp bắt tới rồi không trung. Tô Lê phủ không dùng sức dãy rủa lên, không nghĩ kia ánh sáng tím lực đạo cũng cực đại. Lấy nàng cao giai linh sư linh lực, thế nhưng không có tránh thoát ai. Tô Lê hơi kinh hãi, kia ánh sáng tím đã bay nhanh đem nàng cả người quấn quanh lên, cuối cùng tới gần đan điền. Nay một phen biến cố phát sinh, bất quá mấy cái trong nháy mắt sự tình. Ngân Lang cùng Phong Linh còn không có phản ứng lại đây, Tô Lê đã bị trói buộc tới rồi không chung không thể động đậy. Chủ nhân! Hai người khẩn cấp gọi. Nhưng mà giờ phút này Tô Lê ngay cả triệu hoán chúng nó xuất hiện đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị trói. Cùng lúc đó, một đạo dữ tợn tiếng cười chui vào lỗ thai. Ha ha ha, ha ha ha. Là nó. Là nó. Không nghĩ tới, thật là nó. ngay sau đó này đạo làm người sởn tóc gáy tiếng cười rơi xuống, kia đạo ánh sáng tím bỗng dưng chiều Tô Lê đan điền xâm nhập. Tô Lê chấn động toàn thân. Một loại khó có thể miêu tả khó chịu làm nàng nhịn không được nhăn lại mi tới. Tô Lê chạy nhanh nội coi, liền nhìn đến đan điền chỗ kia khối cổ quái cục đá phụ cận, nhiều một sợi màu tím quay chung quanh. Này mặt màu tím đó là vừa mới kia đài sen thượng đổ vật phát ra tới. Không nghĩ tới, nó thế nhưng có xâm nhập người đan điền năng lực. Giờ phút này, nó chính thử tính tới gần kia tảng đá, một chút tới gần. Ti. Tô Lê phảng phất nghe được tiếng hút khí, cảm giác chung, kia màu tím tựa hồ bị trên tảng đá màu trắng quang mang bỏng rác. Phản xạ có điều kiện né tránh thật xa. Nhưng nó không có từ bỏ, còn ở tiếp tục nếm thử tới gần kia tảng đá, nếm thử hấp thu kia tảng đá thượng lực lượng. Tô Lê còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng mà trên người linh lực phảng phất bị này màu tím quái thạch đầu cấp khóa lại giống nhau, căn bản phát động không ra. Mặc cho nàng như thế nào giãy giụa, Tô Lê như cũng bị chặt chẽ trói buộc ở không trung. Màu tím vẫn luôn ở thử đột phá cục đá bạch quang. Mặc dù bạch quang đối ngoại tới lực lượng có lại cường bài xích, nhưng ở màu tím bám giết không than đếm thử hạ, rốt cuộc vẫn là bị xâm nhập như vậy một tia màu tím. Tô Lê cảm giác đến kia cổ khó chịu càng thêm rõ ràng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ngân Lang tất nhiên là biết vừa mới thanh âm kia, chính là phía trước mệnh lệnh chúng nó công kích Hoa Nguyệt Tuyết chủ nhân. Nó tựa hồ ở chuẩn bị hấp thu kia tảng đá lực lượng. Tô Lê nhăn chặt mày, nhìn đến ánh sáng tím hành động, cũng chạy nhanh khống chế tự thân linh lực cùng ánh sáng tím đối kháng. Nhưng hiệu quả cực nhỏ. Ánh sáng tím kia cổ lực lượng rất cường đại đến Tô Lê linh lực thậm chí không có ngăn cản nó một phân một hào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xuyên thấu chính mình linh lực, lại lần nữa công kích cục đá màu trắng linh lực. Một sợi màu trắng linh lực bị ánh sáng tím khống chế được hấp thu vào ánh sáng tím giữa. Không rõ ràng, nhưng lại là chân thật tồn tại. Theo này lúc bạch quang theo ánh sáng tím truyền tống đến đài sen thượng, kia khối hình thoi cục đá hấp thu lúc sau tựa hồ càng thêm hưng phấn, rung động đến cũng càng ngày càng cường liệt. Ngay sau đó, Tô Lê liền cảm giác được một cổ càng cường đại hơn xé rách lực, ở xé rách Tô Lê đan điền chỗ kia tảng đá thượng linh lực. Nó lực lượng tựa hồ càng thêm cường đại rồi. Tô Lê có chút khẩn trương. Vô pháp tưởng tượng ra hỏa này nếu là đem kia tảng đá lực lượng toàn bộ hấp thu, sẽ là như thế nào một bộ trạng thái. Nhưng nàng biết, khẳng định không phải là chuyện tốt. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái kia tảng đá, cắn răng cũng ở tay phải ngón trỏ ngón giữa, từ yên tử ngọc vòng trong vòng nặn ra một lá bùa tới, hướng đài sen phương hướng vung. Nhảy lên cao ngọn lửa phát ra ra tới, cơ hồ đem toàn bộ đài sen cấp vây quanh đi vào. Ngay sau đó, đài sen thượng những cái đó trận pháp đồ văn phía trên quang mang đống dưng sáng ngời. Nở rộ ra hồng quang. Kết. Hét thảm một tiếng, kia màu tím linh thạch phía trên nháy mắt bao trùm thượng màu đỏ phong ấn đồ văn. Nguyên bản khống chế được Tô Lê kia một sợi màu tím quang mang cũng nháy mắt bị chịu trở về. Trong phút chốc, Tô Lê được đến tự do, rơi xuống đất đứng vững, vội vàng lại lấy ra tam cái ngọn lửa phụ tới. Chương 1384 Hỏa Nguyên Tố Trận Pháp. Ở tiến vào cái này sơn động thời điểm, Tô Lê liền cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng trung tâm vị trí như vậy khô giáo, thậm chí còn có ngọn lửa thạch tồn tại, nơi này đã từng hẳn là tương đối khô nóng địa phương. Nhưng tới gần sơn động khẩu vị trí, lại thập phần ẩm ướt âm độc. Thẳng đến vừa mới nhìn đến cái này đài sen thượng phong ấn đồ văn, Tô Lê mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này phong ấn đồ văn mạnh yếu cùng hỏa nguyên tố nhiều ít có rất lớn quan hệ. Hỏa nguyên tố càng nhiều, phong ấn đồ văn lực lượng cũng liền càng cường đại. Ngược lại, hỏa nguyên tố lực lượng càng ít, này phong ấn đồ văn lực lượng cũng càng nhược. Có lẽ vừa mới bắt đầu phong ấn thành hình thời điểm, nơi này là thập phần khô nóng, hỏa nguyên tố sung túc. Cho nên, nay khối kỳ quái cục đá mới có thể bị phong ấn tại nơi này. Nhưng theo lúc sau, kia tảng đá bắt đầu lợi dụng lực lượng của chính mình hội tụ chung quanh âm khí, hơi ẩm, dần dần từ sơn động khẩu hướng bên trong lan tràn. Đem sơn động trong vòng hỏa nguyên tố lực lượng một chút xa lánh đi ra ngoài. Cái kia phong ấn trụ nó đài sen lực lượng cũng liền càng ngày càng yếu. Thế cho nên ở bị phong ấn khoảnh khắc, còn có thể đủ mệnh lệnh cao giai dưới linh thú làm việc. Cùng với vừa mới Tô Lê xuất hiện ở chỗ này thời điểm, còn có thể đủ vươn màu tím linh lực tới khống chế Tô Lê, từ trên người nàng hấp thu năng lượng. Hiện giờ sơn động bên trong hỏa nguyên tố suy yếu thưa thớt, Tô Lê lại không phải này tảng đá linh lực đối thủ. Chỉ có thể lợi dụng đài sen thượng phong ấn trận pháp tới đối kháng. Cho nên, Tô Lê dùng ra ngọn lửa phù, chế tạo ngọn lửa đồng thời, gia tăng sơn động giữa hỏa nguyên tố, tới kích thích phong ấn trận pháp, tới phong ấn này khối màu tím cục đá. Không hề nghi ngờ, biện pháp này vẫn là hiệu quả. Ít nhất Tô Lê vừa mới được đến tự do. Nhưng mà, Tô Lê mới vừa thở hổn hển hai khẩu khí, kia đài sen thượng trận pháp phù văn vốn nhờ vì hỏa nguyên tố nhanh chóng tiêu tán, mà dần dần ảm đạm đi xuống. Cùng lúc đó, kia màu tím cục đá lại tựa hồ khôi phục có thể khống chế Tô Lê lực lượng. Màu tím lực lượng chiều Tô Lê nhanh chóng nhảy lại đây. Tô Lê lại chạy nhanh ném ra trong tay tam trương lá bửa. Cỏ. Ngọn lửa một chút vụt ra, cấp chung quanh không gian gia tăng rồi hỏa nguyên tố đồng thời, kia đài sen thượng phong ấn đồ văn quả nhiên lại sáng lên. Kia khối màu tím trên tảng đá ánh sáng không thể không lại rụt trở về. Tìm đúng kia khối màu tím cục đá nhược điểm, cứ như vậy, Tô Lê nhìn chuẩn thời cơ một bên ném trong tay ngọn lửa phù, một bên hướng cửa động phương hướng di động. Lại không nghĩ rằng như vậy phương pháp dùng quá vài lần lúc sau, kia khối màu tím trên tảng đá bỗng dưng bộc phát ra một cổ cường đại linh lực dao động. Ngay sau đó, toàn bộ sơn động giữa xôn xao chảy xuôi nổi lên dòng nước, có thậm chí còn hội tụ thành một cái dòng suối nhỏ. Toàn bộ trong nháy mắt bị âm lanh ẩm ướt bao trùm. Sơn động giữa hỏa nguyên tố ở nhanh chóng yếu bớt. Tô Lê ném văng ra ngọn lửa phù cũng chỉ có thể làm đài sen thượng trận pháp đồ văn lượng một chút, thực mau tắt đi xuống. Ra hỏa này, thế nhưng đã đem sơn động giữa hỏa nguyên tố bức thành như vậy. Khó trách có cái kia can đảm đối nàng động thủ. Tô Lê trong phút chốc móc ra mười mấy chương ngọn lửa phù, lại ở chung quanh thủy nguyên tố áp chế hạ, cũng không có nhiều ít hiệu quả. Màu tím cục đá phản kích thực mau, không chờ Tô Lê quải qua phía trước thông đạo, liền đã bị nó một lần nữa phong thích lại đây màu tím quang mang một lần nữa quấn quanh ở. Tô Lê trong lòng một hãi, chạy nhanh giấy rùa. Lúc này đây, màu tím cục đá có kinh nghiệm, quang mang đem Tô Lê đôi tay khống chế được thực hảo, không có lại cấp Tô Lê cơ hội. Kia màu tím quang mang lại một lần xâm nhập Tô Lê đan điền, từ kia khối đặc biệt cục đá phía trên rút ra lực lượng. Mỗi rút ra một phần, này màu tím cục đá phía trên quang mang liền mãnh liệt một phần. Mà kia đài sen phía trên quang mang liền ảm đạm một phần. Tô Lê dần dần cảm giác được ý thức mơ hồ. Tựa hồ, đan điền chỗ này tảng đá mất đi linh lực đồng thời, Tô Lê trạng thái cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng. Tô Lê không từ bỏ dãy rua, nhưng mà, này khối màu tím cục đá lực lượng chi cường, chỉ sợ là Tô Lê đến nay gặp được quá, trừ thần giai dưới trí nhất. Nàng tránh thoát không khai, thậm chí bởi vì hao phí linh lực cùng tinh thần lực, càng thêm cho này khối màu tím cục đá cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bị nhốt ở tinh thần lực thế giới ngân lang cùng phong linh gấp đến độ xoay quanh. Lại bởi vì chủ nhân bị trói buộc đồng thời, tinh thần lực đã chịu này cổ cường đại lực lượng ảnh hưởng, trong lúc nhất thời triệu hoán không ra. Mà kia khối màu tím cục đá bởi vì hấp thu màu trắng linh lực càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng cường đại. Liên ở Tô Lê cho rằng hôm nay chỉ sợ muốn công đạo ở chỗ này thời điểm, trong sơn động đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Ngay sau đó, Tô Lê mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện một đạo bóng trắng. Nàng nỗ lực mở to mắt, hướng tới bóng trắng phương hướng cẩn thận đi xem. Một người mặt mày trong sáng nam tử, giờ phút này chính ngưng mắt nhìn bên này tình huống. Chỉ khoảnh khắc, hắn bắt đầu động thủ. Cương đại một hệ màu xanh lục linh lực từ trong tay hắn buộc phát ra tới, hướng về màu tím cục đá liền quấn quanh qua đi. Kia đang điên cuồng rút ra Tô Lê đan điền chỗ cục đá linh lực màu tím cục đá bị như vậy một tác chế, khẽ run lên. Nhưng nó không nghĩ từ bỏ Tô Lê trên người lực lượng, còn ở nỗ lực hấp thu. Nó hiển nhiên xem nhẹ nam tử lực lượng phát ra. Một phương áp chế, một phương hấp thu lúc sau, màu tím cục đá lực lượng thế nhưng đang không ngừng co lại. Thấy vậy, màu tím cục đá lúc này mới không tình nguyện buông lỏng ra Tô Lê, ngược lại hết sức chăm chú đối phó nổi lên tới tên kia nam tử. Tô Lê mất đi khống chế, lạch cạch một chút ngã xuống tới rồi trên mặt đất, bên tai chuyển đến nhắc nhở thanh âm. Đến một bên đi nghỉ ngơi, tiểu tâm nó chó cùng rất dẩu. Tô Lê chậm rãi ngẩng đầu, nam tử nói xong lời nói, đã lại lần nữa đem sở hữu tinh lực đặt ở đối phó kia khối màu tím cục đá phía trên. Tô Lê cũng bất chấp đau đớn trên người, dãy rùa đứng dậy dịch tới rồi một bên góc tường ngồi xuống. Ai có thể nghĩ đến, này màu tím cục đá thế nhưng có thể hấp thu Tô Lê đan điển chỗ kia tảng đá lực lượng, làm chính mình cường đại lên. Thiếu chút nữa Tô Lê phải công đạo ở chỗ này. Nghỉ ngơi đồng thời, Tô Lê cũng ở quan sát một người một thạch trạng thái. Nhưng thực rõ ràng, màu tím cục đá từ Tô Lê trên người hấp thu lực lượng, thực lực đã cùng Tô Lê vừa mới gặp được thời điểm không giống nhau. Nam tử đối phó lên cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Một người một thạch ngươi tới ta đi đối kháng, thế nhưng ẩn ẩn hình thành thế lực ngang nhau cục diện. Nam tử cái chán bắt đầu chảy ra tinh mịn mồ hôi, có loại chống đỡ không được cảm giác. Mà màu tím cục đá càng thêm kịch liệt rung động lên, tựa hồ càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Như vậy đi xuống, chỉ sợ nam tử sẽ thua a. Tô Lê nhíu nhíu mày, nếu là màu tím cục đá thắng, lấy hắn vừa mới đối phó Tô Lê kính nhi đầu, chỉ sợ tên này nam tử đến chết ở chỗ này. Không thể cứ như vậy rằng co đi xuống. Tô Lê khẽ cắn môi, ánh mắt ở sơn động giữa đảo qua, cuối cùng dừng ở đài sen phía trên. Đài sen thượng phong ấn trận pháp cùng hỏa nguyên tố có quan hệ. Hỏa nguyên tố yếu bớt, lực lượng liền sẽ biến yếu. Như vậy, nếu là nàng sửa chữa một chút trận pháp khởi động điều kiện đâu? Huống hồ, Này đài sen thượng phong ấn trận pháp thời gian xa xăm, lực lượng cũng yếu bớt. Là thời điểm tu sửa một chút. Chương 1385 một người một thạch. Nếu là dựa theo ý nghĩ của chính mình tới cấp này khối màu tím cục đá bố trí phong ấn trận. Cho nàng cũng đủ thời gian, đừng nói một cục đá, liền tính thật là thần giai, cũng đến đã chịu nhất định hạn chế. Nói làm liền làm, Tô Lê chạy nhanh từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một loạt yêu cầu đồ vật. Liên bắt đầu xuống tay ở sơn động giữa miêu tả lên. Lấy đài sen phía trên phong ấn trận pháp là chủ, phụ lấy 8 loại nhỏ phong ấn trận pháp, từng trận tương liên, hoàn hoàn tương khấu. Chỉ cần trận pháp bố trí hoàn thành, Tô Lê tuyệt đối có tin tưởng, này tảng đá phiên không ra cái gì bọt sóng tới. Hà Tu không nghĩ tới, này khối bị phong ấn mấy trăm năm màu tím cục đá, thực lực thế nhưng như thế cường đại. Hắn đã dùng tới toàn lực, thế nhưng chỉ có thể cùng chi thế lực ngang nhau. Thậm chí bởi vì nó cuồn cuộn không ngừng linh lực bổ sung, hắn có loại đã hết bản lĩnh cảm giác. Còn như vậy đi xuống, đối hắn chính là phi thường bất lợi. Nếu là màu tím cục đá một khi đánh bại hắn, thế tất sẽ trước phá tan phong ấn. Đến lúc đó, lấy nó thực lực, rất có thể bước đầu tiên liền đi trước học viện linh võ báo thủ. Như vậy, toàn bộ học viện linh võ chỉ sợ đều đến hủy trong một sớm. Nhưng hắn biết, chính mình không thể từ bỏ. Lúc này, nếu là từ bỏ, hết thể đều xong rồi. Hà Tu chỉnh nỗ lực cùng màu tím cục đá linh lực đối kháng, khỏe mắt đột nhiên liếc tới rồi một bên bận rộn Tô Lê. Giờ phút này nàng chính tông một bút màu đỏ trộn lẫn chính mình huyết chu sa, ở trên vách tường miêu tả trận pháp đồ văn. Trận pháp đồ văn. Hà Tu hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời nội minh bạch Tô Lê làm như vậy nguyên nhân. Nàng đây là phải đối màu tím cục đá phong ấn không thành. Nhớ trước đây mượn dùng này trong núi hỏa nguyên tố lực lượng, học viện linh võ tiền nhiệm viện trưởng mới đưa này khối màu tím cục đá phong ấn. Quá trình cực kỳ gian nan.